Chương 7, nhập loạn quỷ thành. Chương 07, nhập loạn quỷ thành. Luyện ngục quỷ vực xem như một cái rất kỳ lạ cũng rất cực đoan thế giới, hắn lớn nhỏ, còn không bằng thiên nguyên thánh vực, nhưng cường độ, cho dù thắng tại thiên nguyên thánh vực. Bởi vậy tại luyện ngục quỷ vực nội, Trần Tông tốc độ tương đối tại thiên nguyên thánh vực lúc, chậm gấp trăm lần đều không chỉ. Nào đó trình độ bên trên, cũng biến tướng tương đương luyện ngục quỷ vực tựa hồ so thiên nguyên thánh vực càng lớn. Luyện ngục quỷ vực nội, ngoại trừ quỷ tộc 36 bộ khu vực bên ngoài, địa phương khác đều là quỷ thú hoành hành, không ngừng chiến đấu, không ngừng giết chóc, thôn phệ đối phương tăng cường bản thân, vĩnh viễn không chừng mực một loại. Mà quỷ tộc 36 bộ thành viên, bất kể là quỷ thành nội chiến sĩ hay là quỷ thành bên ngoài tiểu bộ lạc quỷ tộc, cũng sẽ không nhàn rỗi. Trần Tông phát hiện một điểm, luyện ngục quỷ vực rất kỳ lạ, tại quỷ tộc 36 bộ nội sinh động quỷ thú, cấp độ đều không tính cao, cao nhất tiểu là hạ vị quỷ thú binh cấp bậc. Rất thích hợp những tiểu bộ lạc kia quỷ tộc chiến đấu đánh chết, thôn phệ sinh cơ. Mà vượt qua hạ vị quỷ thú binh quỷ thú, tắc thì sinh động tại 36 bộ quỷ tộc khu vực bên ngoài. Cảm giác hết thảy, giống như là một loại chỉ vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thao túng hết thảy, đem hết thảy đều quy hoạch được ngay ngắn rõ ràng. Vì sao cường đại quỷ thú chỉ sinh động tại quỷ tộc 36 bộ bên ngoài, vì sao những yếu kém kia quỷ thú tắc thì sẽ sống nhảy tại 36 bộ tất cả cái tiểu bộ lạc tầm đó. Giống như tiểu là an bài tốt, lại để cho tiểu bộ lạc quỷ tộc có thể cùng quỷ thú chiến đấu, lớn lên, đột phá vi quỷ binh, tiến vào quỷ thành trở thành bộ tộc chiến sĩ. Nếu không phải suy nghĩ, liền cảm thấy hết thể rất bình thường, nhưng đương Trần Tông một đường đi về phía trước, không ngừng giết chóc không ngừng kiến thức đồng thời, cũng kìm lòng không được toát ra một loại nghi hoặc. Mảnh tư cực sợ. Càng muốn, càng cảm thấy tựa hồ có phía sau màn độc thủ thao túng hết thảy. Luyện ngục quỷ vực cùng quỷ tộc tình huống cùng thiên nguyên thánh vực là không đồng dạng như vậy. Hình dung như thế nào đâu? Thiên nguyên thánh vực thật là bình thường thế giới, sinh lão bệnh tử tứ quý luân hồi. Nhưng luyện ngục quỷ vực không có đây hết thảy, quỷ tộc do quỷ mẫu thụ sinh ra đời, nghiêm khắc bên trên, cũng không có gì giới tính chi phân, nhưng trực tiếp tiểu thiên hướng về giống được ngoại hình. Quỷ thú tồn tại, cũng không phải sinh sôi nảy nở chỗ sinh ra đời, cùng quỷ tộc cùng loại, sinh ra đời tại một loại tên là quỷ mẫu trì đồ vật nội. Mà quỷ mẫu chỉ so về quỷ mẫu thụ mà nói, số lượng thêm nữa, bốn phía trải rộng. Quỷ tộc cùng quỷ thú sinh ra đời, tựu là chiến đấu, thôn phệ, trở nên mạnh mẽ. Rồi sau đó, trở thành chính thức quỷ tộc chiến sĩ, cũng đồng dạng không ngừng chiến đấu. Hoặc là ly khai 36 bộ khu vực, cùng cường đại quỷ thú chiến đấu, thôn phệ sinh cơ tăng lên bản thân. Hay hoặc giả là cùng với các quỷ thành chiến sĩ quy mô nhỏ giết chóc. Nói ngắn lại, chiến đấu cùng thôn phệ tựu là luyện ngục quỷ vực nội trạng thái bình thường. Là sỏ xuyên qua luyện ngục quỷ tộc tánh mạng một đầu mối chính. Coi như, luyện ngục quỷ tộc là bị người vì cái gì sáng tạo ra đến, chỉ vì chiến đấu cùng thôn phệ mà sinh một loại cực đoan tồn tại. Mạch suy nghĩ tựa hồ trở nên rõ ràng, nhưng càng nghĩ tiếp, Trần Tông lại càng có loại hoảng sợ cảm giác. Nếu như ý nghĩ của mình thật sự, như vậy, rốt cuộc là cái gì tồn tại, có thể sáng tạo ra một phương thế giới thậm chí một chi chủng tộc. Không cảm tưởng, Trần Tông không dám lại tiếp tục xuống suy nghĩ. Bất kể thế nào nói. Vũ trụ hư không, thế giới vô số, có chút thế giới rất kỳ lạ, cũng rất bình thường, có lẽ luyện ngục quỷ vực chính là loại đặc thù thế giới. Đã mình đã lẻn vào được, liền muốn hảo hảo làm phá hư, thôn phệ càng nhiều nữa quỷ vực ý chí, cũng tiến thêm một bước ma luyện tăng cường bản thân. Không trung bay vút mà qua, Trần Tông thấy được phía trước mặt đất, đang có hai chi tiểu quân đội lẫn nhau giết chóc, mỗi một phương có tất cả hơn 1.000 tà hưu, từ dưới vị quỷ tướng xuất lĩnh một đám quỷ binh, chính không ngừng giết chóc lấy. Thân hình có chút dừng lại. Trần Tông ánh mắt ngưng tụ dừng ở. Giết chóc song phương, có một phương lại để cho Trần Tông rất cảm thấy hứng thú. Quỷ nhận bộ quỷ tộc. Quỷ nhận bộ quỷ tộc, thân hình thoạt nhìn cũng không có mặt khác quỷ tộc mạnh như vậy cường tráng, mà là lộ ra càng thêm kiện tráng, bọn hắn chiến đấu lúc cũng đều sử dụng vũ khí, hơn nữa là lưỡi dao sắc bén, thường thường là đao hoặc là kiếm một loại lưỡi dao sắc bén vũ khí. Quỷ nhận bộ quỷ tộc lưỡi dao sắc bén chính là cùng bản thân huyết mạch cùng một nhịp thở, là từ sinh ra đời thời điểm liền từ trong cơ thể của mình mọc ra từ vũ khí, nào đó trình độ bên trên, cũng có thể xem như thân hình tạo thành một trong. Bực này lưỡi dao sắc bén, sinh trưởng tại thân hình, theo bản thân tăng cường mà không ngừng lớn lên, đối với quỷ nhận bộ quỷ tộc trợ giúp rất lớn, trời sinh phù hợp, linh hoạt đến cực điểm, uy lực cũng có thể phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đồng dạng, một khi bị phá hư, quỷ nhận bộ quỷ tộc cũng sẽ gặp trọng thương. Trần Tông dừng lại, quan sát quỷ nhận bộ quỷ tộc chiến đấu kỹ xảo. Đối với mặt khác quỷ tộc, quỷ nhận bộ quỷ tộc chú trọng hơn chiến đấu kỹ xảo phát huy, đương nhiên, đây chỉ là tương đối, tại Trần Tông đáy mắt, quỷ nhận bộ quỷ tộc đao pháp kiếm pháp, kỹ xảo tính không tính cao, chỉ có điều tốc độ rất nhanh lực lượng rất cường, dùng cái này phát huy ra uy lực cường đại. Đây là vi chiến đấu giết chóc mà sinh kiếm pháp đao pháp. Trên thực tế, quỷ tộc võ học đã là như thế. Dứt bỏ mặt khác hết thể nhân tố, chỉ chú trọng giết chóc, muốn giết chóc, nhất định phải có đầy đủ lực lượng cường đại cùng tốc độ, mà cái này, cũng chính là luyện ngục quỷ tộc nhóm bản thân chỗ có đủ năng lực, vừa vặn đem chi phát huy ra đến. Như nhân tộc, phát triển vô số năm, không ngừng phồn diễn sinh sống xuống, sáng tạo ra được võ học có ngàn vạn loại nhiều, trong hắn kia có chuyên trách giết chóc võ học, cũng có thay đổi thất thường võ học, còn có chỉ vì xem xét hoa lệ võ học. Mặt khác quỷ tộc mặc dù cũng biết sử dụng vũ khí, nhưng vũ khí là từ bên ngoài đến chi vật, không cách nào phát huy đến như quỷ nhận bộ quỷ tộc như vậy triệt để. Xem trong chốc lát, Trần Tông Tiểu đã mất đi hứng thú. Quỷ tộc phương thức chiến đấu, đại đa số đều so sánh đơn giản so sánh trực tiếp, cho dù là có liên quan đến cao thâm kỹ xảo quỷ nhận bộ, cũng không có thoát ly. Như vậy, đều đi chết đi. Trên không trung, Trần Tông rút kiếm, lăng không giết ra. Một tiếng ầm vang, phảng phất đất bằng sinh lôi, kinh người thanh âm nổ, chấn đắc trên mặt đất giết chóc song phương nhao nhao cả kinh, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt đến mức tận cùng tim đập nhanh cảm giác từ trong tâm chỗ sâu nhất hiện lên. Không kịp nghĩ nhiều, toàn thân tiểu là một trầu, sinh cơ nhanh chóng sói mòn, trên người bọn họ chịu tải quỷ vực ý chí cũng nhao nhao bay khỏi, đã bị vô hình dẫn dắt, nhao nhao chui vào Trần Tông trong cơ thể. Ngay tiếp theo quỷ vực ý chí, còn có những quỷ tộc này tàn toái hung hồn. Thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được, thần hải ở trong, lại trống rông xuất hiện một đầu lại một đầu nghiền nát hung hồn lệ quỷ, phát ra thê lương kêu rên, tùy ý phóng tới linh hồn của mình, muốn thôn phệ ý thức của mình. Cẩn thủ tâm thần, ý chí đối kháng, một vòng mũi nhọn để ý chí biên giới ngưng tụ, giống như mũi kiếm sắc bén vạn phần, lập tức tại đối kháng chính giữa, đem quỷ tộc tàn toái hung hồn nhao nhao chém vỡ diệt vong. Lại một lần nữa ma luyện, ý chí, lại càng thêm kiên cường dẻo dai vài phần. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, có lẽ không cần quá lâu, ý chí của mình là có thể ma luyện đến mức tận cùng, tiến tới cô động ra cực cảnh bông hoa. Tiếp tục đi tới, ven đường chỗ qua, hay là rút kiếm giết giết giết. Mỗi một lần đánh chết, đều hấp thu đến quỷ vực ý chí, hơn nữa có một tia hoặc là cường hoặc là yếu đích lực lượng dung nhập thân thể của mình ở chỗ sâu trong, ẩn nút. Trần Tông cũng phát hiện, theo không ngừng ra tay, cái này một cỗ thân hình chỗ có đủ tiềm lực tại một chút bị kích phát ra đến, tinh bông hoa càng phát cô động. Tàn toái quỷ tộc hung hồn không hoàn toàn tích lũy, khiến cho biến chất, lần nữa trùng kích chính mình thần hải, ma luyện tinh thần ý chí. Trần Tông phát hiện, theo tinh thần của mình ý chí không ngừng ma luyện không ngừng tăng cường, thế cho nên về sau, mỗi một lần đều cần có càng nhiều quỷ tộc hung hồn mới có thể phát ra nổi ma luyện hiệu quả. Cái kia cũng chỉ có thể không ngừng giết, đánh chết càng nhiều nữa quỷ tộc. Quỷ tộc là hiếu chiến chủng tộc, một khi gặp nhau, có thật lớn khả năng buộc phát chiến đấu, một khi chiến đấu, không phải sinh chết ngay lập tức. Bất quá Trần Tông một thân chiến giáp, xem xét cũng biết là quỷ vương cấp cường giả, tầm thường quỷ tộc cũng không dám trêu chọc. Rốt cục, Trần Tông bay ra quỷ tộc 36 bộ khu vực. Bất quá ven đường, Trần Tông cũng không tiến vào cường 3 bộ khu vực chính giữa, không có kiến thức đến cường 3 bộ quỷ tộc cường giả. Một mảnh hoang dã, thổ địa hắc ám, phảng phất không thấy giới hạn, vô số quỷ thú ở phía trên chạy vội, chiến đấu, thanh thế kinh người, đáng sợ đến cực điểm, khí tức mênh mông quần quần không ngớt. Trần Tông biết rõ, lướt qua cái này một mảnh vùng quê, liền có thể đến loạn quỷ thành. Ước chừng lại phi hành cả buổi tà hữu, Trần Tông thấy được một tòa cự đại màu đen thành trì hình dáng, giống như một cổ xưa hung ác cự thú phủ phục tại đại địa phía trên, đang ngủ say. Rất xa, Trần Tông càng có thể cảm giác được cái kia một tòa thành trì ở trong chỗ tràn ngập mà ra khí tức chấn động. Tà ác, hỗn loạn. Loạn quỷ thành danh tiếng, danh xứng với thực. Tiểu từ nơi này, bắt đầu của ta làm loạn quỷ vực chi lộ. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, mắt hiển thị rõ mũi nhọn. Thu liễm một thân khí tức, bước dài tiến, đi về hướng rộng mở cửa thành. Cửa thành, đang có mấy tôn thượng vị quỷ binh chấn thủ lấy, chằm chằm vào lui tới ra ra vào vào quỷ tộc. Chợt, bọn hắn thấy được Trần Tông, ánh mắt một trầu co rút lại. Bởi vì, Trần Tông trên người chiến giáp. Quỷ tộc 36 bộ, cũng có một ít quỷ tộc hội mặc vào chiến giáp, nhưng xuyên lên chiến giáp cùng huyết nhục tương liên chiến giáp, có bản chất khác nhau. Còn nữa, quỷ giáp bộ quỷ tộc chiến giáp, cũng có được kỳ đặc trinh chỗ, rất rõ ràng. Trước mắt thân ảnh ấy trên người chiến giáp, có một loại khó nói lên lời cao quý, có một loại tiên thiên tính nguồn gốc từ tại căn bản uy áp. Đây là một quỷ vương. Quỷ vương cấp cường giả, cho dù là tại cường 3 bộ chính giữa, cũng là cao cấp nhất cấp độ, đương có hắn cao cao tại thượng địa vị. Bởi vậy, Trần Tông không có bất kỳ ngăn trở, liền trực tiếp bước vào loạn quỷ thành nội. Nhưng là bởi vì chính mình thu liễm khí tức nguyên nhân, cũng không lập tức bị nội thành mặt khác quỷ vương phát ra hiện, chỉ là siêu cấp nhạy cảm cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được trong loạn quỷ thành này quỷ vương cấp cường giả. 10 tôn. Trong loạn quỷ thành này, khoảng chừng 10 tôn quỷ vương tồn tại. 10 tôn quỷ vương cấp, đã nói rõ loạn quỷ thành đỉnh tiêm chiến lực, hoàn toàn không kém hơn thượng lục bộ bất kỳ một cái nào rồi, gần với cường ba bộ. Cũng khó trách, loạn quỷ thành có thể sừng sững đến nay mà không có bị diệt mất. Bởi vì thực lực. Như vậy, chính mình liền trở thành trong loạn quỷ thành này thứ 11 tôn quỷ vương. Mặc dù mình thu liễm khí tức, nhưng tin tưởng, không cần bao lâu, cái kia 10 tôn quỷ vương có lẽ đều sẽ biết chính mình đến. Chỉ là không biết đến lúc đó, bọn hắn hội là dạng gì phản ứng. Bỏ qua. Mời chào. Khu chủ. Bất luận là loại nào, Trần Tông cũng không có sợ. Bết bắt nhất kết quả, đơn giản tiểu là một trận chiến. Dựa vào chính mình thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào thủ thắng, nhưng muốn đi, cũng là có thể. Bước vào loạn quỷ thành nội, Trần Tông một bên suy nghĩ chuyển động, không ngừng suy tư về tiếp được đi, chính mình nên phải như thế nào tiến hành kế hoạch của mình. Làm loạn luyện ngục quỷ vực, nhân cơ hội này, thôn phệ càng nhiều nữa quỷ vực ý chí. Chương 8, Cường giả vi tôn. Chương 08, Cường giả vi tôn. Một mình cây kiếm liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, tuy linh hoạt, qua tự nhiên, gọi người càng khó có thể nắm lấy, ưu điểm rất rõ ràng, nhưng kỳ thật khuyết điểm cũng rõ ràng, cái kia chính là thế đơn lực cô. Trần Tông đã càng thêm minh hơi có chút, cái kia chính là muốn đạt được càng nhiều nữa luyện ngục quỷ vực ý chí, chỉ cần dựa vào chính mình bốn phía chém giết quỷ tộc, thủy chung có hạn, hơn nữa nhiều bốn ba. Đã như vậy, chẳng dùng chính mình cầm đầu, sáng tạo một cái thế lực, lại để cho chính mình trở thành thế lực chi chủ, tập chỉnh cái thế lực số mệnh tại một thân, vô hình chính giữa, cũng sẽ tăng cường quỷ vực ý chí tập trung. Như thế, lại để cho cái này thế lực chinh chiến giết chóc, sẽ gặp có bộ phận quỷ vực ý chí quy bản thân, bị thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí chỗ thôn phệ. Cái này có thể gia tăng chính mình thôn phệ quỷ vực ý chí hiệu suất cùng tốc độ. Loạn quỷ thành danh xứng với thực, Trần Tông một đường đi về phía trước, thấy được rất nhiều riêng phần mình bất đồng quỷ tộc. Có mang theo quỷ thú quỷ tộc, đó là quỷ thú bộ quỷ tộc, có vác lấy đao kiếm quỷ tộc, đao kiếm bên trên tràn ngập mà ra khí tức, cùng bản thân một khối, huyết mạch tự nhiên, đó là quỷ nhận bộ quỷ tộc. Ngoài ra, Trần Tông còn chứng kiến một thân chiến giáp bao trùm thân hình quỷ tộc, đây là quỷ giáp bộ quỷ tộc, trên người bọn họ chiến giáp là trời sinh, một sinh ra đời tiểu tồn tại, giống như là quỷ nhận bộ đao kiếm đồng dạng. Quỷ giáp bộ quỷ tộc chiến giáp có kinh người lực phòng ngự. Bất quá, liếc mắt nhìn, Trần Tông là có thể nhìn ra quỷ giáp bộ chiến giáp cùng quỷ vương chiến giáp bất đồng, thuần túy cảm ứng là được. Còn có hai tay thoạt nhìn tỷ lệ không phải chuyện đùa, càng thêm to và dài quỷ thủ bộ quỷ tộc. Nói ngắn lại, loạn quỷ thành là danh xứng với thực. Ở chỗ này, ngươi có thể chứng kiến 36 bộ quỷ tộc, đương nhiên, tuyệt đại đa số là từ quỷ nha thời điểm tiểu bị cướp đi, hay hoặc giả là bởi vì có chút sự tình mà mưu phản phần quan trọng. Mưu phản phần quan trọng đi vào loạn quỷ thành quỷ tộc, thường thường đều tương đối mạnh đại, nhưng là tương đối ít. Trần Tông muốn tìm hiểu tin tức, lại phát hiện, rất khó, hoặc là nói, không có cái gì đặc biệt con đường. Cùng nhân tộc các ngành các nghề đều không có cùng, quỷ tộc rất chỉ một. Bọn hắn sinh ra đời, tựa hồ chính là vì chiến đấu cùng thôn phệ, không ngừng chiến đấu không ngừng thôn phệ. Trần Tông đi qua rất nhiều địa phương, được chứng kiến rất nhiều, tại nhân tộc chính giữa, càng là hỗn loạn địa phương, bọn đầu trâu mặt ngựa là hơn, tình huống lại càng là phức tạp. Cái gì kỳ quái ngành sản xuất đều tồn tại. Hơn nữa, như tìm hiểu tin tức cùng cung cấp người tiêu khiển giải trí, thập phần phồn vinh, nhưng trong quỷ vực này, lại không tồn tại. Chỉ vẹn vẹn có tiêu khiển giải trí, tự là từ đấu tràng, lại để cho quỷ tộc nhóm có thể tiến vào trong đó chiến đấu, chiến thắng tắc thì đạt được ban thưởng, thắng liên tiếp đến nhất định được trình độ, còn có thể bị những thế lực cường đại kia đoán trọng, bị quỷ vương thu làm phụ thuộc. Phụ thuộc cường giả, đối với quỷ tộc mà nói, lại bình thường bất quá. Mặc dù tại đây tình báo lực lượng rất yếu, bất quá, Trần Tông hay là tại tìm hiểu chính giữa sửa sang lại đi ra. Loạn quỷ thành nội, có rất nhiều thế lực, cẩn thận phân chia mà nói, kỳ thật xem như 36 cái, rất trùng hợp, đối ứng quỷ tộc 36 bộ. Quỷ tộc đặc điểm rất tươi sáng rõ nét, xuất thân cái gì bộ tộc, chính là cái gì bộ tộc, cho dù là sinh ra đời thời điểm bị đoạt đi, hay là về sau bội phản, bọn hắn cũng sẽ không vứt bỏ chính mình xuất thân, cho dù là chưa có trở về quy phần quan trọng, ở bên ngoài. Sử dụng danh tự, hắn dòng họ hay là phần quan trọng. Theo điểm này cũng có thể thấy được quỷ tộc một loại đặc điểm. Cái này 36 cái thế lực chính giữa, cường đại nhất, tự nhiên là tới từ ở cường ba bộ quỷ tộc. Dù sao lúc trước, cái này loạn quỷ thành tựu là cường ba bộ đội phản quỷ vương liên thủ sáng chế kiến. Trong đó, quỷ vương môn, quỷ sát môn cùng quỷ minh câu đối hai bên cửa hợp, vi loạn quỷ thành phủ thành chủ, chấp trưởng loạn quỷ thành. Mà những thứ khác 33 môn hoặc là giúp nhau kết minh, hoặc là giúp nhau đối địch. tạo thành loạn quỷ thành chỉ mới có đích loạn trong có ổn thế cục. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm tư cũng lung lay ra. Vốn là ý định chính mình tổ kiến một cái thế lực, cùng thế lực khác tranh đoạt, không quan tâm thương vong, dù sao mình chân thật nhất mục đích, tự là quỷ vực ý chí. Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp này không thể được. Còn chưa sáng tạo thành công, lập tức sẽ tao ngộ đến đã có 36 cái thế lực công kích, không cách nào hiệu quả. Một điểm nữa, căn cứ quỷ tộc đặc tính, mình cũng không dễ dàng kéo bè kết phái. Bất quá, đã có sẵn. Cái kia chính là quỷ nhận môn. Trước mắt loạn quỷ thành nội, có cửu tôn quỷ vương, rất trùng hợp một loại, 10 tôn quỷ vương chính giữa hai cái, đến từ chính mạnh nhất quỷ vương bộ, những thứ khác 8 tôn, tắc thì phân biệt đến từ chính quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ cùng với thượng lục bộ. Về phần trung cửu bộ cùng hạ thập bát bộ, trước mắt còn không có quỷ vương cấp cường giả tòa chấn. Cũng may, cái này loạn quỷ thành mặc dù loạn, nhưng đối mặt 36 bộ lúc, lại hội trở nên rất đoàn kết, chính là bởi vì như thế, mới không có bị quỷ tộc 36 bộ đánh bại. Đương nhiên, nếu là cường ba bộ nguyện ý toàn lực ra tay mà nói, ngược lại là có thể công phá loạn quỷ thành, bất quá bọn hắn cũng sẽ trả giá một ít một cái giá lớn. Bước chân một chuyển, thoáng điều chỉnh phương hướng, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ nhận môn nơi ở mà đi. Loạn quỷ thành rất lớn, nhưng trong đó, lại không có chút nào nhân tộc thành trì xứng đáng phồn hoa, hết thể kiến trúc đều lộ ra rất thô ráp, hoặc là nói tục tằng. Đại đạo đường nhỏ xen kẽ, còn có rất nhiều khoảng không chi địa, giống như hoang dã một loại, càng có thể nhìn thấy quỷ thú thân ảnh. Cảm giác thật giống như chỉ là đem một phương thổ địa dùng tường thành bao vây lại, giống như là nhân tộc thị trấn nhỏ một loại, hữu sơn hữu thủy. Không bao lâu, Trần Tông tiểu thấy được một tòa đặc biệt kiến trúc đứng vững tại đại địa phía trên. Cái kia kiến trúc toàn thân đen kịt, tựa hồ tất cả lớn nhỏ thật dài ngắn ngủn lưỡi dao sắc bén một loại trực chỉ lờ mờ thiên cung, tràn ngập ra một cỗ kinh người mũi nhọn. Quỷ nhận môn. Cái này, tiểu là quỷ nhận môn chỗ. Tại cửa vào, lại là có quỷ bộ phận lưỡi quỷ binh trấn thủ lấy. Trần Tông không có che lấp hành tung của mình, cũng thoáng tản mát ra một đám khí tức, lập tức khiến cho cái kia hai cái thủ vệ quỷ binh chú ý. Cái này hai cái quỷ binh lập tức khẽ giật mình, hai mắt không thể ức chế trừng lớn, một bộ gặp quỷ rồi bộ dáng, miệng há khai, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, toàn thân càng là không thể ngăn chặn run rẩy lên. Quỷ vương. Điều này hiển nhiên là một quỷ vương. Hơn nữa nhìn, tựa hồ hay là quỷ nhận bộ quỷ vương. Quỷ nhận môn, còn không ra gặp mặt bổn vương. Trần Tông đứng nghiêm, thanh âm giống như kinh lôi nổ vàng, mang theo một loại kinh người sắc bén, phảng phất vô hình lưỡi dao sắc bén giống như cắt nhập quỷ nhận môn bên trong. Thoáng chốc, quỷ nhận môn quỷ tộc toàn bộ đều bị kinh động. Bổn vương, dám như thế tự xưng người, liền là quỷ vương. Mà bực này sắc bén, cùng bọn họ không có sai biệt. Hiển nhiên, đây là một quỷ nhận bộ quỷ vương. Trong lúc nhất thời, quỷ nhận môn quỷ tộc nhóm nhau xuất hiện, đứng tại Trần Tông trước mặt. Xem xét, quả nhiên là quỷ nhận bộ quỷ vương. Xâm thấy quỷ vương. Sở hữu quỷ nhận môn quỷ tộc nhau quỳ xuống đi binh tướng chi lễ. Cường giả vi tôn, bất kể là xuất thân ở đâu, hiện tại là thân phận gì, chỉ cần là cường giả, tiêu cũng tìm được tương ứng tôn trọng. Tại điểm này bên trên, quỷ tộc thuyết minh được phát huy vô cùng tinh tế. Huống chi, trước mắt người này, đúng là quỷ nhận bộ quỷ vương, cùng bọn họ đồng căn đồng nguyên. Bổn vương độc hành người quỷ nhận kiếm tâm, hôm nay đến, nhập chủ quỷ nhận môn, các ngươi có gì dị nghị? Trần Tông một câu chỉ ra mình bây giờ thân phận, lại nói minh ý đồ đến. Quỷ tộc tâm tư, không có nhân tộc nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng. Cường giả vi tôn, kẻ yếu phục tùng, như thế đơn giản. Bởi vậy, mình cũng không cần đi chơi làm cho cái gì quyền mưu tâm tư, trên thực tế, vậy cũng không phải là chính mình chỗ am hiểu. Đương nhiên, hóa thân quỷ tộc lẻn vào quỷ vực, đối với những tâm tư đó hay thay đổi vừa vui tốt âm mưu chi nhân, kỳ thật không thích hợp. Quỷ tộc chỉ nói năm đấm. Cái gì mưu lược? Hết thể vô dụng. Cực đoan thế giới cực đoan chủng tộc. Đối với Trần Tông mà nói ngữ, nếu đổi lại là nhân tộc, thường thường muốn phản kháng một ít, hoặc là, coi như là bách tại áp lực không thể không khuất phục, nội tâm cũng là bất mãn hết sức. Dù sao thuộc tại đồ đạc của mình thuộc tại ích lợi của mình, lại bị người khác chiếm cứ, ai cũng sẽ không cảm thấy vui sướng. Nhưng những quỷ tộc này lại vui vẻ đáp ứng, dạng như vậy, là ước gì như thế, gọi Trần Tông trong lúc nhất thời ngạc nhiên. Nhân tộc. Quỷ tộc. Nhân tâm như quỷ, nhưng quỷ tộc tâm lại trực tiếp nhưng đơn giản. Trong lúc nhất thời, đối với tâm một trong đạo, Trần Tông đống nhiên có càng nhiều lĩnh ngộ, mơ hồ tầm đó, tựa hồ phải bắt được cái gì, nhưng vẫn là khuyết thiếu một điểm thời cơ. Chỉ có điều điểm này linh cảm chi ngộ, lại là tạm thời tồn lưu tại trong lòng. Rất đơn giản, Trần Tông dùng độc hành người quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương thân phận, nhập chủ quỷ nhận môn, trở thành quỷ nhận môn chính giữa chủ đạo người cùng trưởng khống giả. Trong lúc nhất thời, Trần Tông có thể cảm giác được một tia từng sợi quỷ vực ý chí rơi tại trên người của mình, chợt bị Thiên Nguyên Thánh vực biến thành thân quỷ vực ý chí chỗ thôn phệ hấp thu. Quả là thế, suy đoán của ta không có sai, con đường cũng không có sai. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Một điểm nữa, cũng là lại để cho Trần Tông thở dài hư không thôi. Nguyên bản tưởng tượng chính giữa, chính mình có lẽ muốn phí chút ít khí lực mới có thể chính thức nhập chủ quỷ nhận môn, vận dụng một ít thủ đoạn, mới có thể hàng phục những quỷ tộc này, chính thức thần phục với chính mình. Nhưng bây giờ không cần như thế, rất đơn giản rất trực tiếp, tiểu thần phục, toàn bộ thần phục. Cũng chính bởi vì thần phục, mình mới có thể có được quỷ vực ý chí. Mặc dù không coi là nhiều, lại là tí ti từng sợi giống như nước chảy, tế thủy trường lưu liên tục không ngừng. Nếu là quỷ nhận môn lớn mạnh, cái kia hội tụ mà đến quỷ vực ý chí, cũng sẽ tùy theo tăng cường. Nào đó trình độ bên trên, quỷ vực ý chí cũng đại biểu quỷ vực số mệnh. Linh hồn, hay là thuộc về nhân tộc, đây là bổn nguyên chỗ. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng không cách nào hoàn toàn nhận thức những quỷ tộc này tâm tư, kỳ thật rất đơn giản. Quỷ nhận môn tại loạn quỷ thành nội, không tính nhược nhưng là không tính cường, cái nhân vi khuyết thiếu một cái đỉnh tiêm chiến lược tọa chấn, thì ra là quỷ vương cấp cường giả. Nhưng, quỷ nhận môn là không thể nào đi thần phục với thế lực khác, nhiều lắm thì kết minh. Ngày nay, đã đến một cái quỷ vương, hay là xuất thân từ quỷ nhận bộ cùng bọn họ đồng căn đồng nguyên độc hành người quỷ vương, muốn tới xuất lĩnh bọn hắn. Đương nhiên là đại hảo sự rồi. Như thế quỷ nhận môn sẽ trở nên cường đại lên, cùng những cường đại kia có quỷ vương tọa trấn thế lực cùng so sánh. Cường giả vi tôn. Cái này rất trọng yếu. Nhập chủ quỷ nhận môn, Trần Tông cũng không lập tức hành động, mà là suy nghĩ. Hiện tại, đã bước ra bước đầu tiên, tiếp được đi nên như thế nào rất tốt tiến hành bước thứ hai đâu rồi. Trần Tông phát hiện, chính mình nhất định phải tạm thời vứt bỏ nhân tộc một ít tư duy thói quen, càng nhiều nữa tham chiếu quỷ tộc phong cách hành sự đến tiến hành. Nhân tâm hay thay đổi, khó có thể phỏng đoán, nhưng quỷ tộc tâm lại càng thêm đơn giản càng thêm trực tiếp. Một điểm nữa, vừa rồi cái kia một điểm hiểu ra, hiện tại, cũng có thể rút ra thời gian đến hảo hảo tìm hiểu một phen, cố gắng sẽ có được. Cùng lúc đó, Trần Tông nhập chủ quỷ nhận môn tin tức, cũng bị thế lực khác biết rõ. Chương 9, Quỷ Vương Minh. Chương 09, Quỷ Vương Minh. Loạn quỷ thành, ngoại trừ quỷ nhận môn bên ngoài, cùng quỷ tộc 36 bộ đối ứng mặt khác 35 thế lực, toàn bộ cũng biết tin tức. Cái kia chính là, quỷ nhận môn có một độc hành người quỷ vương nhập chủ, từ đó về sau, khống chế quỷ nhận môn, trở thành quỷ nhận môn chi chủ. Quỷ nhận môn nhảy lên trèo lên đỉnh, trở thành có thể cùng cường tam môn cùng bên trên 6 môn thế lực so sánh cái thứ 10 thế lực cường đại. Không bao lâu, Trần Tông tiểu nhận được mời. Đến từ chính quỷ vương minh mời. Cái gọi là quỷ vương minh, tiểu là loạn quỷ thành nội, cái kia 10 tôn quỷ vương liên minh. Muốn cùng quỷ tộc 36 bộ đối kháng, chỉ bằng vào loạn quỷ vương quỷ binh quỷ tướng. Căn bản tiểu không khả năng, chỉ có quỷ vương cấp cường giả đối với quỷ tộc 36 bộ mới có đầy đủ lực uy hiếp. Hơn nữa, là đủ nhiều đầy đủ cường đại quỷ vương. Nếu như loạn quỷ thành nội chỉ có như vậy 2-3 cái quỷ vương mà nói, đã sớm bị tiêu diệt. Nếu như loạn quỷ thành nội quỷ vương không đoàn kết mà nói, từ lâu đã bị trừ đi. Bất kể như thế nào, cạnh tranh quy cạnh tranh, đoàn kết lại là phải, chỉ có như thế, mới có thể cam đoan loạn quỷ thành tiếp tục tồn tại xuống dưới. Đã có mới quỷ vương tiến vào loạn quỷ thành, nhưng lại trở thành quỷ nhận môn chi chủ, nào đó trình độ bên trên cũng nói rõ, là muốn trở thành loạn quỷ thành một thành viên, đương muốn mời tới. Quỷ vương minh. Trần Tông mỉm cười, không có cự tuyệt, mà là lập tức khởi hành. Có lẽ thao tác được tốt lời nói, cái này loạn quỷ thành, sẽ thành vì chính mình trợ lực, lại để cho luyện ngục quỷ vực càng thêm hỗn loạn, dùng cái này, chính mình liền có thể đạt được càng nhiều nữa quỷ vực ý chí. Mau chóng đạt được càng nhiều nữa quỷ vực ý chí. Sau đó rời đi phản hồi Thiên Nguyên Thánh Vực. Càng là ở chỗ này sống lâu, Trần Tông lại càng sẽ đi suy nghĩ, càng cảm thấy cái thế giới này rất kỳ quái, rất cực đoan, mảnh tư cực sợ. E sợ cho đãi thời gian quá dài, khiến cho không tốt kết quả. Vác lấy trường kiếm, Trần Tông bước đi ra quỷ nhận môn, thân hình bay lên trời, nhanh chóng hướng loạn quỷ thành trung tâm bay đi. Cái kia, tự là quỷ vương minh nơi ở. Tại chính mình đến trước khi đến, loạn quỷ thành bên trong có 10 tôn quỷ vương. Trong đó hai cái đến từ chính quỷ vương bộ, một là phản bội chạy trốn quỷ vương, một thì là tại sinh ra đời mới bắt đầu tiểu ly khai quỷ vương bộ, tại vô số chiến đấu giết chóc chính giữa lớn lên quỷ vương. Mặt khác cái kia 8 tôn, thì là phân biệt đến từ chính quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ cùng với thượng lục bộ quỷ vương. Đương Trần Tông bước vào quỷ vương minh nội 10, từng tia ánh mắt mang theo kinh người uy áp, không khí tựa hồ trở nên trầm trọng tiêu sát, đều rơi vào Trần Tông trên người. Trong ánh mắt mang theo một tia áp lực, trực tiếp đem Trần Tông tập trung. Hoàn toàn bất đồng khí cơ cũng tràn ngập tại không khí chính giữa, theo bốn phương tám hướng trùng kích tới, phảng phất muốn đem Trần Tông chấn áp lúc trước. ra vai phủ đầu. Quỷ tộc làm việc so sánh trực tiếp, cũng không chú ý cái gì âm như các loại, nhưng ra vai phủ đầu loại chuyện này là chẳng phân biệt được chủng tộc. Lấy thế đẻ người, chiếm cứ thượng phong. Mười đạo thuộc về quỷ vương uy áp, hoàn toàn chính xác rất cường, lại để cho Trần Tông cảm thấy ngưng trọng, không thể không vận chuyển lực lượng để tụ tinh thần ý chí đối kháng. Từ nơi này mười đạo uy áp chính giữa, Trần Tông liền có thể đoán được cái này mười tôn quỷ vương chiến lược mạnh yếu. Mạnh nhất, đúng là cái kia một ngồi ở chủ vị bên trên quỷ vương. Mỗi bộ tộc quỷ vương chỗ ngưng tụ chiến giáp đều bất đồng, có chứa chính mình chủng tộc đặc sắc. Cầm đầu quỷ vương, đúng là loạn quỷ thành người thành lập, theo mạnh nhất quỷ vương bộ đội phản mà ra, chỉ cần theo khí thế, không cách nào đoán được hắn chiến lược đến cùng đạt tới trình độ nào, nhưng Trần Tông cảm giác, so với chính mình cường, cường ra không ít. Cái này một quỷ vương trên người châu ngưng tụ mà thành chiến giáp, toàn thân đen kịt, hiện đầy ám kim sắc đường vân, thoạt nhìn có một loại cao quý, một loại vương giả giống như uy thế. Hắn ngồi ở chủ vị bên trên, ánh mắt nặng nề, u ám thâm thúy, phảng phất thâm nguyên giống như, lại tựa hồ có thể thôn phệ linh hồn, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Tiếp theo thì là một toàn thân sát cơ phảng phất cô động như thực chất quỷ vương, hắn ánh mắt u lạnh âm hàn, tựa hồ ngưng tụ lấy vô thượng sát cơ. Trên người quỷ vương chiến giáp cũng là đen kịt vi ngọn nguồn, che kín huyết sắc đường vân, đúng là quỷ sát bộ quỷ vương. Quỷ sát bộ vừa ra đời, trên người tiểu mang theo kinh người sát cơ sát khí, không phải nhằm vào ai, mà là nhằm vào hết thảy. Thiên phú của bọn hắn, tiểu là có thể cô động sát khí cho mình dùng, giết chóc càng nhiều, sát cơ sát khí càng là đậm đặc, lại càng là cường hành. Cái này quỷ sát bộ quỷ vương, cho cảm giác của mình, cũng thập phần nguy hiểm, ánh mắt ngưng mắt nhìn mà đến lúc. Tiêu thật giống lưỡi dao sắc bén thiết cắt đồng dạng, tràn ngập kinh người đến cực điểm sát cơ. Mặt khác một không thua quỷ sát bộ quỷ vương, thì là một tựa hồ bao phủ tại bóng mờ chính giữa, tràn ngập kinh người âm hàn khí tức quỷ vương. Hắn thân hình gầy cao, cùng đại đa số quỷ tộc cường tráng bất đồng, cả người tiểu cho người một loại quỷ khí ung tùn cảm giác. Quỷ minh bộ quỷ vương, quỷ vương bộ quỷ vương, quỷ sát bộ quỷ vương cùng quỷ minh bộ quỷ vương, chính là năm đó liên thủ sáng lập loạn quỷ thành ba tôn quỷ vương, cũng là loạn quỷ vương nội người mạnh nhất. Mặt khác những cái kia thì là thượng lục bộ quỷ vương, quỷ viêm bộ, quỷ long bộ, quỷ nguyệt bộ, quỷ ảnh bộ, quỷ tướng bộ, quỷ cốt bộ. Mỗi một bộ quỷ vương hắn chiến giáp đều có chỗ bất đồng. Cùng bọn họ so sánh với, Trần Tông tương đương là tới từ ở quỷ nhận bộ, mà quỷ nhận thuộc hạ tại trung cửu bộ, cấp độ bên trên thì không bằng thượng lục bộ. Ngồi, quỷ vương minh chi chủ, cái kia một bội phản quỷ vương bộ mạnh nhất quỷ vương mở miệng, hắn thanh âm hùng hồn, hàm ẩn bá đạo, ngựa khí tràn ngập một loại khó có thể kháng cự lực lượng. Trần Tông ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. Tại luyện ngục quỷ vực nội, nắm đấm lớn tiểu là đạo lý, chỉ cần ngươi đầy đủ cường, nên lấy được tôn trọng đều có, nhưng nếu như không đủ cường, cái kia cũng chỉ có thể ẩn nhận ít xuất hiện. Đơn giản trực tiếp thô bạo. Hoan nên ngươi tới đến loạn quỷ thành, từ nay về sau, ngươi tiểu là quỷ vương minh thứ 10 tịch quỷ vương. Cầm đầu quỷ vương lần nữa nói ra, hắn là quỷ vương minh minh chủ, phía dưới thì là đệ nhất tịch thứ 2 tịch như vậy thiết lập. Trần Tông vừa xong đến, tự nhiên là thứ 10 tịch. Cái này ghế cao thấp, cùng chiến lược mạnh yếu là có quan hệ, nếu như Trần Tông bất mãn tại thứ 10 tịch, liền có thể hướng rất cao ghế khởi xướng khiêu chiến, chỉ đánh bại đối phương, liền có thể thay thế đối phương ghế. Bất quá hiện tại, Trần Tông cũng không có ý định làm như vậy, kỳ thật đối với Trần Tông mà nói, cái gì ghế cao thấp, căn bản là không trọng yếu. Đương nhiên, có đôi khi là muốn nhập ra tùy tục. Quỷ vương minh minh chủ thập phần bá đạo, theo khẩu khí của hắn là có thể nhìn ra, nói 102. Trừ phi, ngươi có lực lượng đủ mức, nếu không, chỉ có thể tuân theo. Đối phương chiến lược mạnh như thế nào, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá xem mặt khác quỷ vương đều đương nhiên phục tùng bộ dạng, có thể suy đoán ra hắn chiến lược hết sức kinh người. Chiến lược cường mới tốt, như thế, mới có vốn liếng đi đối kháng quỷ tộc 36 bộ, đảo loạn mưa gió a. Trần Tông tại thứ 10 trên bàn tiệc ngồi xuống, như thế, chẳng khác nào gia nhập trong quỷ vương minh này, trở thành trong đó một thành viên. Minh chủ, tiếp qua không lâu, huyết nguyệt hiện ra, chúng ta cũng nên hành động. Thứ 6 tịch quỷ vương nói ra, luyện ngục quỷ vực huyết nguyệt, là mỗi năm một lần xuất hiện một lần, mỗi một lần huyết nguyệt xuất hiện thời điểm, tự là quỷ mẫu thụ bên trên quỷ nha thành thủ, sắp sửa truy lạc đản sinh ra quỷ tộc thời điểm. Cũng chính là loạn quỷ thành bắt đầu hành động, tranh đoạt quỷ nha thậm chí là vừa mới sinh ra đời quỷ tộc cấu thể, đưa bọn chúng mang về đến loạn quỷ thành đến, làm cho hắn phát triển, lớn mạnh loạn quỷ thành lực lượng. Quỷ tộc có 36 bộ nhiều, loạn quỷ thành nội cũng có 36 thế lực tương đối ứng, đương nhiên, không có khả năng thoang cái tiểu phân tán ra, đối với 36 bộ đều ra tay, làm như vậy tiểu là phân tán lực lượng, không chỉ có không cách nào tranh đoạt đến, ngược lại sẽ bị đánh chết không còn. Phải liên hợp lại mới được, một đám quỷ vương cũng phải đều xuất động mới có bảo đảm. Như vậy, rốt cuộc là sẽ đối 36 bộ cái đó một bộ hạ tay. Đây cũng là hôm nay tổ chức liên minh hội nghị trọng yếu nội dung. Trần Tông ngồi lặng lặng, không mở miệng. Kiếm Tâm Quỷ Vương, ngươi có cái gì đề nghị? Chật, Quỷ Vương Minh Minh chủ Quỷ Vương Huyền Liệt xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Trần Tông. Cùng lúc đó, từng tia ánh mắt nhao nhao rơi vào Trần Tông trên người, lại để cho Trần Tông thoáng cái trở thành tiêu điểm. Trần Tông kỳ thật vừa rồi tiểu đang tự hỏi điểm này. Đối với 36 bộ cái đó một bộ hạ tay. Không hề nghi ngờ, muốn cho loạn quỷ thành càng cường đại hơn, tốt nhất là đối với cường ba bộ hạ tay, bởi vì cường ba bộ quỷ tộc thiên phú rất cao, ngang nhau cấp độ bên trong thực lực cũng càng cường, lại càng dễ đản sinh ra quỷ vương. Nhưng đồng dạng, đối với cường ba bộ hạ tay, độ khó cũng là cao nhất, cũng là nguy hiểm nhất, một khi thất bại, tổn thất thảm trọng. Tiếp theo, thì là thượng lục bộ, lần nữa, thì là trung cửu bộ. Về phần hạ thập bát bộ, là không có nhất giá trị. Đương nhiên, nếu như không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, hạ thập bát bộ cũng là không tệ lựa chọn, dễ dàng nhất đắc thủ. Đương Trần Tông nói ra đề nghị của mình lúc, liền có cười nhạo tiếng vang lên, là quỷ ảnh bộ quỷ vương. Quỷ ảnh bộ quỷ vương ngồi ở chỗ kia, đi có một loại coi như hư ảnh cảm giác, tựa hồ tùy thời đều tại dao động, hội hóa thành bóng dáng biến mất không thấy gì nữa, trên người hắn quỷ vương chiến giáp bên trên đường vân hết sức kỳ lạ, như có như không như là hư ảnh. Người đương qua độc hành người, sẽ không nhát gan như vậy a. Quỷ ảnh không thân quỷ vương cười nhạo nói. Quỷ xâm bộ là hạ thập bát bộ một trong, hay là yếu kém cái chủng loại kia, càng không có ra tay giá trị. Nói chung, loạn quỷ thành ít nhất cũng chọn trung cửu bộ ra tay. Quỷ tộc, kẻ yếu không có địa vị, nhát gan người, cũng sẽ bị xem thường. Quỷ xâm bộ nội thành quỷ tộc đại quân đều biến mất. Trần Tông không chậm không nhanh nói ra, cuối cùng nhất hay là quyết định để lộ ra tin tức này, cái này tin tức lưu truyền ra đi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, hiện tại chính mình đem chi lộ ra ở chỗ này, cũng có phong hiểm, có khả năng hội bị phát hiện phong ấn luyện ngục quỷ môn, chỉ có điều khả năng rất tiểu là được. Nhưng đồng dạng mới có lợi, cái kia chính là có thể theo quỷ xâm bộ nhập thủ, với tư cách làm loạn quỷ vực khởi điểm. Nghe Trần Tông miêu tả, một đám quỷ vương toàn bộ kinh hãi. Quỷ xâm bộ đại quân cùng quỷ vương, vậy mà đều biến mất không thấy. Hạng gì kinh người? Trần Tông đương nhiên sẽ không nói ra nguyên nhân chân chính, chỉ nói là chính mình độc hành trải qua lúc phát hiện, lại tra không được nguyên nhân gì. Chúng ta có thể trực tiếp đối với quỷ mẫu thụ ra tay, đem chi phá hủy, đến lúc đó, liền có thể tại loạn quỷ thành nội tài bồi mới quỷ mẫu thụ. Trần Tông nói ra, điểm này, lập tức gọi một đám quỷ vương tâm động không thôi. Quỷ mẫu thụ, có được thuộc về bổn thành quỷ mẫu thụ, đây đối với 10 tôn quỷ vương mà nói, không thể nghi ngờ thập phần có lực hấp dẫn, mặc dù muốn vì thế trả giá không trả giá thật nhỏ, nhưng bọn hắn cũng nguyện ý. Bởi vì chỉ cần có thể có quỷ mẫu thụ, loạn quỷ thành mới xem như chính thức thế lực, sẽ không khác biệt với quỷ tộc 36 bộ thế lực. Không, phải nói chính là, sẽ thay thế trong đó một bộ, trở thành 36 bộ một trong. Nhất là cầm đầu quỷ vương Huyền Liệt, càng là hai con người tỏa ánh sáng. Chương 10, đỉnh giai thần chi hoa, thượng. Chương 10, đỉnh giai thần chi hoa, thượng. Quỷ vực thiên cung, mây đen như rót chỉ giống như trầm trọng, trầm thấp mà áp lực, tràn ngập ra khí tức vô cùng áp lực. Chợt, một vòng huyết quang tại trầm trọng đầm đặc mây đen tầng chính giữa hiện ra, theo yếu ớt một chút trở nên cường thịnh, một vòng hình dáng cũng tùy theo hiện ra. Huyết nguyệt. Quỷ vực huyết nguyệt, sắp sửa phá vân mà ra. Đương huyết nguyệt hoàn toàn hiện ra thời điểm, quỷ mẫu thụ bên trên quỷ nha sẽ thành thục, nhao nhao truy lạc, quỷ tộc cấu thể cũng sẽ phá vỡ quỷ nha sinh ra đời mà ra, bắt đầu phát triển. Tại loạn quỷ thành xuất hiện trước kia, quỷ nha tự động truy lạc, quỷ tộc sinh ra đời, những thứ khác quỷ tộc cường giả là sẽ không để ý tới, mà là mặc cho hắn chính mình phát triển, gia nhập tất cả cái tiểu bộ lạc, tiến tới lại thêm vào quỷ thành ở trong, từng bước một trở nên cường đại, trở thành một gã chính thức quỷ tộc chiến sĩ. Nhưng từ khi loạn quỷ thành xuất hiện về sau, bắt đầu ở huyết nguyệt hiện ra thời điểm cướp đoạt quỷ nha thậm chí quỷ tộc cấu thể, cái này vi phạm với quỷ thành quy củ. Bọn hắn mặc kệ, không có nghĩa là không trọng yếu, mà là quỷ tộc vật cảnh thiên trạch quy luật. Nhưng có ngoại lực nhúng tay, tiêu không thể không để ý tới, nếu không, chỉ sẽ không ngừng suy yếu quỷ thành thực lực. Huyết nguyệt đem lộ ra, quỷ tộc 36 bộ cũng nhao nhao hành động, chuẩn bị thủ vệ quỷ mẫu thụ, chống cự có khả năng trước để cướp đoạt loạn quỷ thành chi nhân. Đương nhiên, chức trách của bọn hắn, gần kề chỉ là phòng bị chống cự loạn quỷ thành mà thôi, những thứ khác như cũ, không đi can thiệp quỷ tộc sinh ra đời cùng trưởng thành. Loạn quỷ thành đến cùng sẽ đối với cái đó một bộ hạ tay, khó mà nói, chỉ có thể đều làm phòng bị, cho dù là cường ba bộ cũng là như thế. Loạn quỷ thành thực lực, không thể khinh thường. Nhất là mưu phản quỷ vương bộ quỷ vương Huyền Liệt, phía trước tại quỷ vương bộ nội một đám quỷ vương chính giữa, nhưng cũng là đứng hàng top 3 tồn tại, chiến lực kinh người. Mà mưu phản quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương, một thân chiến lực cũng thập phần cường hành. 11 đạo thân ảnh từ trên cao nhanh chóng bay vút mà qua, không ngừng hướng quỷ xâm bộ phương hướng mà lên. Đây là 11 tôn quỷ vương, loạn quỷ thành 11 tôn quỷ vương. Toàn bộ xuất động. Muốn cướp đoạt quỷ nha cùng quỷ tộc cấu thể, thế tất sẽ gặp được quỷ tộc bộ lạc chặn đường. Đối phương nhất định sẽ xuất động quỷ vương cấp cường giả. Bởi vậy, chỉ có quỷ vương cấp tài năng hiệu quả, không phải quỷ vương cấp đối với quỷ vương cấp mà nói, tự là phá hôi. Về phần toàn bộ xuất động, toàn bộ loạn quỷ thành nội không có để lại bất luận cái gì một quỷ vương tòa chấn, bọn hắn cũng không lo lắng sẽ gặp được quỷ tộc 36 bộ tập sát. Đối với loạn quỷ thành mà nói, quan trọng nhất là quỷ vương, chỉ cần quỷ vương vẫn còn, coi như là loạn quỷ thành bị công phá tiêu diệt, cũng có thể trùng kiến một cái, chẳng qua là nhiều hao phí một ít thời gian mà thôi. Nhưng đối với tại tuổi thọ cơ hồ vô cùng quỷ tộc mà nói, thời gian kỳ thật giá rẻ nhất. Tại không cách nào đem loạn quỷ thành quỷ vương đều đánh chết dưới tình huống, căn bản cũng không có tất yếu đối với loạn quỷ thành ra tay. Bay vút một thời gian ngắn về sau, 11 tôn loạn quỷ thành quỷ vương bắt đầu chia ra ba đường. Cái này là trước kia chỗ thương nghị. Một đường, tự nhiên là hướng quỷ xâm bộ mà đi, trực tiếp trả tiền mặt quỷ mẫu thụ. Một đường, thì là hướng quỷ thú thành mà đi, bởi vì Trần Tông cáo chi, quỷ thú vương quỷ vương bị hắn chém giết một, phòng bị lực lượng đại giảm, có thể ra tay. Cuối cùng một đường, tắc thì là quỷ vương Huyền Liệt làm ra quyết định, vì ban thưởng Trần Tông, hoặc là nói là quỷ nhận kiếm tâm cung cấp tin tức, một ít quỷ vương tiến về quỷ nhận bộ cướp đoạt quỷ nha. Cướp đoạt đến cái gì bộ tộc quỷ nha, đản sinh ra ấu thể, cũng có đủ cái gì bộ tộc thiên phú, đợi đến lúc bọn hắn lớn lên về sau, cũng sẽ đưa về tương ứng loạn quỷ thành trong thế lực. Bởi vậy, cướp đoạt quỷ nhận bộ quỷ nha, chính là muốn lại để cho quỷ nhận môn tiến thêm một bước lớn mạnh, đây là một loại ban thưởng. Đối với cái này, mặt khác quỷ vương không có điều gì dị nghị. Trần Tông đương nhiên cũng không có điều gì dị nghị, mặc dù mình không nhất định chờ đạt được những quỷ nhận kia bộ quỷ nha sinh ra đời quỷ tộc cấu thể lớn lên. 11 tôn quỷ vương chia ra ba đường. Đệ nhất đường, do quỷ vương Huyền Liệt xuất lĩnh, thành viên có quỷ viêm Liệt Sơn, quỷ Nguyệt Không, quỷ nhận kiếm tâm. Thứ hai đường, thì là quỷ sát bộ quỷ sát tận đồ cầm đầu, mang theo hai cái quỷ vương, đối với quỷ thú bộ ra tay. Thứ ba đường, thì là do quỷ minh bộ quỷ minh lũ trạch cầm đầu, mang theo ba tôn quỷ vương, đối với quỷ nhận bộ hạ tay. Lúc này quỷ xâm bộ, còn không có bị bộ tộc khác phát hiện tình huống dị thường. Dù sao quỷ thành bốn phía tiểu bộ lạc đều vẫn tồn tại, thoạt nhìn hết thể bình thường. Mà quỷ xâm bộ lại là hạ thập bát bộ chính giữa rất bình thường một bộ, chú ý tự nhiên càng thiếu. Quỷ vương Huyền Liệt dưới sự dẫn dắt, bốn tôn quỷ vương bằng tốc độ kinh người từ trên cao bay vút mà qua, hướng quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ mà đi. Cho dù là dùng quỷ vương Huyền Liệt thực lực cường đại, cũng không dám khinh thị quỷ mẫu thụ mảy may. Có thể nói, luyện ngục quỷ vực ở trong người mạnh nhất, kỳ thật cho tới bây giờ cũng không phải là quỷ tộc, mà là quỷ mẫu thụ. Nhất là quỷ vương bộ cái kia một cây quỷ mẫu thụ, quả thực tiểu là cường hoành được khủng bố, quỷ vương bộ đệ nhất cường giả cũng không phải hắn đối thủ. Bất quá quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cùng quỷ vương bộ quỷ mẫu thụ đối với so với, có thể là có thêm chênh lệch cực lớn a. 2000m cao. Quỷ vương bộ quỷ mẫu thụ, thế nhưng mà có 5000m cao, cái này quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ bất quá mới 2000m cao mà thôi, có cơ hội đem chi phá hủy. Vì bảo đảm không sơ hở tí nào, Quỷ vương Huyền Liệt tự mình ra tay, hơn nữa mang lên ba tôn quỷ vương hiệp trợ. 2000m cao quỷ mẫu thụ đứng vững tại đại địa phía trên, vô số thân cảnh trải rộng bát phương, hình thành cực lớn tán hình, nhưng không có lá cây, chỉ có từng đoàn đen kịt quỷ nha rát, không ngừng nhảy lên, huyết quản hồng quang lan tràn. Huyết nguyệt chậm rãi phá vỡ mây đen, hiện ra mà ra, quỷ nha nhảy lên càng phát mãnh liệt, huyết quản bên trên lóng lánh hồng quang cũng càng phát chói mắt. Động thủ. Quỷ vương Huyền Liệt thanh âm trầm thấp mà bá đạo, ẩn chứa một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, xung trận ngựa lên trước, lập tức tới gần quỷ mẫu thụ, năm ngón tay một trương hư không một chảo, thoáng chốc, liền có một đạo đạo hắc sắc khí tức nhanh chóng theo bốn phương tám hướng hội tụ mà ra. Ông ông trong tiếng, quỷ vương Huyền Liệt mở ra lòng bàn tay, liền có một đoàn hắc quang ngưng tụ, nhanh chóng bành trướng, chán bắn ra đầm đặc chói mắt hào quang, giống như một đoàn nho nhỏ hắc ám liệt dương giống như, tựa hồ chán bắn ra vô tận hào quang, lại phảng phất đem bốn phía hết thảy hào quang đều thôn phệ hấp thu. Cái kia một đoàn đầu người lớn nhỏ màu đen liệt dương lập tức oanh kích mà ra, phảng phất đem hư không đánh bại giống như, tầng tầng rung động kích động, Trần Tông lại nhạy cảm bắt đến, một tia vết rách. Đó là không gian vết rách. Quỷ vương Huyền Liệt thực lực quả nhiên rất đáng sợ, một kích này cũng không phải là tận một kích toàn lực, lại có thể đem luyện ngục quỷ vực cái kia cường độ kinh người hư không văng tung tóe ra tí ti vết rách. Phía trước quỷ thú bộ quỷ vương thế nhưng mà mượn nhờ quỷ thần sức mạnh to lớn dùng quỷ thần hư ảnh phụ thể, đem hết toàn lực mới miễn cưỡng làm được. Quỷ vương huyền liệt thực lực, quả nhiên rất cường, mình bây giờ, còn không phải hắn đối thủ. Quỷ mẫu thụ tao ngộ công kích, trên cành cây hắc quang lập tức lập lòe mà lên, chặn cái kia một đoàn đầu người lớn nhỏ hắc ám liệt dương oanh kích. Chật nổ tung đi, hắc quang lập lòe tầm đó lập tức bị phá hủy, thẳng kích thân cây, lưu lại một đạo đạo vết rách. Nhưng những vết rách kia chính bằng tốc độ kinh người biến mất. Trần Tông trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm nô lên cao đâm ra, im mắng chỗ gió bắt đầu thổi lôi. Một kiếm kia đâm ra nháy mắt, là vô thanh vô tức, nhưng đương một kiếm kia đâm trúng thân cây nháy mắt, lại rồi đột nhiên bắn ra ra không gì so sánh nổi thanh thế, vẫn còn như phong lôi kích động diệt thế. Thoáng chốc, Trần Tông cũng cảm giác được cái này gốc quỷ mâu thụ vỏ cây, độ cứng kinh người đến cực điểm, hoàn toàn không phải Thái Huyền giới quỷ thành cái kia một cây quỷ mâu thụ có thể so sánh với, tối thiểu kém gấp bội. Nếu không có Thái Sơ kiếm nguyên công đặc tính, hơn nữa tâm chi kiếm ý sắc bén, một kiếm này chỉ sợ là khó có thể phá vỡ quỷ mâu thụ vỏ cây, coi như là đã phá vỡ, lưu lại vết kiếm cũng rất cạn nhạt. Quỷ Viêm Liệt Sơn bàn tay lớn một trương, đột nhiên kéo rôi ra một đạo màu đỏ sậm hùng hùng thiêu đốt liệt diễm trường đao, đột nhiên phá vỡ chém giết mà ra. Quỷ Nguyệt không sử dụng vũ khí, chính là màu đen luân đao, xem ra giống như là một vòng tàn nguyệt tựa như luân đao, nhô lên cao giết ra, hóa thành một đạo màu đen tàn nguyệt phá không, đẩy ra tầng tầng rung động. Dùng Quỷ Vương Huyền Liệt làm chủ, bốn tôn quỷ vương lúc này ra tay, công kích quỷ mẫu thụ. Đúng phải công kích quỷ mẫu thụ đã ở nháy mắt phản kích. Vốn là trên cành cây mặt quỷ xèo liễu nhao nhao rung rung, phảng phất mở ra lô đen giống như miệng, phát ra kinh người đến cực điểm thét lên. Cái này tiếng thét chói tai đối lập Thái Huyền giới quỷ thành cái kia một cây quỷ mẫu thụ đến, còn muốn cường hoành hơn gấp bội không chỉ, giống như cạo xương đao thép tựa như đáng sợ, càng ẩn chứa một loại kinh người hỗn loạn. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác mình thần hải rung chuyển. Ý nghĩ phảng phất bị lôi đình đại chú ý oanh kích tựa như, ông tác hưởng. Cũng may đoạn thời gian này, ý chí của mình cũng bị ma luyện rèn luyện tăng cường rất nhiều, nếu không, thật đúng là khó có thể chịu đựng được ở. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng chứng kiến, tại Quỷ Vương Huyền Liệt cùng Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng với Quỷ Nguyệt không trên đỉnh đầu, nhiều đóa cực cảnh bông hoa hiển hóa mà ra, tựa hồ kháng trụ thét lên thanh âm trùng kích. Trần Tông kinh ngạc. Quỷ Nguyệt không trên đỉnh đầu, ngưng tụ hai đóa cực cảnh bông hoa, một đóa là thần chi hoa, khoảng trừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, dĩ nhiên là cao giai cực cảnh bông hoa, một đóa thì là khí bông hoa, lại là kém không ít, chỉ là cấp thấp cấp độ, bất quá cái này hai đóa cực cảnh bông hoa đều ngưng tụ đến thực chất. Quỷ Viêm Liệt Sơn trên đỉnh đầu cũng là hai đóa cực cảnh bông hoa, cái kia một đóa khí bông hoa là cao giai cực cảnh bông hoa, cái kia một đóa tinh bông hoa thì là cấp thấp cực cảnh bông hoa. Theo Trần Tông biết, thượng lục bộ quỷ vương ít nhất đều ngưng tụ ra một đóa cao giai cực cảnh bông hoa, về phần mặt khác hai đóa đều là cấp thấp một đóa cùng trung giai một đóa. Đương nhiên, bất đồng bộ tộc quỷ vương, chỗ ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa cũng không nhất định giống nhau. Ví dụ như Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng Quỷ Nguyệt Không, cao giai cực cảnh bông hoa tiểu không giống với. Lại để cho Trần Tông khiếp sợ, lại là Quỷ Vương Huyền Liệt. Trọn vẹn ngưng tụ ra ba đóa cực cảnh bông hoa. Tinh khí thần tam hoa, hoàn toàn hiển hóa mà ra. Hơn nữa, cái kia ba đóa cực cảnh bông hoa, thậm chí có một đóa là đỉnh giai cấp độ, mà đổi thành bên ngoài hai đóa thì là cao giai cấp độ. Cái kia một đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa còn chưa hoàn toàn ngưng thực, về phần cái kia hai đóa cao giai cực cảnh bông hoa, ngược lại là hoàn toàn ngưng thực rồi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Quỷ Vương Huyền Liệt một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm. Có lẽ một mình hắn một người cũng đủ để đem cái này một cây quỷ mâu thụ phá hủy. Vừa rồi một kích kia chẳng qua là thăm dò tính một kích mà thôi. Trần Tông tưởng tượng, liền vẻ sợ hãi kinh hãi, quỷ tộc thực lực quả nhiên là thật là đáng sợ. Như thế thực lực, mình bây giờ có thể hoàn toàn vô pháp so sánh a. Phải biết rằng, trung giai cực cảnh bông hoa uy năng là cấp thấp gấp đôi, mà cao giai cực cảnh bông hoa uy năng thì là trung giai gấp đôi, về phần đỉnh giai cực cảnh bông hoa uy năng thì là cao giai gấp đôi, trên lệch hết sức rõ ràng. Nếu là một cái ngưng tụ ra ba đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa người, thứ nhất thân chiến lực lại đem sẽ đạt tới cái gì cấp độ? Chương 11, đỉnh giai thần chi hoa, hạ. Chương 11, đỉnh giai thần chi hoa, hạ. Tiếng thét chói tai, giống như lưới đao mũi kiếm cạo xương thứ hồn, hung hăng trùng kích, lại bị mọi người nhao nhao chống lại. Trần Tông cảm giác tinh thần của mình ý chí, không ngừng bị ma luyện, càng phát cứng cỏi. Ngàn vạn cành ngay ngắn hướng run lên, lập tức, bao vây lấy một tầng hơi mỏng hắc quang, nương theo lấy bén nhọn đến cực điểm thanh âm, hung hăng phá không giết đến, mỗi một cành cây đều phảng phất đâm thủng hư không tựa như, đẩy ra rất nhỏ rung động. Đương cành ngàn vạn ngay ngắn hướng phá không, rung động trọng điệp, trở nên mãnh liệt, phảng phất hóa thành cuồng bạo sóng biển gào thét trùng kích tới, dễ như trở bàn tay giống như, uy thế kinh người đến cực điểm. Ở trong đó, không đơn thuần là uy lực cường hành, hắn công kích càng là cao minh đến cực điểm, không chỉ có thể đem tầng kia dùng để phòng hộ hắc quang dung nhập cảnh bên trong để mà tiến công, uy lực càng thêm cường hành, hơn nữa, nhìn như đơn giản ám sát mà ra, lại trông chết, giống như thiên quân vạn mã công kích tựa như, một hồi. Trong nháy mắt, bốn tôn quỷ vương đều cảm giác, tựa hồ mình mới là quỷ mẫu thụ ngàn vạn cảnh mục tiêu công kích. Huy kiếm, nhất tâm nhất ý kiếm, vô số cảnh đều bị Trần Tông chống cự. Đương cảnh cùng mũi kiếm đụng chạm nháy mắt, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ giết đến, âm lãnh mà bá liệt, lực phá hoại kinh người đến cực điểm, làm cho tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm, không ngừng rung rung. Cũng may, Trần Tông chiến lực tại loạn quỷ thành quỷ nhận môn nội lại có tăng lên. Thái sơ kiếm nguyên công đột phá, tự nghĩ ra ra đệ bắt trọng, thái sơ kiếm nguyên càng thêm cường hành, dùng thái sơ kiếm nguyên ngụy trang mà thành quỷ tộc quỷ nhận chi lực, cũng tương ứng đạt được tăng lên. Nhưng, đệ bắt trọng thái sơ kiếm nguyên công, Trần Tông lại còn không có cảm giác được cực hạn. Có lẽ, là đệ cửu trọng, thậm chí rất cao. Cực hạn càng cao, đến lúc đó ngưng tụ ra đến cực cảnh bông hoa, cũng lại càng cao, có lẽ có thể thoang cái ngưng tụ ra cao giai cực cảnh bông hoa, có hy vọng trùng kích đỉnh giai. Phá! Quỷ vương huyền liệt năm ngón tay nắm chặt, màu đen khí tức tại lập tức theo bốn phương tám hướng ngưng tụ, phảng phất đao mang kiếm khí tựa như rảo sát bốn phía, lập tức đem vô số cảnh nhao nhao cắn nát. Hắc quang lần nữa ngưng tụ, so với lúc trước một đoàn, càng thêm cô đọng, tách ra mà ra hào quang càng phát mãnh liệt, lại phảng phất thôn phệ hết thể hào quang tựa như, oanh phá vô số cảnh thẳng kích quỷ mẫu thụ trụ cột. Oanh một tiếng, quỷ mẫu thụ trên cành cây hắc quang lần nữa bị kích phá, cường hành lực lượng, đem chi tạc ra một đạo vài mét lớn nhỏ hố. Quỷ vương huyền liệt song vươn tay ra, năm ngón tay hơi cong hướng phía trước, không ngừng ngưng tụ ra từng đoàn màu đen quang đoàn, tựa như một hồi hắc ám sao băng mưa to, liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Bạo tạc. Liên tiếp tháo chạy bạo tạc, không ngừng tại quỷ mẫu thụ trụ cột bên trên nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, thanh thế kinh thiên. Trần Tông chờ ba tôn quỷ vương đã ở chống cự cảnh tiến công đồng thời, nhao nhao ra tay công kích. 2000m quỷ mẫu thụ, chiến lực kinh người, cho dù là quỷ vương huyền liệt thực lực cường hoành đến cực điểm, có thể đánh bại phòng ngự, đem chi kích thương, nhưng trong lúc nhất thời muốn đem chi phá hủy, cũng khó có thể làm được. Một bị thương, cái này quỷ mẫu thụ tiếng thét chói tai càng phát kinh người, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén không ngừng trùng kích, cơ hồ sẽ rách một loại, kịch liệt đau nhức vô cùng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông không cách nào chủ động tiến công, chỉ có thể bị động phòng ngự, tập trung tinh thần ý chí, không ngừng chống cự, tinh thần ý chí cũng một chút trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Ý chí mũi nhọn càng phát rõ ràng, phảng phất thiên truy bách luyện, giống như liệt hỏa luyện chân kim một loại. Cái kia mũi nhọn như kiếm đồng dạng sắc bén. Thái Huyền giới nội, Trần Tông lần lượt ma luyện ý chí, đạt đến mức tận cùng. Tiến vào luyện ngục quỷ vực về sau, dùng giết chóc vi liệt hỏa, như thiên truy bách luyện giống như rèn luyện chân kim một loại, rèn luyện tinh thần của mình ý chí, mỗi một lần đều tại hung hiểm biên giới bồi hồi dẫm trận tại chỗ mà qua, thập phần nguy hiểm, một khi vô ý, chính là một cái vạn kiếp bất phục, biến thành giết chóc cuồng ma kết cục. Phong hiểm thường thường nương theo lấy kỳ ngộ, phong hiểm càng lớn, kỳ ngộ thường thường cũng sẽ càng lớn, thu hoạch cũng đồng dạng càng lớn. Ngày nay, trải qua thiên truy bách luyện, lại trải qua cái này quỷ mẫu thụ nổi giận thét lên trùng kích, phảng phất đao kiếm thiết cắt phách chạm, nếu như cùng liệt hỏa đúng khô, rốt cục đạt tới chính thức cực hạn. Nhân cơ hội này, cô động thần chi hoa. Trần Tông thầm nghĩ, hai con ngươi chán bắn ra một vòng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ ánh sao. Như thế cách làm không thể nghi ngờ tồn tại vài phần hung hiểm, nhưng, đồng dạng, ở vào bực này nguy cơ phía dưới, tiềm lực bị kích phát ra đến, cũng sẽ càng thêm dễ dàng cô đọng. Nếu là áp chế xuống dưới, đã qua khoảng thời gian này, về sau còn muốn tưởng đột phá ngưng tụ thần chi hoa, mặc dù sẽ an toàn hơn một ít, nhưng độ khó khăn không thể nghi ngờ hội càng khó khăn bên trên gấp bội không chỉ. Đột phá. Nhất cổ tắc khí, mũi nhọn ra thân, chưa từng có từ trước đến nay. Ngưng. Luyện. Tu. Lập tức. Thần hải ở trong, ý chí mũi nhọn hào quang đại tác, linh hồn cũng tùy theo run lên, đồng dạng chán bắn ra đầm đặc tinh mang, cái kia hào quang nhao nhao hội tụ, hóa thành từng đợt phong ba thủy triều giống như mãnh liệt bốn phía, trùng kích bát phương. Ầm ầm. Từng đợt phong lôi mênh mông quần quần thanh thế tại thần hải chính giữa bạo động, lại để cho Trần Tông cảm giác mình thần hải, tựa hồ muốn bị kích phá đánh nát đồng dạng. Cô đọng. Ngưng tụ. Dùng vô thượng nghị lực. Đây là rất quan trọng yếu thời khắc. Nếu như không cách nào nắm chắc khống chế thần hải nội bạo động lực lượng, sẽ không khống chế được, nhẹ thì thần hải bị thương, nặng thì linh hồn bị hao tổn, không phải điên tiểu láng ốc, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Nhưng, hết thảy đều tại Trần Tông trong khống chế. Ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ, vô tận hào quang không ngừng hướng trung tâm áp xúc, hóa thành một đạo vòng xoáy. Cuối cùng nhất, ngưng tụ làm một điểm hào quang, phảng phất cực quang phá không tựa như bay thẳng mà lên, chỉ là nháy mắt, Trần Tông tiểu cảm thấy đỉnh đầu của mình tựa hồ bị xuyên thấu, tràn ngập ra một loại thông thấu cảm giác. Cái kia một điểm hào quang từ đỉnh đầu lao ra, tại Trần Tông trên đỉnh đầu ngưng tụ, hóa làm một cái nụ hoa, chợt tách ra mở đi ra. Một tách ra, vậy mà vượt qua chậu rửa mặt lớn nhỏ, trọn vẹn lớn hơn rõ ràng một vòng. Đỉnh giai. Cho dù thoạt nhìn còn có chút hư ảo, không đủ ngưng thực, nhưng lớn nhỏ lại không thể nghi ngờ, trong nháy mắt đã kêu Quỷ Vương Huyền Liệt cùng Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng với Quỷ Nguyệt không nhao nhao kinh hãi. Đỉnh giai cực cảnh bông hoa. Quỷ tộc 36 bộ, cường 3 bộ thượng lục bộ trung cửu bộ cùng hạ thập bát bộ phân chia, tới một mức độ nào đó, kỳ thật cũng là quỷ tộc thiên phú phân chia cao thấp. Cường 3 bộ quỷ tộc thiên phú, bình thường là cao hơn bộ tộc khác. Bởi vậy, đỉnh giai cực cảnh bông hoa, đại đa số chỉ biết sinh ra đời tại cường 3 bộ quỷ vương chính giữa, về phần thượng lục bộ, cũng có khả năng xuất hiện, chỉ là rất tiểu rất tiểu. Nhưng trung cửu bộ quỷ vương, tối đa tiểu là ngưng tụ ra cao giai cực cảnh bông hoa, đỉnh giai vô duyên, bởi vì thiên phú không đạt được trình độ kia. Hiện tại, một cái trung cửu bộ xuất thân quỷ vương, vậy mà cô động ra một đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa, không được không làm người ta khiếp sợ vạn phần. Theo cái kia một đóa đỉnh giai cấp độ thần chi hoa ngưng tụ, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần của mình ý chí đánh vỡ nguyên bản cực hạn, thăng hoa một cái độ cao mới, phảng phất biến thành thần minh đồng dạng cao cao tại thượng, quan sát vạn vật. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, giống như là phóng thích tâm chi vượt hơn nữa áp xúc tới trình độ nhất định lúc cảm giác, nhưng mình bây giờ cũng không phóng xuất ra tâm chi vực. Trần Tông cũng cuối cùng là biết rõ, ngưng tụ ra thần chi hoa tăng lên rồi. Loại này tăng lên, kỳ thật không phải trực tiếp trên lực lượng tăng lên, mà là một loại cảnh giới thăng hoa chỗ mang đến tăng lên. Thần chi hoa thần dị phía dưới, có thể càng thêm tinh tường nắm chắc bốn phía hết thể động tĩnh, khống chế quy tích, lại để cho tự mình ra tay càng thêm nhanh chóng càng thêm hữu hiệu, có thể rất tốt đánh trúng sơ hở của đối phương, hơn nữa, còn có thể lại để cho lực lượng của mình phát huy được càng thêm triệt để siêu việt cực hạn. Một phần lực phát huy ra hai phần thậm chí ba phần lực uy năng. Cấp bậc càng cao thần chi hoa, đủ khả năng tăng gấp đôi uy năng cũng lại càng cao. Đây cũng là vì sao cấp bậc càng cao thần chi hoa uy lực càng cường hoành quan hệ. Cành mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng phá không giết đến, Trần Tông xuất kiếm, lập tức cảm giác được, tâm chi kiếm ý cũng tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Không, không phải biến hóa, mà là càng nhiều nữa tiềm năng bị đào móc đi ra, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nhất kiếm ở dưới, kiếm nhanh chóng nhanh hơn mấy thành. Ngưng tụ lực lượng cũng càng tăng cường hoành mấy thành, khiến cho uy lực bạo tăng. Nát bấy. Bị tâm chi kiếm ý trường kiếm trô đánh trúng cảnh tại trong một chớp mắt, nhao nhao nứt vỡ mở đi ra, kinh người kiếm ý mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén phá không dễ ra. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi, một kiếm này, tiêu hao đồng dạng lực lượng, tối thiểu là trước kia gấp 2 uy lực, hơn nữa, cảm giác còn không phải cực hạn. Mặt khác, cô động đỉnh giai cực cảnh bông hoa, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình tâm chi kiếm ý uy năng. Nghiễm nhiên cũng là đỉnh giai cực cảnh bông hoa cấp độ. Không, phải nói tại tiềm năng bên trên còn muốn còn hơn không ít, chỉ là chế ngự tại cảnh giới quan hệ, chính mình không cách nào phát huy được triệt để, bởi vậy, cảm giác chính giữa cùng đỉnh giai cực cảnh bông hoa không sai biệt lắm. Nếu là có thể đủ đem tâm chi kiếm ý uy năng toàn bộ phát huy ra đến, tuyệt đối còn hơn đỉnh giai cực cảnh bông hoa. Như thế tính ra, mình bây giờ chẳng khác nào cô động hai đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa cùng một đóa cao giai cực cảnh bông hoa, cho dù cũng không đủ ngưng thực. Thậm chí chỉ là hư ảnh bộ dạng, uy năng còn không đạt được cực hạn, nhưng tính toán ra, chính mình một thân chiến lực hẳn là còn hơn 3 đóa cực cảnh bông hoa đều đạt tới trung giai cấp độ hơn nữa toàn bộ ngưng tụ viên mãn quỷ vương. Về phần vượt qua bao nhiêu, lại không tốt đối lập. Nhưng, mình bây giờ chiến lực, tuyệt đối là phía trước gấp 2 không chỉ. Hóa thân thành quỷ tộc lẹn vào quỷ vực, quả nhiên là chính xác cách làm, nếu như là dừng lại ở thiên nguyên thánh vực nội, còn không biết tốn hao bao nhiêu thời gian. Mới có thể đem bản thân đích ý chí cô đọng đến mức tận cùng, ngưng tụ ra thần chi hoa. Tinh bông hoa đã ngưng tụ rồi, là cao giai, thần chi hoa cũng ngưng tụ rồi, là đỉnh giai, tiếp được đi tiểu là không ngừng ngưng thực. Về phân khí bông hoa, Trần Tông đoán chừng ít nhất được đem Thái Sơ kiếm nguyên công tự nghĩ ra đến đệ cửu trọng mới có thể đạt đến mức tận cùng, tiến tới ngưng tụ. Nhất kiếm ở dưới, bốn phía tập sát tới cảnh lập tức bị Trần Tông nhao nhao đánh nát, trực tiếp thanh ra một mảnh chân không lĩnh vực tựa như. Thân ở tại chính giữa, bốn phía thì là hóa thành vỡ vụn hắc mang bay lả tả. Trần Tông thần sắc lạnh túc hai con ngươi ngưng tụ, một cỗ vô hình khí thế vờn quanh quanh thân, phảng phất phong theo thân hình bên trong thổi ra tựa như, cả người, tựa hồ hóa thành thần minh đồng dạng. Kiếm nâng lên, kiếm chỉ rơi vào trên thân kiếm, từ từ lướt qua, theo kiếm chỉ xẹt qua kiếm tích, một vòng mũi nhọn như rồng, tùy theo sáng lên, thẳng bước mũi kiếm. Thuận thế, một kiếm vung chạm mà ra. Huyền diệu đến cực điểm một kiếm, trực tiếp phù hợp trong hư không không hiểu quy tích, nhìn như đơn giản, rồi lại ảo diệu đến mức tận cùng. Chỉ là một kiếm chém ra, nhưng ở nháy mắt, Trần Tông quanh thân, tựa hồ xuất hiện một đạo hư thật đen tối huyền ảnh, ảo ảnh kia trông rất sống động, lại phảng phất không tồn tại, giống như ảo giác không thể nắm lấy, theo Trần Tông bản thể chém ra một kiếm, quy tích vén. Nhất tâm quyết, tam tâm nhị ý. Chương 12, kinh người ý chí. Chương 12, kinh người ý chí. Nhất tâm nhất ý, bình thường hàm nghĩa, tựu là chuyên chú, xem nhẹ thậm chí không đếm xỉa đến mặt khác. Tam tâm nhị ý, tắc thì trái lại, không chuyên chú, mà là đồng thời bận tâm nhiều mục tiêu. Nhưng ở Trần Tông tại đây, lại không có cùng giải thích. Nhất tâm nhất ý kiếm, có chuyên chú hàm nghĩa ở bên trong, tập trung tâm thần, chỉ lấy một mục tiêu, nói cách khác, ra một kiếm, chỉ có thể công kích một mục tiêu, muốn công kích nhiều mục tiêu, vậy thì được ra nhiều kiếm. 10 người, tựu là 10 kiếm. 100 người, tựu là 100 kiếm. Chỉ có điều bởi vì Trần Tông kiếm nhanh chóng quá nhanh, lập tức chém ra rất nhiều kiếm, hơn nữa tâm chi kiếm ý huyền diệu, bởi vậy thoạt nhìn, tự hồ chỉ là trong nháy mắt ra một kiếm mà thôi. Tam tâm nhị ý tại Trần Tông tại đây hàm nghĩa, thì là lập tức, phảng phất hóa thân thành rất nhiều người đồng thời huy kiếm. Cái này ý nghĩa trong tích tắc, Trần Tông chỉ cần huy kiếm một lần, liền có thể trực tiếp công kích rất nhiều cái mục tiêu, giống như là trong một chớp mắt, có rất nhiều cái chính mình đồng thời xuất kiếm đồng dạng. Hơn nữa, rất nhiều cái chính mình, còn có thể thi triển ra nhất tâm nhất ý kiếm. Nói cách khác tại tam tâm nhị ý dưới thân kiếm, còn có thể thi triển nhất tâm nhất ý kiếm, bực này uy lực điệp cộng lại, càng phát đáng sợ. Tam tâm nhị ý, Trần Tông lý giải vi năm, thì ra là đồng thời có thể xuất hiện năm đạo ảo ảnh theo chính mình xuất kiếm, kiếm kiếm uy lực kinh người, đáng sợ phi thường. Bất quá hiện tại, chỉ có thể xuất hiện một đạo ảo ảnh, còn có rất lớn có thể tăng lên không gian. Dù là như thế, một kiếm này uy lực, liền siêu việt nhất tâm nhất ý kiếm không ít. Hơn nữa Trần Tông ngưng tụ ra đỉnh giai thần chi hoa, vô hình chính giữa, lực lượng càng thêm ngưng tụ, uy lực siêu việt cực hạn bạo tăng, càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, ngàn vạn cành bị xỏ xuyên, lại bị trong đó ẩn chứa khủng bố uy lực cắn nát, thẳng quan bị quỷ vương huyền liệt không ngừng oanh kích mà chấn động không thôi thân cây. Đổi thành thái huyền giới quỷ thành quỷ mẫu thụ, đối mặt công kích như vậy, đã sớm bị phá hủy rồi, nhưng quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ lại hết sức kinh người, đến bây giờ còn có thể trèo chống ở, hơn nữa triển khai phản kích. Thoáng chốc, mây đen lui tán, một vòng huyết nguyệt ngang trời, chiếu rọi chảy máu sắc quang mang, từng đạo tựa như lợi kiếm xé rách không gian đánh rơi. Nguyên bản hắc ám thâm trầm đại địa tại huyết sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, thoạt nhìn nhiều ra thêm vài phần yêu dị, tựa hồ có một tầng máu tươi ở phía trên giống như nước chảy từ từ chảy xuôi mà qua. Thét lên vang lên, cao vút trong tựa hồ mang theo vài phần vui sướng, đó là quỷ mẫu thụ tiếng kêu. Tăng cường công kích. Quỷ vương huyền liệt gầm nhẹ nói. Phàm là huyết nguyệt hoàn toàn hiện ra, rơi ánh trăng lúc, quỷ mẫu thụ bên trên quỷ nha sẽ nhao nhao thành thục, tiếp theo truy lạc, đã ở đồng thời, quỷ mẫu thụ cũng tìm được thêm vào lực lượng tăng phúc. Sinh cơ càng phát tràn đầy, càng khó có thể đối phó. Đương nhiên, huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới quỷ mẫu thụ mặc dù trở nên càng thêm cường hành, nhưng là mới có lợi, cái kia chính là chỉ cần đem chi đánh tan phá hủy, sẽ gặp lưu lại một khỏa loại cây, đạt được cái này loại cây, liền có thể nhanh hơn bồi dưỡng được mới quỷ mẫu thụ. Thậm chí, có thể giao phó hắn chủng tộc thiên phú, ví dụ như biến thành quỷ bộ phận lưỡi quỷ mẫu thụ hoặc là mặt khác bộ quỷ mẫu thụ các loại, không hề cực hạn tại quỷ xâm bộ. Đến tận đây, Quỷ Vương Huyền Liệt mới buộc phát ra thực lực chân chính. Khủng bố đến cực điểm khí thế giống như phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, cắn nát hết thảy, chấn áp hết thảy giống như cường hoành đến cực điểm, không gì so sánh nổi, giống như một chấn áp thiên địa vương giả, làm cho bốn phía hư không toàn bộ gió êm sóng lặng một mảnh, bất cứ ba động gì đều không thể ảnh hưởng mảy may. Quỷ Vương bộ quỷ tộc, nắm giữ thiên phú, tên là Quỷ Vương chi lực, đây là một loại áp đảo quỷ tộc mặt khác bộ lực lượng phía trên cường lực nhất lượng, phảng phất vương giả một loại chấn áp hết thảy. Hiện tại, Quỷ Vương Huyền Liệt tiểu thúc dục Quỷ Vương chi lực, khí thế của nó tăng vọt không chỉ một lần, lại để cho Trần Tông rung động vô cùng. Đỉnh giai thần chi hoa ở dưới cảm ứng, càng phát rõ ràng, không là đối thủ. Nếu như nói chính mình ngưng tụ ra đỉnh giai thần chi hoa, lại sơ bộ tự nghĩ ra ra tam tâm nhị ý kiếm về sau, có chút ti nằm chắc khiêu chiến Quỷ Vương Huyền Liệt, như vậy hiện tại, tạm thời dập tắt cái này tâm tư, kém quá lớn. Loại này đỉnh tiêm Quỷ Vương chiến lực, quả nhiên là đáng sợ đến mức tận cùng. Như lúc ấy là bực này quỷ vương xâm nhập thái huyền giới, bất luận là chính mình hay là Trần Tu cũng hoặc là cung thiên thần, cho dù là ba người liên thủ, cũng hoàn toàn không là đối thủ, chỉ có chỉ còn đường chết. Quỷ vương chi lực thúc dục, hắc quang tràn ngập, ở trên không ngưng tụ, hóa thành một đoàn tầm mét đường kính màu đen liệt dương, phảng phất chiếu rọi ra vô tận hào quang, lại phảng phất không ngừng hướng bên trong trung tâm xoay tròn, như là tinh thần sập co lại, hóa thành lỗ đen, thôn phệ bốn phương tám hướng hết thảy. Chỉ là ngay lập tức, màu đen quang đoàn bên cạnh hư không trở nên một mảnh hắc ám, cho dù là huyết nguyệt hào quang cũng không cách nào xuyên thấu, hoàn toàn bị thôn phệ không còn, hóa thành một mảnh mấy ngàn thước hắc ám địa vực. Oanh! Quỷ Vương Huyền Liệt hai tay đột nhiên đẩy, cái kia một đoàn hắc ám liệt dương thoáng chốc phá không, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, những nơi đi qua, hư không nhao nhao vang tung tóe ra từng đạo vết rách, đáng sợ đến cực điểm. Mỗi một đạo vết rách đều rõ ràng có thể thấy được, tựa như giống như tia chớp lôi đỉnh, tản mát ra hủy diệt khí tức, gọi người kinh hãi vạn phần. Trần Tông cùng mặt khác hai cái quỷ vương đều ngăn không được toàn thân rung rung. Cái loại này khí tức, thật đáng sợ, một khi bị ảnh hưởng đến, đều phải chết, cho dù là trên người mình có tâm ấn bảo y suy yếu bảy thành uy lực, còn lại ba thành, cũng đủ để đem thân thể của mình cắn nát. Trần Tông càng phát giác được cái này quỷ vực hung hiểm, còn muốn tại tưởng tượng của mình phía trên. Phía trước chưa từng tiến vào lúc, còn nghĩ đến bằng thực lực bản thân cùng với tâm ấn bảo y để phòng hộ, coi như là không địch lại những cường đại kia quỷ vương, cũng có thể toàn thân trở ra. Hiện tại xem ra, là mình quá ngây thơ rồi. Nhưng Trần Tông lại không có nửa phần sợ hãi, trái lại, nội tâm có một loại khó nói lên lời kích động, đó là một loại hưng phấn được toàn thân rung rung, run rẩy giống như, lỗ chân lông đều mở ra, ý nghĩ nổ vang thần hải chấn động không ngớt. Tâm chi kiếm ý ngưng tụ mà thành trường kiếm cũng tùy theo rung động lắc lư không thôi, kiếm minh âm thanh ông ông, phảng phất muốn xé rách hư không. Tam tâm nhị ý. Giết. Dùng tam tâm nhị ý ảo diệu, dung nhập nhất ý kiếm uy lực, tâm động ngay lập tức, kiếm đã phá không giết ra, trực tiếp giết ra hai đạo chân không quy tích, nhỏ vụn vết rách vô số. Quỷ Viêm Liệt Sơn vận dụng toàn lực, toàn bộ trên người đều có màu đỏ sậm hỏa diễm thiêu đốt, hùng hùng rừng rực vô cùng, phảng phất muốn hết thảy đều đốt cháy vi cho tàn một loại. Vâng. Quỷ Viêm chi lực hóa thành một đạo trường đao phá không chạm sát mà ra, hư không rung động về sau, tựa hồ có vết rách xuất hiện, chỉ là thập phần không rõ ràng, gần như tại không, điều này nói rõ, Quỷ Viêm Liệt Sơn chiến lực không bằng Trần Tông. Quỷ Nguyệt Không cũng thi triển ra Quỷ Nguyệt Bộ Thiên Phú, trên không bay lên một hồi hào quang, hóa thành một đạo hắc ám tàn nguyệt treo trên bầu trời, hào quang chiếu rọi mở đi ra, Trần Tông lập tức cảm giác được, ở đằng kia Quỷ Nguyệt chiếu rọi phía dưới hư không, tựa hồ trở nên thập phần bình tĩnh. Quỷ mẫu thụ bị Quỷ Nguyệt hào quang một chiếu rọi, tiếng thét chói tai cũng có chút dừng lại, huy động không thôi ngàn vạn cảnh cũng tựa hồ trở nên mềm nhũn đồng dạng, độ mạnh yếu đại giảm. Nhân cơ hội này, Quỷ Nguyệt Không cũng tùy theo ra tay công kích giết ra. Quỷ tộc bộ lạc Thiên Phú, tất cả không có cùng, có tất cả diệu dụng. Huyết nguyệt chiếu rọi phía dưới, quỷ mẫu thụ bên trên quỷ nha cũng nhao nhao truy lạc. Bất quá, không có đi để ý tới những này quỷ nha, chỉ cần có thể phá hủy cái này một cây quỷ mẫu thụ, lấy được loại cây, liền có thể mang về loạn quỷ thành đi gieo trồng, đến lúc đó, liền có thể có được chính mình quỷ mẫu thụ, không kém những này quỷ nha. Huống chi, đây chỉ là đê đẳng nhất quỷ nha, thật sự trướng mắt, không có ý định phân tâm đến thu. Huống chi tại bốn tôn quỷ vương công kích phía dưới, truy lạc quỷ nha cũng nhao nhao bị liên lụy, trực tiếp bạo toái hoặc là bị hao tổn, bên trong quỷ tộc cấu thể cũng trực tiếp tử vong. Bốn tôn quỷ vương nhao nhao buộc phát ra toàn lực, cái này quỷ mẫu thụ lực lượng cường hành, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn chống lại, không ngừng vây công xuống, rốt cục bị cắt đứt, hướng bên cạnh khuynh đảo. Âm ầm thanh thế mênh mông cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Theo quỷ mẫu thụ hoàn toàn ngã xuống, chỉ để lại một đoạn cực lớn cái có gỗ, huyết nguyệt chiếu rọi, một tia lực lượng bị dẫn dắt, nhao nhao theo ngã xuống đất thân cây cùng cái cọc gỗ chính giữa hội tụ tới, ngưng tụ thành một đoàn màu đỏ như máu. Cuối cùng nhất, cái kia màu đỏ như máu cứng lại đến tầm mét đường kính lớn nhỏ, phảng phất một trái tim tựa như, hiện đầy mạch lạc. Loại cây. Đây là tự nhiên loại cây, mà không phải con người làm ra hao phí đại lượng tài nguyên chế tạo ra đến loại cây. Con người làm ra chế tạo loại cây chỗ tài bồi đi ra quỷ mẫu thụ, giống như là Thái Huyền giới quỷ thành nội cái kia quỷ mẫu thụ đồng dạng. Tiềm lực có hạn. Tự nhiên loại cây, tắc thì ý nghĩa vô hạn tiềm lực. Quỷ Vương Huyền Liệt cùng Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng với Quỷ Nguyệt Không hưng phấn không thôi. Nhiều năm trước tới nay, bọn hắn một mực mưu đồ suy nghĩ muốn phá hủy một cây quỷ mẫu thụ, chính mình lại tài bồi một cây quỷ mẫu thụ, cho dù là con người làm ra chế tạo loại cây. Hiện tại, mục tiêu rốt cục thực hiện. Hơn nữa, hay là tại huyết nguyệt chiếu dọi phía dưới, có thể được đến một khỏa tự nhiên loại cây, tiềm lực vô hạn. Bọn hắn kích động đồng thời, Trần Tông cũng tùy ý hấp thu thôn phệ quỷ mẫu thụ bị phá hủy về sau tán bật ra đến quỷ vực ý chí. Quỷ vực ý chí đại biểu quỷ vực số mệnh, nhưng lại bất đồng, tồn tại khác nhau. Dưới tình huống bình thường, thì không cách nào chủ động hấp thu, chỉ có thể bị động tiếp nhận, như Trần Tông trở thành quỷ nhận môn môn chủ, liền có tí ti từng sợi quỷ vực ý chí chủ động phụ thuộc mà đến. Vậy thì thuộc về bị động. Hiện tại, tắc thì thuộc về chủ động. Dựa vào trên người Thiên Nguyên Thánh vực hóa thân quỷ vực ý chí chủ động thôn phệ hấp thu. Trần Tông hết sức cao hứng, thậm chí kích động không thôi. Bởi vì, quỷ mẫu thụ bị phá hủy sau chỗ tràn ngập mà ra quỷ vực ý chí, thật sự hết sức kinh người, hơn xa tại phía trước chém giết cái kia một quỷ thú bộ quỷ vương, tối thiểu là gấp 10 lần. Phảng phất hóa thành hắc ám giao long tựa như nhập vào cơ thể, làm cho Trần Tông thân hình rung rung không thôi. Quỷ vương Huyền Liệt cũng chú ý tới điểm này, đáy mắt hiện lên một vòng thần quang, lại không có gì tỏ vẻ, mà là trực tiếp đem cái kia một khỏa tựa như trái tim giống như có chút nhảy lên loại cây thu lại. Trần Tông cũng đem quỷ mẫu thụ quỷ vực ý chí hấp thu không còn, chịu tải tại trên thân thể hóa thân thành quỷ vực ý chí Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí, lần nữa cường tráng lớn thêm không ít, phản hồi ra một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng, trực tiếp dũng mãnh vào Trần Tông thân hình ở chỗ sâu trong. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái, khó có thể hình dung sảng khoái, lại để cho Trần Tông cảm thấy thân thể của mình, tựa hồ tại phát sinh nào đó biến hóa, chỉ là còn rất nhỏ bé. Mục tiêu đạt thành, tự nhiên là ly khai. Bốn đạo thân ảnh lập tức khởi hành, nhưng, từng đạo cường hoành khí tức, lại từ đằng xa tràn ngập mà ra, phong tỏa hư không giống như, tản mát ra không gì so sánh nổi khủng bố uy thế. Quỷ vương. Rõ ràng là bộ tộc khác quỷ vương phi tốc chạy đến, cách xa nhau khá xa, cường hoành đến cực điểm khí tức, cũng đã đem bốn tôn quỷ vương tập trung. Đi. Quỷ vương Huyền Liệt lại không có giao chiến ý định, bởi vì hắn nghĩ hết mau trở lại đến loạn quỷ thành, mau chóng đem loại cây bồi dưỡng được đến, trở thành loạn quỷ thành quỷ mẫu thụ. Chương 13, Quỷ vương cuộc chiến. Chương 13, Quỷ vương cuộc chiến. Huyết Nguyệt mỗi năm một lần hiện ra, tự nhiên đã có loạn quỷ thành về sau, quỷ tộc 36 bộ sẽ tại Huyết Nguyệt hiện ra lúc, làm ra ứng đối, chú ý loạn quỷ thành động tĩnh. Lúc này đây, cũng không ngoại lệ. Chỉ là không có nghĩ đến, loạn quỷ thành quỷ vương đối với quỷ nhận bộ cùng quỷ thú bộ hạ thủ, cướp đoạt quỷ nha. Nhưng càng ngoài ý muốn chính là, vậy mà công kích quỷ xâm bộ quỷ mẫu thủ. Cướp đoạt quỷ nhận bộ cùng quỷ thú bộ quỷ nha, tự nhiên có quỷ bộ phận lưỡi cùng quỷ thú bộ quỷ vương quỷ tộc đi chống cự chặn đường, nhưng công kích quỷ xâm bộ quỷ mẫu thủ, vậy thì quan hệ trọng đại rồi. Nếu để cho loạn quỷ thành thành công phá hủy quỷ xâm bộ quỷ mẫu thủ, tương đương loạn quỷ thành có thể có được chính mình quỷ mẫu thụ, hội trở nên càng cường đại hơn. Phải ngăn cản. Chỉ là, bọn hắn tựa hồ đã tới chậm một ít, quỷ xâm bộ quỷ mẫu thụ đã bị phá hủy rồi. Hơn nữa, Huyết Nguyệt chiếu dọi phía dưới, rất có thể, bọn hắn đã được đến tự nhiên loại cây, tiềm lực kinh người. Cũng may, đối phương còn không có có phản hồi loạn quỷ thành, hơn nữa, chỉ có bốn tôn quỷ vương. Giao ra loại cây. Tới gần phần đông quỷ vương một trong. Tản mát ra khí tức cường đại nhất quỷ vương thấp giọng nói ra. Đây là một đến từ chính quỷ vương bộ quỷ vương, chiến lực cường đại, nhưng đương hắn ngưng mắt nhìn quỷ vương Huyền Liệt lúc, đã có loại kiêng kỵ thần sắc. Huyền Minh, người muốn ngăn ta. Quỷ vương Huyền Liệt ngưng mắt nhìn đối phương, thanh âm hiện ra một tia sảng giọng. Huyền Liệt, giao ra loại cây. Quỷ vương Huyền Minh hiển nhiên đối với quỷ vương Huyền Liệt hết sức kiêng kỵ, không có lý do không kiêng kỵ, bởi vì lúc trước, quỷ vương Huyền Liệt có thể là quỷ vương bộ nội đệ nhị cường giả. Gần với thứ nhất, mà chính hắn, thì là đứng hàng thứ ba. Quỷ vương Huyền Liệt là một cái thập phần người có dạ tâm, hắn muốn thống ngự quỷ vương bộ, nhưng rất đáng tiếc, có người so với hắn càng mạnh hơn nữa, bởi vậy, hắn mưu phản quỷ vương bộ, tự kiến loạn quỷ thành. Cái này cũng nói rõ một điểm, mọi thứ không có tuyệt đối, quỷ tộc cũng không phải là hoàn toàn là một cây gân, ít nhất, vẫn có bộ phận quỷ tộc so sánh có ý thức tự chủ, không có một mặt khuất tùng tại cường giả, mà là càng có dạ tâm, như quỷ vương Huyền Liệt. Ngươi biết chết ở chỗ này. Quỷ vương Huyền Liệt buồn ý, là mau chóng phản hồi loạn quỷ thành, nhưng quỷ vương Huyền Minh lại nhảy ra ngăn trở chính mình, còn có những thứ khác quỷ vương xuất hiện, chọc giận hắn, ánh mắt lạnh lùng, lại hiện ra kinh người tức giận quét ngang mà qua, các ngươi đều chết ở chỗ này. Một đám quỷ vương mặc dù thần sắc đại biến, lại không có chút nào lui bước ý tứ. Loạn quỷ thành một phương quỷ vương có bốn tôn, nhưng chặn đường quỷ vương, lại khoảng chừng cựu tôn nhiều. Số lượng đối lập cách xa. Hơn nữa. Ngoại trừ quỷ vương bộ quỷ vương Huyền Minh bên ngoài, mặt khác 8 tôn quỷ vương, phân biệt đến từ chính quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ cùng với thượng lục bộ. Quỷ vương Huyền Liệt nộ, quỷ viêm Liệt Sơn cùng quỷ nguyệt vô khước vô cùng cảnh giác, nhưng Trần Tông, lại là âm thầm kích động. Cái này, là mình nguyện ý chứng kiến, chỉ có điều, hiện tại chính mình chỗ vào trong đó. Nhưng, chỉ có chỗ vào trong đó, mới có thể chém giết những thứ khác quỷ tộc quỷ vương, dùng cái này đạt được quỷ vực ý chí. Không cần nhiều lời, trực tiếp chiến đấu. Quỷ vương Huyền Minh ra tay, quỷ sát bộ quỷ vương cùng quỷ minh bộ quỷ vương cũng biết quỷ vương Huyền Liệt cường hành, bởi vậy lựa chọn phối hợp quỷ vương Huyền Minh, ba tôn quỷ vương liên thủ đối kháng quỷ vương Huyền Liệt. Vô hình chính giữa, Trần Tông cùng Quỷ Viêm Liệt Sơn cùng với Quỷ Nguyệt không chỗ nào thừa nhận áp lực, tiểu nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, bọn hắn cũng muốn đối mặt 6 tôn quỷ vương vây công. Liên thủ, ba người phải liên thủ mới có thể kháng trụ. Cực cảnh bông hoa hiển hóa mà ra, thực lực toàn bộ triển khai, cường hoành đến cực điểm khí tức, cũng tùy ý trùng kích. Trần Tông đỉnh đầu, một đóa đỉnh giai thần chi hoa cùng đỉnh đầu cao giai tinh bông hoa hiển hóa mà ra, tràn ngập ra cường hoành khí tức chấn động, lập tức khiến cho một đám quỷ vương chú ý, thập phần khiếp sợ. Thấy thế nào, Trần Tông cũng chỉ là quỷ nhận bộ xuất thân, có một đóa cao giai cực cảnh bông hoa, đã rất kinh người, lại vẫn có một đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa, đây quả thực là không có khả năng sự tình. Trần Tông cũng sẽ không đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nghĩ như thế nào, thân kiếm run lên, vô thanh vô tức tầm đó, sẽ rách hư không dễ ra. Kiếm ra nháy mắt, liền có một quỷ vương trúng kiếm. Kiếm nhanh chóng quá là nhanh, càng là thẳng bức tâm như thần, phảng phất sẽ rách hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Nhất tâm nhất ý trong kiếm ẩn chứa cực hạn sắc bén, càng là trong người tàn sát bừa bãi mở đi ra, đâm thẳng ngực, phảng phất muốn đem chi sỏ xuyên qua cắn nát, lại để cho hắn quỷ vương đau đớn không thôi. Ngưng tụ ra thần chi hoa về sau, không chỉ có là lực lượng càng thêm ngưng tụ, càng có thể xúc phạm tới đối phương tâm thần ý chí. Chiến. Phảng phất không có gì khúc nhạc dạo tựa như, trong tích tắc, chiến đấu tiểu trở nên thập phần kịch liệt. Đến từ Quỷ Nguyệt Vương cường địch Quỷ Vương bỗng nhiên lui về phía sau, đỉnh đầu phóng xuất ra màu đen tàn nguyệt treo trên bầu trời, màu đen ánh trăng như mặt nước thanh sâu kín chiếu rọi bát phương, Trần Tông chỉ cảm giác mình bỗng nhiên trở nên lười nhác khổ đốn, giống như là nhiều ngày mỏi mệt thoang cái tích lũy đã đến cực hạn, bỗng nhiên buộc phát ra, không ngừng trùng kích mà đến. Nghỉ ngơi. Rất muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen, cái gì cũng không cần lo cho, cái gì chiến đấu cái gì tranh đoạt, hết thảy đều để qua một bên đi, mị mị ngủ lấy một giấc. Nháy mắt, đỉnh giai thần chi hoa khẽ run lên, hết thể mỏi mệt cùng lười nhác tại nháy mắt quét sạch không còn, không còn tồn tại. Thật sự là đáng sợ thiên phú. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ. Ánh trăng một chiếu rọi, tâm thần liền trực tiếp chịu ảnh hưởng, trở nên khốn đốn lười nhác, tựa hồ vô cùng mỏi mệt, thầm nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt đồng dạng, vô hình chính giữa, thân thể cũng nhận được tâm thần ảnh hưởng, trở nên trì độn, vô lực, chờ đợi bị đối phương đánh chết. Nhưng Trần Tông bản thân tinh thần ý chí thập phần cứng cỏi. Càng là ngưng tụ ra đỉnh giai thần chi hoa, hơn nữa, còn nắm giữ vô thượng tâm chi kiếm ý, bất luận tại phương nào mặt, đều đối với loại này nhằm vào tâm thần ý chí năng lực có rất mạnh kháng tính. Trong tích tắc, Trần Tông không chỉ có thoát khỏi Quỷ Nguyệt Bộ Thiên Phú Quỷ Nguyệt chi lực ảnh hưởng, tâm chi kiếm ý càng là tại vô hình chính giữa tự nhiên phản kích. Vô hình sắc bén, ngay lập tức phá không, cái kia Quỷ Nguyệt Bộ Quỷ Vương trên đỉnh đầu màu đen loan nguyệt run lên, vô thanh vô tức bị bổ ra, hóa thành hai nửa. Loan nguyệt bị chém đứt xé rách. Quỷ Nguyệt Bộ Thiên Phú Quỷ Nguyệt cũng không phải là không thể đánh nát, chỉ là đánh nát về sau, cũng sẽ đoàn tụ, là không có ảnh hưởng gì. Nhưng bị Trần Tông chặt đứt về sau, cái kia Quỷ Nguyệt Bộ Quỷ Vương lại cảm giác đầu góc của mình, phảng phất bị xé nước đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Đó là bị tâm chi kiếm ý chặt đứt, mà tâm chi kiếm ý, không chỉ là vô thượng kiếm ý, càng là tâm một trong đạo kiếm ý. Trần Tông một kiếm lập tức, lực lượng tại vô thanh vô tức tầm đó ngưng tụ đến trên thân kiếm, trên người, tựa hồ một hoàng hốt. Tựa hồ có ảo giác thoáng hiện mà qua. Tam tâm nhị ý kiếm, uy lực trí cường. Cái kia Quỷ Nguyệt Bộ Quỷ Vương lập tức trung kiếm, toàn thân nhiều hơn hai đạo lỗ kiếm, một kiếm trực tiếp xuyên thấu mi tâm, một kiếm tắc thì trực tiếp xuyên thấu trái tim. Đối phương chiến lực hoàn toàn chính xác rất cao, so với trước chỗ đánh chết Quỷ Thú Bộ Quỷ Vương cũng cao hơn, nhưng ở Trần Tông bạo tăng mấy lần chiến lực phía dưới, thực sự không đủ xem. Quỷ Nguyệt Bộ thân hình tương đối bình thường, hắn tinh thần ý chí lại càng thêm kiên cường dẻo dai. Lúc này trung kiếm, hơn nữa trực tiếp tử vong, như vậy thương thế, cũng không phải là không cách nào tự lành, chỉ là cần một chút thời gian. Nhưng, Trần Tông sẽ không cho hắn những thời giờ này. Thân hình lóe lên, phảng phất thay hình đổi vị giống như, xuất hiện ở đằng kia Quỷ Nguyệt Bộ Quỷ Vương bên cạnh thân, kiếm chạm trường không. Một kiếm, lại phảng phất là mấy trăm kiếm giống như. Chặt đứt tứ chi, chặt đứt đầu lâu, cắn nát hết thảy. Quá nhanh. Trần Tông tốc độ quá nhanh, kiếm quá nhanh, thực lực càng là ra ngoài ý định. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, đối phương đã bị chém giết một quỷ vương, xuất hiện trọng tổn thất lớn. Chu sát một quỷ vương, Trần Tông lập tức đem đối phương trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí hấp thu không còn, cho dù không bằng quỷ mẫu thụ như vậy bằng bạc, nhưng so với quỷ thú bộ quỷ vương đến, lại muốn còn hơn không ít, tối thiểu là gấp đôi. Loại này khổng lồ quỷ vực ý chí bị hấp thu cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy thập phần mỹ diệu. Nguyên bản 6 đối với 3 theo cái kia quỷ vương tử vong, biến thành 5 đối với 3. Mặt khác một chỗ, Quỷ Vương Huyền Liệt dựa vào bản thân cường hoành đến cực điểm thực lực, lấy một địch ba kháng trụ ba tôn quỷ vương liên thủ, kịch chiến không ngớt. Cầm kiếm, Trần Tông quay người, kiếm vô thanh vô tức giết ra, thẳng hướng mặt khác một quỷ vương. Đây là một đến từ chính quỷ tướng bộ quỷ vương, hắn thân hình so mặt khác quỷ vương còn cường tráng hơn rất nhiều, thoạt nhìn hết sức kinh người. Nhưng, quỷ vương bộ quỷ vương đã ở nháy mắt trúng kiếm, chỉ là, Trần Tông có thể cảm giác được đối phương thân hình, hết sức kinh người, cho dù là trúng kiếm, thương thế cũng rất nhẹ. Quỷ tướng chi lực. Bạo trong tiếng hô, quỷ tướng bộ quỷ vương toàn thân chấn động, đáng sợ đến cực điểm khí thế tại nháy mắt tăng vọt, huyền như núi lửa bộc phát tựa như, mạnh mẽ vô cùng. Nguyên bản cường tráng vô cùng thân hình tại nháy mắt tăng vọt, không ngừng bành trướng, càng phát kinh người. Thoáng chốc, cái này một quỷ vương liền từ 3m cao biến thành 5m cao, trên người từng khối cơ bắp nô lên, hiện đầy to bằng ngón tay huyết quản, tựa như vô số trường xà chiếm giữ, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm lực lượng. Bực này uy thế, thật kinh người. Quỷ tướng bộ quỷ tướng chi lực một thi triển, sẽ gặp lại để cho bản thân biến lớn trở nên trắng kiện, vốn có lực lượng, cũng càng phát khủng bố càng phát hùng hồn. Nhưng tương đối cũng không phải là không có tai hại, cái kia chính là trở nên càng thêm cường tráng thân hình, tốc độ phản ứng hơi chút chậm thêm vài phần. Trúng kiếm. Đối phương lại không quan tâm, bởi vì này dạng thương thế, căn bản là không coi vào đâu. Quỷ tướng chi lực xuống, không chỉ là thân hình tăng vọt trở nên càng phát cường tráng, ngay tiếp theo tự lành năng lực cũng là tăng cường rất nhiều. Chỉ cần không phải trực tiếp vết thương chí mệnh, cũng có thể tại thời gian cực ngắn nội khỏi hẳn. Chính là bởi vì quỷ tướng chi lực thân hình cường hoành đến cực điểm, cho nên mới mạnh mẽ đâm tới. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng có chút đau đầu. Đối thủ như vậy, thật đúng là khó chơi à, trúng kiếm, thương thế lại không trọng, nhưng nếu là bị đối phương đánh trúng, nhìn xem đáng sợ kia đến cực điểm tựa như sao băng giống như nằm đấm, chính mình tiểu thân thể, thoáng cái cũng sẽ bị đánh bại à. Cũng may, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt, tiến thối tự nhiên, theo đối phương cuồng bạo hai đấm, giống như là trong gió con diều giống như nhẹ nhàng, theo đối phương hai đấm chỗ mang theo quyền phong phiêu đãng không nớt, không ngừng tránh đi, không ngừng phản kích. Đối phương quỷ tướng chi thân thể mặc dù rất cường hành, nhưng Trần Tông tâm chi kiếm ý lại vô cùng sắc bén, Thái Sơ kiếm nguyên công sắc bén, cũng sẽ rách hết thể phòng ngự. Quỷ tướng bộ quỷ vương không ngừng trung kiếm, trên người xuất hiện từng đạo miệng vết thương, chỉ là cái kia miệng vết thương, tựa hồ không có có ảnh hưởng đến đối phương, hơn nữa rất nhanh tiểu khỏi hẳn. Loại này thân hình cường độ cùng tự lành tốc độ, gọi Trần Tông có chút đau đầu, thập phần khó chơi. Thượng lục bộ quỷ tộc, kỳ thật không sai biệt lắm. Chỉ là thiên phú bất đồng, bởi vì ứng đối, cũng riêng phần mình bất đồng. Ta cần để cho kiếm khí, càng thêm cô đọng. Trần Tông thầm nghĩ. Nào đó trình độ bên trên, cái này quỷ vương giống như là luyện thể giả đồng dạng, có được càng thêm cường hoành thân hình. Như vậy, đối phó luyện thể giả nên như thế nào đâu rồi? Luyện kiếm thành thi. Chương 14, Vạn kiếm quý tông. Chương 14, Vạn kiếm quý tông. Luyện thể giả, thân hình cường hoành đến cực điểm, có được cực kỳ cường hoành lực lượng cùng vô cùng kinh người lực phòng ngự, tự lành năng lực cũng là siêu nhân, không chỉ có kinh người thực lực, sinh tồn năng lực càng là xuất sắc. Ngang nhau cấp độ, nếu là luyện khí giả cùng luyện thể giả chiến đấu, cuối cùng cái chết đại đa số là luyện khí giả. Bởi vì luyện khí giả một khi bị thương, thực lực sẽ nghiêm trọng hạ thấp, nhưng luyện thể giả so sánh sẽ không, khí lực cường hoành sức chịu đựng 10 phần, quả thực giống như là hung thú, có cao siêu trí tuệ hung thú. Luyện thể giả rất khó đối phó. Quỷ tộc, so luyện thể giả càng thêm đáng sợ, mà quỷ tướng bộ quỷ tộc, kích phát ra quỷ tướng chi khu về sau, giống như là quỷ tộc chính giữa luyện thể giả đồng dạng, càng thêm khó có thể đối phó. Đổi thành mặt khác quỷ nhận bộ quỷ vương, muốn phá vỡ quỷ tướng chi khu, rất khó rất khó, Trần Tông có thể phá vỡ, hoàn toàn là Thái Sơ kiếm nguyên cùng tâm chi kiếm ý nguyên nhân, mặc dù như thế, cũng không cách nào cho quỷ tướng chi khu tạo thành rõ ràng bị thương. Một khi bị thương, rất nhanh có thể tự lành. Cái này là quỷ tướng bộ quỷ tộc kích phát ra quỷ tướng chi khu về sau chỗ mang đến đặc biệt thiên phú. Chỉ có quỷ vương bộ quỷ vương chi lực mới có thể hình thành một ít áp chế. Luyện kiếm thành thi, cái kia là trước kia Trần Tông đem tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn về sau nắm giữ một loại tiểu kỹ xảo. Kỹ xảo mặc dù nhỏ, cũng rất thực dụng. Chỉ là, đương Trần Tông đem trái tim đạo ý lột sắc vì vô thượng tâm chi kiếm ý về sau, dựa vào tâm chi kiếm ý uy năng, kiếm khí cô đọng, càng là sắc bén đến cực điểm. Trần Tông sẽ không có lại dùng qua luyện kiếm thành ti kỹ xảo. Người gặp được khốn cảnh lúc, thường thường hội tìm kiếm đường ra. Đây là trí tuệ sinh linh một loại bản năng, nguồn gốc từ tại nội tâm, nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn bản năng. Càng là xuất sắc trí tuệ sinh linh, gặp được khốn cảnh lúc, lại càng dễ dàng tìm ra ứng biến chi pháp, cái kia có thể là chủ động nghĩ đến, cũng có thể là linh quang lóe lên xuất hiện. Luyện kiếm thành ti, tự là Trần Tông linh quang lóe lên. Thoáng chốc, trong mắt đen nhánh chính giữa hiện hiện vài màu trắng bạc. Hơi không thể tra, trong lúc kích chiến, cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Tự ngã tự tại cảnh. Đây là Trần Tông hóa thân quỷ tộc tiến vào quỷ vực về sau, lần thứ nhất vận dụng tự ngã tự tại cảnh. Khẽ động dùng, lập tức cảm giác được biến hóa, loại biến hóa này là một loại tăng cường, cường hóa biến hóa. Trần Tông lập tức đã biết rõ, cái này là bởi vì chính mình thần ý cô đọng đến mức tận cùng về sau, thành công cô đọng ra thần chi hoa quan hệ, thực tế, hay là đỉnh giai thần chi hoa. Tự ngã tự tại cảnh là một loại đặc thù cảnh giới, cũng cùng thần ý cùng một nhịp thở. Thần chi hoa ngưng tụ, khiến cho Trần Tông thần ý phát sinh biến chất đồng dạng, ngay tiếp theo tự ngã tự tại cảnh cũng bị tăng cường rất nhiều. Mình khống chế. Khống chế bốn phía. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu. Luyện kiếm thành thi. Thoáng chốc, một thân lực lượng ngưng tụ đến trên thân kiếm, cô đọng làm một sợi so tơ tằm còn muốn rất nhỏ sợi tơ. Giết. Một kiếm giết ra, thân kiếm biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ biến thành một đạo kiếm ti giống như. Cái kia sợi tơ không âm thanh tức, không ánh sáng ảnh, cũng tựa hồ không có hình dạng. Giống như là một đám bụi mù giống như hư hư ảo huyễn. Nhưng tiếp theo tức, quỷ tướng bộ quỷ vương chi thân thể đuổi giết mà ra cánh tay trái lại bỗng nhiên thoát ly, sóng vai mà đoạn, xuống phương truy lạc. Cái kia quỷ vương tựa hồ còn không có lập tức kịp phản ứng. Thẳng chứng kiến máu tươi từ bả vai đứt gãy chỗ không ngừng phun vãi ra lúc, vừa rồi vẻ sợ hãi kinh hãi. Lúc nào cánh tay của mình bị chém đứt rồi, chính mình vậy mà không có trước tiên kịp phản ứng. Vậy thì vì cái gì? Là tốc độ quá nhanh nguyên nhân, vượt ra khỏi phản ứng của mình tốc độ. Một cái khác nghi vấn cũng tùy theo xuất hiện, phía trước đối phương còn không làm gì được chính mình, vì sao hiện tại, nhưng có thể trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Quỷ tướng bộ quỷ tộc thân hình cường hoành đến cực điểm, nhất là kích phát ra quỷ tướng chi khu về sau, càng là hết sức kinh người, nhưng đồng dạng, đầu óc của bọn hắn cũng trở nên không có linh hoạt như vậy, lúc này rất nhiều vấn đề xuất hiện, gọi hắn có chút mịt mờ mơ màng, căn bản là khó có thể vuốt thuận. Trần Tông lại không biết vì vậy mà dừng lại, lần nữa xuất kiếm. Luyện kiếm thành thi. Cái kia cánh tay phải, lập tức cũng bị chém đứt chóc ra. Có ý thức phía dưới, quỷ tướng bộ quỷ vương nhanh hơn cảm giác được. Phát ra một tiếng không gì so sánh nổi gào thét. Ngay sau đó, gọi không người nào so khiếp sợ một màn xuất hiện, chóc ra đoạn tí, vậy mà bay lên, một lần nữa tiếp hợp. Quả nhiên, so những thứ khác quỷ tộc, càng thêm khó chơi. Khó trách tại thượng lục bộ chính giữa, quỷ tướng bộ là số 1 số 2. Đã như vậy, ta liền đem ngươi triệt để đánh nát. Trần Tông thầm nghĩ. Tâm chi vực. Thoáng chốc, tâm chi vực mở ra, trực tiếp bao trùm phương viên 3.000m. Phải biết rằng, luyện ngục quỷ vực không gian cường độ, hơn xa tại thiên nguyên thánh vực, ở chỗ này, tâm chi vực còn có thể bao trùm 3.000m, tựa hồ so tại thiên nguyên thánh vực lúc thiếu, nhưng kỳ thật là vượt qua rồi. Nếu là trở lại thiên nguyên thánh vực nội, tâm chi vực một khuyết trường, ít nhất là vạn mét phía trên. Cùng tự ngã tự tại cảnh lẫn nhau đem kết hợp phía dưới, một loại tựa hồ có thể khống chế hết thể cảm giác tự nhiên sinh ra. Tuy theo, tâm chi vực nhanh chóng co rút lại, hoàn toàn nội liễm, dung nhập tâm chi kiếm ý nội. Cảm giác kỳ diệu lại để cho Trần Tông càng phát khắc sâu. Phảng phất có thể dùng kiếm trong tay, khống chế bốn phía hết thảy. Lần nữa khuyết trương, bao trùm ngàn mét phạm vi. Tâm chi kiếm vực. Thái sơ kiếm nguyên nhao nhao dũng mãnh vào tâm chi kiếm ý trường kiếm nội, ngàn mét phạm vi tâm chi kiếm vực chính giữa, lập tức từng sợi kiếm khí vô trùng sinh hữu lăng không ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, hơn 1000 đạo kiếm khí nhanh chóng co rút lại ngưng tụ, so tơ tằm còn muốn cẩn thận. Tâm chi kiếm vực, vạn kiếm quý tông. Theo Trần Tông huy kiếm, thoáng chốc, hơn 1000 đạo dung nhập luyện kiếm thành ti kỹ xảo kiếm khí, nhao nhao phá không bắn chết mà ra, dùng cái kia quỷ tướng bộ quỷ vương làm mục tiêu. Luyện kiếm thành ti phía dưới kiếm khí, sắc bén đến mức tận cùng, đơn giản có thể xuyên thủng cường hoành quỷ tướng chi khu, nếu là ở vận dụng luyện kiếm thành ti phía trước, như thế uy lực, nhiều lắm là tiểu là bị thương đối phương. Cho dù là trọng thương, nhưng dựa vào đối phương cái loại này kinh người tự lành năng lực, cũng khó có thể tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Nhưng bây giờ là bất động. Luyện kiếm thành ti ở dưới kiếm khí, càng phát cô đọng, bất luận là sắc bén hay là sắc bén, đều tăng gấp đôi, càng phát kinh người. Hơn 1000 đạo kinh người như thế kiếm khí công kích phía dưới, quỷ tướng chi khu lập tức hoàn toàn bị sọ xuyên qua xé rách, trực tiếp tàn phá. Cho dù là quỷ tướng chi khu tự lành lực kinh người, nhưng nhiều như vậy kiếm khí công kích bắn chết, hơn nữa không ngừng diệt sạch sinh cơ, tự lành lực cường thịnh trở lại, cũng không làm nên chuyện gì, cái kia quỷ vương còn không có đạt tới cái loại này đoạn chi trọng sinh, thậm chí là tích huyết trọng sinh tình trạng. Giết. Trần Tông lập tức đem đối phương trên người sắp sửa tán giật quỷ vực ý chí hấp thu không còn. Khiếp sợ. Sở hữu quỷ vương đều bị kinh đa đến. Như thế nào biết như thế? Quỷ vương ở giữa chiến đấu, rất khó có thể tử vong, trừ phi là chiến lực kém cách xa quá lớn. Nhưng, nhìn ra được, cái này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, chỉ là ngưng tụ hai đóa cực cảnh bông hoa mà thôi, cho dù một đóa là đỉnh giai một đóa là cao giai, nhưng cũng không đủ ngưng thực, còn không có đạt đến mức tận cùng, thực lực có hạn, coi như là có quỷ nhận chi lực kèm theo, cũng không cách nào làm được khinh địch như vậy tiểu chém giết hai cái xuất thân từ thượng lục bộ quỷ vương a. Trực tiếp phá vỡ quan niệm. Trần Tông biết rõ, mình lúc này giờ phút này biểu hiện, nhất định là lại để cho các quỷ vương rất kinh ngạc, thậm chí, hội hoài nghi, hội nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Nhưng, ở chỗ này đại thời gian càng là trường, Trần Tông lại càng là cảm thấy không thoải mái, không hợp nhau. Phải nhanh một chút đạt được càng nhiều nữa quỷ vực ý chí, mau rời khỏi tại đây. Về phần đạt được bao nhiêu quỷ vực ý chí, đến lúc đó, chịu tải tại bản thân thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí hội nhắc nhở chính mình. Nhanh lên đi, nên triển lộ thực lực, hay là muốn triển lộ ra đến, quỷ tộc thờ phụng là cường giả vi tôn, có lẽ sẽ bị hoài nghi, nhưng chỉ cần mình có đầy đủ lực lượng cường đại, hết thảy đều có thể giải quyết. Giết! Thâm chi kiếm vực, vạn kiếm quý tông. Trần Tông lần nữa dùng luyện kiếm thành ti ngưng tụ hơn 1.000 đạo kiếm khí, ngay lập tức phá không giết ra, thẳng hướng quỷ viêm bộ quỷ vương. Cái kia quỷ vương toàn thân đều thiêu đốt lên một tầng màu đỏ sầm hỏa diễm, chính cùng với khác quỷ vương phối hợp, trực tiếp đem quỷ viêm liệt sơn áp chế xuống dưới, đánh cho quỷ viêm liệt sơn không còn cách nào khác. Quỷ nguyệt vô cung cũng giống như thế, đối mặt quỷ ảnh bộ quỷ vương cùng quỷ long bộ quỷ vương liên thủ, cũng chỉ có thể không ngừng chống cự cùng né tránh, không ngừng bị thương. Hai người tình huống cũng coi là tràn đầy nguy cơ. Quỷ vương huyền liệt mặc dù rất cường, nhưng lấy một địch ba phía dưới, tối đa cũng chỉ có thể hơi chút chiếm cứ thượng phong mà thôi. Căn bản là không cách nào tiếp viện. 1.000 đạo kiếm khí phá không giết đến, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tiếng động rất nhỏ, gọi người khó có thể kịp phản ứng. Quỷ viêm bộ quỷ vương, không kịp tránh đi, lập tức cũng sẽ bị đánh trúng, phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên người quỷ diễm cũng nhanh chóng dập tắt. Giết! Thứ ba tôn quỷ vương tử vong. Đi! Không chút do dự, mặt khác quỷ vương lập tức rút đi. Đến cửu tôn chặn đường, chết mất ba tôn còn lại 6 tôn đào tẩu, thập phần chật vật. Trần Tông không có truy kích, bởi vì, luyện kiếm thành ti ở dưới tâm chi kiếm vực, tiêu hao càng lớn, hôm nay còn lại lực lượng, còn chưa đủ lại thi triển một lần. Bằng không, tuyệt đối sẽ lần nữa ra tay, đánh chết một cái. Quỷ mẫu thủ quỷ vực ý chí cùng ba tôn quỷ vương quỷ vực ý chí, gọi Trần Tông trên người chỗ chịu tải thiên nguyên thánh vực thế giới ý chí ăn no một chầu, phản hồi tới một cỗ tinh thuần lực lượng, cũng làm cho Trần Tông vô cùng thoải mái dễ chịu. Rất tốt. Quỷ vương huyền liệt nhìn thật sâu Trần Tông một mắt, lập tức khởi hành. Đi. Tiếp được đi, tự nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về loạn quỷ thành, chuẩn bị bồi dưỡng quỷ mẫu thụ công việc. Tiến về quỷ thú bộ cùng quỷ nhận bộ cướp đoạt quỷ nha các quỷ vương, cũng nhao nhao trải qua kịch chiến về sau, thành công cướp đoạt đến bộ phận quỷ nha, mang về quỷ nha, nhanh chóng thoát thân rời đi. Tiếp được đi, cũng không tao ngộ đến nhận chức gì đánh lén chặn đường, bởi vì thời gian bên trên không còn kịp rồi. 11 tôn quỷ vương, nhao nhao dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi quỷ tộc 36 bộ tình trạng. Tiến vào Thiên Quỷ Hoang Nguyên. Thiên Quỷ Hoang Nguyên là luyện ngục quỷ vực nội lớn nhất quỷ thú Hoang Nguyên, nghỉ lại lấy vô số quỷ thú vương càng là rất nhiều. Mà loạn quỷ thành, tiêu thành lập tại Thiên Quỷ Hoang Nguyên ở chỗ sâu trong, xem như thập phần hung hiểm. Đương nhiên, bốn phía đều bị phía trước các quỷ vương thanh lý qua, loạn quỷ thành nội quỷ tộc lại sẽ không ngừng tuần tra, định kỳ thanh lý, bảo đảm không có quỷ thú đại quân đến tiến công loạn quỷ thành. Rất tốt. Trở lại loạn quỷ thành nội, Quỷ vương huyền liệt là vô cùng kích động vô cùng hưng phấn. Việc này, thu hoạch cực lớn. Thật sự rất lớn, diệt trừ một cây quỷ mẫu thụ, còn được đến một khỏa tự nhiên loại cây, tiềm lực vô cùng. Mặt khác còn phát hiện, cái này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, một thân thực lực kinh người cường, cho dù so ra kém chính mình, nhưng, thập phần có tiềm lực. Quỷ nhận kiếm tâm, từ nay về sau, liền đứng hàng quỷ vương minh thứ tư tịch. Quỷ vương huyền liệt nói thẳng, quỷ viêm liệt sơn cùng quỷ nguyệt vô không có chút ý nghĩa nào. Nhưng hắn quỷ vương, lại là nhao nhao kinh ngạc không thôi. Chương 15, toàn diện tăng lên. Chương 15, toàn diện tăng lên. Loạn quỷ thành, quỷ vương huyền liệt lúc này lấy ra phần đông tài nguyên, bắt đầu tài bồi quỷ mẫu thụ loại cây, muốn làm hắn mọc dễ nảy mầm. Loạn quỷ thành mặt khác quỷ vương cũng toàn bộ ở đây, quay chung quanh bốn phía, mục đích chủ yếu là hộ vệ, tránh cho đã bị quấy nhiễu. Trần Tông mang theo vài phần hiếu kỳ, dừng ở cái kia một khỏa tựa như trái tim giống như nhảy lên loại cây. Theo quỷ vương huyền liệt đem chân quý tài nguyên hòa tan, nhao nhao đầu nhập loại cây ở trong, làm cho loại cây không ngừng hấp thu lực lượng, nhảy lên càng phát kịch liệt, tựa hồ cũng đang không ngừng bành trướng, phát ra hát nói lôi động giống như thanh âm, vang vọng bát phương, chấn động khai một tầng tầng gọn sóng. Đương lực lượng tích xúc đến mức tận cùng lúc, tiếng răng rắc vang lên, cái kia một gốc cây loại cao thấp đều vỡ tan mở đi ra, rễ cây lan tràn mà ra, mang theo lợi kiếm xé rách không gian giống như kiên quyết, trực tiếp xuyên vào đại địa ở trong, không ngừng ở đại dưới mặt đất lan tràn mở đi ra, thật sâu cắm rễ. Trần Tông tản mát ra thần trí của mình, dung nhập quỷ mẫu thụ loại cây ở trong, theo quỷ mẫu thụ rễ cây mà không ngừng lan tràn, cẩn thận quan sát. Loại cảm giác này mơ hồ tầm đó, Trần Tông tựa hồ có chỗ hiểu ra. Không ngừng thôn phệ quỷ vực ý chí, lớn mạnh bản thân chỗ chịu tại Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí, nhìn như chính mình cũng không trực tiếp đạt được cái gì thực chất tính chỗ tốt, nhưng là đạt được vô hình chỗ tốt, thứ nhất là tinh thuần cùng loại với bổn nguyên lực lượng, dung nhập thân hình ở chỗ sâu trong, không ngừng tích lũy, thứ hai tiểu là ngộ tính đã ở vô hình chính giữa chịu ảnh hưởng, tiến tới tạm thời tính tăng phúc. Nguyên bản Trần Tông ngộ tính tiểu hết sức kinh người, lại một tăng phúc thì càng thêm kinh người. Giờ này khắc này, nhìn thấy quỷ mẫu thụ loại cây vỡ tan dài ra rễ cây, cái kia rễ cây giống như là quỷ mẫu thụ cành đồng dạng sắc bén, phá không mà ra, chui từ dưới đất lên mà vào, có một loại tuyệt thế kiếm khách xuất kiếm lúc tuyệt nhiên cùng sắc bén, phong thái độc tôn. Cái này lại để cho Trần Tông tại kiếm pháp bên trên càng có hiểu ra, nhưng càng sâu hiểu ra, lại là rễ cây chui từ dưới đất lên mà vào về sau. Một mảnh dài hẹp rễ cây giống như là tuyệt thế thần kiếm giống như, không ngừng ở cứng rắn trong đất bùn sỏ xuyên qua xâm nhập, có một loại chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết. Trần Tông rất rõ ràng quỷ vực thổ địa, thập phần cứng rắn, giống như thép tinh. Càng là xâm nhập độ cứng lại càng là kinh người, bằng chính mình thực lực bây giờ, 10 thành chi lực một kiếm đâm thẳng, đoán chừng cũng chỉ có thể đâm vào 10m tả hữu. Nhưng trong nháy mắt, quỷ mẫu thụ rễ cây nhao nhao đâm vào 10m không chỉ, còn đang không ngừng xuống, Trần Tông thần thức không hoàn toàn theo sau rễ cây, đem rễ cây đã coi như là lợi kiếm. Trải rộng, chỉ là ngắn ngủi thời gian, quỷ mẫu thụ rễ cây liền xâm nhập lòng đất mấy chục thước, bao trùm phương viên vài trăm mét, hơn nữa, còn đang không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, cành hướng bên trên chịu, hóa thành trụ cột không ngừng cất cao, phóng lên trời. Trần Tông thần thức hoàn toàn sáp nhập vào quỷ mẫu thụ một loại, theo hắn không ngừng sinh trưởng. Một loại chỉ mới có đích hiểu ra, đã ở trái tim quanh quẩn, tại trong óc chính giữa phún dũng mà ra, vòng qua vòng lại kích động. Trần Tông cảm giác thân thể của mình, tựa hồ biến mất không thấy, coi như biến thành một thân cây đồng dạng, theo hạt giống nảy mầm, thời gian dần qua sinh trưởng. Đó là một loại khó nói lên lời cảm động cùng vui sướng. Cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, đột nhiên thanh tỉnh, ý thức trở về bản thể, mang theo từng đợt mãnh liệt hiểu ra. Giờ này khắc này, quỷ mẫu thụ đã sinh trưởng đến 1000m độ cao, cùng lúc trước Thái Huyền giới cái kia một cây quỷ mẫu thụ đồng dạng cao, chỉ là, luận khí tức, lại càng thêm hùng hồn cường hành, dù sao đây là tự nhiên loại cây gieo trồng đi ra quỷ mẫu thụ. Quỷ mẫu thụ đã thành hình rồi, tiếp được đi, tựu là không ngừng đầu nhập chân quý tài nguyên, không ngừng hấp thu quỷ vực lực lượng, không ngừng sinh trưởng, như thế liền phải cần một khoảng thời gian. Trần Tông đưa ra cáo tử, phản hồi quỷ nhận môn ở trong, bắt đầu bế quan. Tá trợ lấy trong nháy mắt đó phảng phất hóa thân thành quỷ mẫu thụ hết thể kinh nghiệm, dung nhập bản thân kiếm đạo ở trong. Một loại kiên quyết, chưa từng có từ trước đến nay sắc bén tại Trần Tông trên người lặng yên ngưng tụ, càng phát cường hành, tâm chi kiếm ý run rẩy tầm đó, càng nhiều nữa tiềm năng cũng bị không ngừng kích phát ra đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông mắt mở ra, lại không có tinh mang chẩn đoán, mà là hoàn toàn bị khóa ở. Tại mắt ở chỗ sâu trong lưu chuyển, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo. Thoáng chốc, không thấy làm bộ, tựa hồ có một vòng hơi không thể tra hảo quang xẹt qua hư không, đó là kiếm quang, là Trần Tông xuất kiếm rồi. Chỉ là, kiếm quá nhanh, phảng phất sáp nhập vào trong hư không tựa như, khó có thể cảm thấy. Nhưng tiếp theo tức, chỉ thấy từng đạo vết kiếm rất nhỏ nhanh chóng lan tràn mở đi ra, giống như là quỷ mẫu thụ rễ cây một loại trải rộng bát phương. Hư không, phảng phất hóa thành đại địa đồng dạng, mà kiếm khí tắc thì như là quỷ mẫu thụ rễ cây một loại, thật sâu cắm rễ, bao trùm phương viên mấy mét. Đương nhiên, vài mét phương viên phạm vi cùng quỷ mẫu thụ rễ cây bao trùm mấy ngàn thước đối với so với, quả thực như là đom đóm so với hạ nguyệt. Nhưng Trần Tông lại rõ ràng hơn ý thức được bất đồng. Có lẽ, bực này kiếm khí, đối với quỷ tộc tổn thương hội càng lớn. Trần Tông thầm nghĩ, phía trước là một kiếm giết ra, kiếm khí xỏ xuyên qua hoặc là xé rách mục tiêu, nhưng như nếu như đối phương rất mạnh lời nói, nhiều lắm là chỉ có thể tạo thành rất phạm vi nhỏ thậm chí rất nhỏ tổn thương. Mà bây giờ, chính mình hiểu ra phía dưới, kiếm khí nhưng có thể giống như quỷ mẫu thụ rễ cây sinh trưởng đồng dạng, trải rộng bát phương, tổn thương khuyết trương rất nhiều lần. Nếu là lại dung nhập luyện kiếm thành ti mà nói, đoán chừng phía trước cái kia quỷ tướng bộ quỷ vương quỷ tướng chi khu cũng khó có thể chống cự a. Đến cùng như thế nào, Trần Tông lại cũng chỉ là suy đoán mà thôi, cần tìm mục tiêu thử một lần. Bất quá trước đó, hay là muốn trước tu luyện một phen. Lật tay tầm đó, Trần Tông trong tay xuất hiện một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay toàn thân đen kịt, nhưng mặt ngoài lại hiện đầy màu đỏ huyết quản dị quả. Cái này dị quả tựa hồ trái tim đồng dạng không ngừng núp đích, rất chậm chạp, cũng rất hữu lực. Cái này là quỷ vương huyền liệt cho Trần Tông thực chất ban thưởng, so đem ghế theo thứ 10 tăng lên tới thứ 4 càng tốt, tối thiểu đối với Trần Tông mà nói. Dị quả nơi tay, Trần Tông lập tức cảm giác được thân thể của mình truyền ra một hồi khát vọng cảm giác, khát vọng đem để thôn vệ hấp thu. Đây là đối với khí lực rất hữu dụng dị quả. Nuốt. Cái kia dị quả cửa vào, lập tức bị mớm, nước đều tại trong miệng kích động, giống như hóa thành từng đợt nước lũ tựa như, lại để cho Trần Tông cảm giác mình ăn không phải một cái trái cây, mà là một đầu vỡ đê giang hà, hơi chút vô ý, sẽ xông ra miệng của mình, phụt lên mà ra đồng dạng. Nhưng Trần Tông lại chăm chú khóa lại. Cái quả này hương vị, nói như thế nào, rất kỳ quái, rất sặc mũi, rất kích thích, giống như là một ngụm tanh huyết, lại để cho người khó có thể tiếp nhận, nhưng không thể không ăn vào. Họt họt họt họt trong tiếng, Trần Tông đem trái cây nước nuốt mà xuống, theo thực quản phảng phất giang hà sóng cả dòng nước xiết giống như thẳng quan, giống như vạn trượng thác nước đánh rơi, uy thế ngàn vạn. Theo cái kia nước vào bụng, trong tiếng nổ vang, phảng phất biến thành nhàm tương nước lũ tựa như rừng rực vô cùng, chính muốn đem Trần Tông tứ chi bách hài đốt cháy không còn. Luyện hóa, hấp thu. Cao giai tinh chi hoa tại trên đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, theo không ngừng luyện hóa hấp thu dị quả nước, từng bước một ngưng thực. Cực cảnh bông hoa ngưng thực trình độ có thể chia làm 10 thành, 10 thành tựu là viên mãn, tựu là triệt để ngưng thực, mà một thành lại chỉ là hư ảnh. Tại phục dụng dị quả phía trước, Trần Tông tinh chi hoa ngưng thực trình độ là 3 thành. Hiện tại, đi vào 4 thành, còn đang không ngừng ngưng thực tăng lên chính giữa. Thẳng đến 5 thành lúc, cái kia một khỏa dị quả lực lượng vừa rồi tiêu hao không còn. Một khỏa dị quả, trực tiếp lại để cho tinh chi hoa cô đọng trình độ tăng lên 2 thành, đích thật là hết sức kinh người, đương nhiên. Bực này dị quả thường thường đều là phục dụng viên thứ nhất hiệu quả rõ ràng, tiếp được đi hiệu quả tiểu yếu bớt, thậm chí không có hiệu quả. Bất quá, tinh chi hoa cô đọng trình độ tăng lên 2 thành, chính mình có thể cảm giác được khí lực lực lượng, càng phát cường hành, chiến lực cũng tùy theo đạt được tăng lên. Đón lấy, Trần Tông lại lấy ra một đóa màu đen hoa, lòng bàn tay lớn nhỏ, thoạt nhìn giống như là quỷ trảo đồng dạng đáng sợ, hiện đầy màu đỏ huyết quản đường vân. Đây cũng là quỷ vương huyền liệt ban thưởng cho Trần Tông. Bởi vì này một lần Trần Tông cống hiến có thể nói rất lớn, nhất định phải cho ban thưởng mới được. Cái này đóa hoa, lại chỉ dùng để đến để thăng thần chi hoa. Trần Tông thần chi hoa là đỉnh giai, hôm nay cô đọng trình độ là một thành. Phục dụng. Cái này quỷ trảo tựa như hoa hương vị càng thêm kỳ quái, quả thực không cách nào hình dung, Trần Tông hay là chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống nuốt mà xuống. Chật, tân liệt đến cực điểm hương vị tràn ngập thân hình, hóa thành một đạo tựa hồ rừng rực lại tựa hồ lạnh như băng khí lưu, thẳng quan thần hải. Lại dọc theo đỉnh đầu bay thẳng mà ra, dung nhập trong thần chi hoa kia. Thần chi hoa do hư ảnh bắt đầu một chút ngưng thực. Ngưng thực một phần, tiểu tăng cường một phần. Cái này một đóa quỷ trảo tựa như đóa hoa tiêu hao không còn lúc, Trần Tông thần chi hoa, cũng theo một thành ngưng thực đến ba thành, xem đã dậy chưa như vậy hư ảo rồi. Đúng vậy, tinh chi hoa cùng thần chi hoa càng thêm cô đọng, của ta một thân chiến lực, ít nhất có thể tăng lên ba thành. Trần Tông thầm nghĩ, đến bực này cấp độ, chiến lực lại đề thăng ba thành. Không thể nghi ngờ rất kinh người, huống chi, chính mình rất am hiểu đem một phần lực hóa thành hai phần thậm chí ba phần. Như thế, ba thành tăng lên, chỉ là mặt ngoài, trên thực tế tăng lên hội thêm nữa. Củng cố một phen về sau, Trần Tông liền xuất quan. Không có thiên tài địa bảo tương trợ, mặc dù cũng có thể chính mình đi cô đọng cực cảnh bông hoa, nhưng hiệu suất không thể nghi ngờ sẽ rất thấp, tốc độ rất chậm. Vừa xuất quan, Trần Tông liền nhanh chóng ly khai quỷ nhận môn, ly khai loạn quỷ thành. Thiên quỷ hoa nguyên bên trên. Trần Tông đang tìm kiếm phù hợp mục tiêu. Quỷ thú vương. Vừa mới làm xong một phiếu đại, tiếp được đi một thời gian ngắn, cần ít xuất hiện một điểm, hết sức tăng lên chính mình chiến lược, tối tâm chính giữa, Trần Tông có một loại dự cảm bất tường, càng là cảm giác được một cỗ lạnh lạnh ác ý, tựa hồ theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, chính muốn châm đối với chính mình. Thực lực. Phải có càng thêm thực lực cường đại mới được. Hiện tại, không dễ giết nhập quỷ tộc trong bộ lạc, chỉ có thể đối với quỷ thú vương ra tay. Quỷ thú vương trên người chỗ chịu tại quỷ vực ý chí cho dù không bằng quỷ vương, nhưng là hơn xa tại thượng vị quỷ tướng. Mặt khác, chính mình chỗ lĩnh ngộ đi ra một kiếm, uy lực như thế nào, cũng cần có một cái phù hợp mục tiêu đến nghiệm chứng. Thiên quỷ hoa nguyên bên trên, quỷ thú hoành hành, cơ hồ vô cùng vô tận, quỷ thú vương cũng là rất nhiều, không bao lâu, Trần Tông đã tìm được một đầu quỷ thú vương. Xuất kiếm. Một kiếm tuyệt không giết ra, cái kia quỷ thú vương không hề phát giác thế thì kiếm, thoáng chốc. Từng sợi kiếm khí phảng phất rễ cây phá vỡ loại cây giống như, ở đằng kia quỷ thú vương trong cơ thể nhanh chóng lan tràn mở đi ra, phảng phất lạc địa sinh căn tựa như, mỗi một đám kiếm khí đều bắn ra ra kinh người sắc bén, tùy ý phá hư quỷ thú vương thân hình mỗi một chỗ. Dưới tình huống bình thường, quỷ thú vương khí lực có thể so với hạ thập bát bộ quỷ vương càng cường đại hơn, nhưng là không cách nào kháng trụ Trần Tông một kiếm này. Chỉ là một hơi, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, thân hình cũng bị vô số tựa như quỷ mẫu thụ rễ cây kiếm khí xé rách, chết oan chết uổng. Hắn trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, cũng nhao nhao bị Trần Tông thôn vệ hấp thu. Chương 16, tiếp cận. Chương 16, tiếp cận. Loạn quỷ thành nội, quỷ mẫu thụ không ngừng sinh trưởng, dùng 1m/1m tốc độ, không ngừng cất cao, thân cảnh bao trùm phạm vi cũng đang không ngừng khuyết trương. Thiên quỷ hoang nguyên bên trên, Trần Tông tắc thì không ngừng chém giết quỷ thú, tìm kiếm quỷ thú vương thử kiếm săn giết. Trước trước sau sau mấy ngày thời gian xuống, chết ở Trần Tông dưới thân kiếm quỷ thú vương, nhiều đến 10 đầu, sở được đến quỷ vực ý chí, tương đương chém giết 5 tôn bình thường quỷ vương thu hoạch, hết sức rõ ràng. Mà ý thức phụ thuộc vào quỷ mẫu thụ chỗ tìm hiểu kiếm khí như rễ cây lan tràn diệt sạch hết thể sinh cơ, cũng càng phát hoàn thiện, dung nhập đến nhất tâm quyết chỗ tìm hiểu ra kiếm chiêu chính giữa, làm cho hắn ngày càng mạnh mẽ kinh người. Ngay tại lúc đó, Trần Tông cũng cảm giác được, áp lực tại sinh sôi, lan tràn, ác ý, tựa hồ càng phát rõ ràng càng phát mãnh liệt. Quỷ tộc 36 bộ, không, phải nói là 35 bộ, nhao nhao bị động viên, dùng quỷ vương bộ cầm đầu. Quỷ tướng xuất động. Quỷ vương xuất động. Đại quân tập kết, trực chỉ loạn quỷ thành. 35 bộ phía trước hết thể tranh đấu đều tạm thời đình chỉ, mỗi một bộ tất cả ra một quỷ vương, 1000 quỷ tướng cùng 10000 tinh nhuệ quỷ binh, đông nghịt một mảng lớn, nhanh chóng hướng thiên quỷ hoang nguyên đẩy mạnh. 35 tôn quỷ vương, 35000 quỷ tướng, 35000 tinh nhuệ quỷ binh. Phảng phất mây đen áp đỉnh, bài sơn đảo hải, khí thế hùng hồn đến mức tận cùng, cơ hồ hóa thành thực chất, phảng phất che khuất bầu trời quỷ ảnh ngang trời mà đi. Thoáng chốc, thiên quỷ hoang nguyên bên trên phần đông quỷ vương lạnh run, sợ hãi không thôi. Cái này một cỗ quỷ tộc đại quân khí tức, thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, cho dù là quỷ thú vương cũng không dám anh hắn mũi nhọn, chỉ có thể né tránh. Loạn quỷ thành cũng đã nhận được tin tức. Quỷ vương Huyền Liệt triệu tập toàn bộ quỷ vương tại quỷ vương minh nội. Trận chiến này, lực lượng đối lập cách xa, là chiến hay là lui. 11 tôn quỷ vương đối lập 35 tôn quỷ vương, số lượng chênh lệch rõ ràng. Huống chi, cầm đầu quỷ vương còn là quỷ vương bộ đệ nhất quỷ vương huyền ma. Đó là dĩ vãng vẫn đặt ở quỷ vương huyền liệt đỉnh đầu cường hoành quỷ vương, vừa nghĩ tới quỷ vương huyền ma, quỷ vương huyền liệt tiểu là đầy ngập lửa giận. Chiến. Quỷ vương huyền liệt thấp giọng gào thét, trận chiến này, ai cũng không cho lui. Hiện hướng mắt, quét ngang mà qua, gọi một đám quỷ vương toàn thân phát lệnh. Dưới loại trạng thái này quỷ vương huyền liệt, thập phần nguy hiểm. Đã như vậy, vậy thì chiến A. Lực lượng đối lập cách xa, thì như thế nào? Từ chiến. Dùng quỷ vương huyền liệt cầm đầu, đem loạn quỷ thành nội hết thể lực lượng, toàn bộ tất cả tập hợp. Đáng tiếc, thời cơ không đến. Nếu như có thể cho nhiều một ít thời gian, lại để cho quỷ mẫu thụ phát triển đến 2000m độ cao, liền có thể bắt đầu hội tụ quỷ thần sức mạnh to lớn. Đến lúc đó, có thể kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể, chiến lực bạo tăng mấy lần. Tập hợp 36 quỷ môn lực lượng, toàn bộ bị tập hợp lại, tập trung đến loạn quỷ thành thành tường trên không. Tất cả bị quỷ thú bộ ngự sử quỷ thú, cũng nhao nhao tập kết thành quân. Lại nói tiếp, loạn quỷ thành lực lượng hay là rất không tệ, cộng lại quỷ tướng hơn vạn, quỷ binh càng là hơn 100000 số lượng, đông nghịt một mảng lớn, phát ra khí tức chấn động, càng là hết sức kinh người. Chỉ luận về số lượng mà nói, lại là muốn còn hơn tiếp cận mà đến 35 bộ quỷ tộc đại quân, nhưng nếu là luận cường giả số lượng, tắc thì phân biệt cách. Trận chiến này, đối với loạn quỷ thành đem thập phân bất lợi. Nhưng, không thể không chiến. Coi như là đào tẩu, lại có thể trốn đi nơi nào. Loạn quỷ thành không có, đích thật là có thể xây dựng một cái, chỉ là, quỷ mẫu thụ đâu rồi. Hiện tại có thể đạt được một cây, hoàn toàn là thiên đại vật khí, tiếp theo, căn bản cũng không có hy vọng. Phải biết rằng, phía trước bọn hắn vì có thể có được quỷ mẫu thụ, thế nhưng mà mưu đồ mấy ngàn năm lâu, một mực đều không có thành công qua. Mặt khác, xem 35 bộ đại quân xuất động, mục đích rất rõ ràng rồi, chính là muốn triệt để tiêu diệt loạn quỷ thành. Như vậy, chiến A, đem hết toàn lực, từ chiến đến cùng. Trần Tông cảm giác được kinh người áp lực trùng trùng điệp điệp mãnh liệt, giống như thủy triều trùng kích tới, ép tới chính mình khó có thể hô hấp. Nhưng đồng thời, lại có một cỗ hưng phấn cùng kích động tại ở sâu trong nội tâm kích động lấy. Có lẽ, trận chiến này về sau, chính mình liền có thể thôn phệ đầy đủ quỷ vực ý chí, do đó ly khai quỷ vực, phản hồi thiên nguyên thánh vực rồi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm mình có thể lúc này trong chiến đấu sống sót. Một khi chết rồi, hết thể đã thành không. Đại quân tiếp cận, đông nghịt một mảng lớn, tựa như mây đen trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mang tất cả trùng kích nghiền áp tới, tựa như hải triều sóng to giống như khí thế vô cùng. Bực này uy thế, điên cuồng trùng kích, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn chúng quỷ tộc đều đánh tan tựa như. Cùng mà so sánh với, Trần Tông lập tức phát hiện khác biệt. Mặc dù tại số lượng bên trên, loạn quỷ thành quỷ tộc chiến sĩ hội thêm nữa, nhưng, đối phương đều là tinh nhuệ. Nếu như Vi Von mà nói, thật giống như đối phương là thiên truy bách luyện quân chính quy, mà loạn quỷ thành quỷ tộc đại quân giống như là dân binh đoàn. Dân binh đoàn đối mặt quân chính quy, giống như là bầy cừu đối mặt đàn sói đồng dạng. Có lẽ tại quỷ tộc chính giữa, chênh lệch không có lớn như vậy, nhưng là tồn tại chênh lệch, một tia chênh lệch, đủ để thay đổi thắng bại. Chuyện cho tới bây giờ, bất luận như thế nào, trận chiến này không thể tránh né, chỉ có thể một trận chiến đến cùng. Chiến chiến chiến. Chiến ý tại nội tâm sinh sôi, khí thế tăng vọt. 35 bộ quỷ vương xuất lĩnh quỷ tướng cùng quỷ binh, không ngừng tới gần, cách xa nhau vạn mét lúc dừng lại. Quỷ vương huyền ma bay ra 100 mét, nội liệm u dày đặc lại bá đạo ánh mắt khẽ quét mà qua, cho mọi người mang đến kinh người áp lực, cuối cùng nhất rơi vào quỷ vương huyền liệt trên người. Bị cái này một quỷ vương u dày đặc bá đạo hai con ngươi đảo qua lúc, Trần Tông toàn thân không tự giác run lên, thâm trầm lánh ý theo thân hình chỗ sâu nhất hiện lên, âm thầm cảnh giác không thôi, một thân lực lượng, cũng tựa hồ không tự giác vận chuyển lại. Thật đáng sợ. Huyền liệt, vung tha cho loạn quỷ thành, quay về phần quan trọng. Quỷ vương huyền ma mở miệng, thanh âm thoáng trầm thấp, tựa hồ ẩn chứa nào đó ma lực tựa như, nghe phảng phất trực tiếp xuyên thấu qua màng tai, thẳng vào linh hồn một loại, chấn động không thôi. Không có khả năng. Quỷ vương huyền liệt sắc mặt tâm trầm, đương nhiên, quỷ tộc làn da đen kịt, bởi vậy coi như là âm trầm, cũng nhìn không ra, nhưng có thể theo càng phát đỏ hồng mắt đoán được, quỷ vương huyền liệt thập phần khó chịu, không chút do dự tiểu cự tuyệt. Cự tuyệt ý vị như thế nào? Ý nghĩa chiến đấu. Giết. Quỷ vương huyền ma hiển nhiên cũng không phải cái gì kiên nhẫn thế hệ, một câu nói ra, đã ngươi không nghe, vậy thì đánh, đánh tới khuất phục mới thôi, nếu như hay là không khuất phục, dưới cũng chỉ có thể kia sát thủ, trực tiếp giết xong việc. Không hề nghi ngờ, quỷ vương huyền liệt, chỉ có quỷ vương huyền ma mới có thể đối phó, cũng cần quỷ vương huyền ma đi đối phó. Về phần quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương, cũng đồng dạng do quỷ sát bộ cùng quỷ minh bộ quỷ vương đi đối phó, giống như là thanh lý môn hộ đồng dạng. Làm phản. Hiện tại, nên thanh toán rồi. Nhiều đóa cực cảnh bông hoa, nhao nhao tại chúng quỷ vương trên đỉnh đầu hiện hóa mà ra. Trần Tông cũng bị mấy tia ánh mắt theo dõi, trong đó một tia ánh mắt, rõ ràng là quỷ nhận bộ quỷ vương. Trần Tông liên tục chém giết 3 tôn quỷ vương sự tình, cũng không phải cái gì che giấu, đã sớm chuyển khắp 35 bộ. Bởi vậy, nhìn chằm chằm vào Trần Tông quỷ vương, khoảng chừng 5 tôn. Kinh người áp lực, lập tức mang tất cả tới, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng đồng thời. Ở sâu trong nội tâm, lại có một loại khó nói lên lời kích động, phảng phất dòng điện tại tàn sát bừa bãi, toàn thân nhịn không được khẽ run lên, bên hông trường kiếm cũng tùy theo rung động lắc lư không thôi. Kiếm đương ra khỏi vỏ, giết người uống máu. Nam tôn quỷ vương, chắc hẳn sẽ để cho chính mình thôn vệ đến càng nhiều nữa quỷ vực ý chí a. Cái này nam tôn quỷ vương, có đến từ chính trung cựu bộ quỷ vương, cũng có đến từ chính thượng lục bộ quỷ vương, trong đó đến từ chính trung cựu bộ quỷ nhận bộ quỷ vương. Càng là hiện tại quỷ nhận bộ đệ nhất quỷ vương cường giả. Quỷ nhận đao mang. Hán quỷ nhận, đúng là một ngụm màu đen trường đao, thân đao uốn lượn, trên lưới đao che kín nhỏ vụn răng cưa, thập phần dữ tợn, giết chóc lợi khí. Người tên là gì? Quỷ nhận đao mang hai con ngươi sảng rộng như đao phòng, xét qua hư không, phảng phất đem Trần Tông khuôn mặt xé rách, thanh âm khàn khàn, cũng hiện ra một loại lưỡi đao giống như lợi hại, tựa hồ hai phần lưỡi đao không ngừng giúp nhau thiết cắt, vô cùng chói tai. Quỷ nhận kiếm tâm. Trần Tông không chậm không nhanh trả lời. Quỷ nhận kiếm tâm, thực lực của ngươi không tệ, hiện tại, trở về phần quan trọng. Quỷ nhận đao mang thanh âm càng phát tối nghĩa. Trần Tông không có lại trả lời, mà là rút ra trường kiếm ra khỏi vỏ, tự là câu trả lời của mình. Giết. Thấp giọng ở bên trong, quỷ nhận đao mang trường đao chém, cô động đen kịt ánh đao lập tức phá không giết đến, ánh đao kia kỳ dị, biên giới vậy mà giống như răng cưa một loại, càng là không ngừng xoay tròn. Mặt khác 4 tôn quỷ vương cũng nhao nhao ra tay theo 4 phía giết đến, liên thủ vây công Trần Tông. Lập tức, Trần Tông một kiếm chống chọi quỷ nhận đao mang trường đao chẳng kích, thủ đoạn một chuyển, linh xảo và tinh xảo dẫn dắt, lại để cho trường đao hướng bên cạnh chết đi sau mũi kiếm theo thân đao như thiểm điện đi phía trước giết ra, gọt hướng quỷ nhận đao mang cầm đao tay. Quỷ nhận đao mang lập tức kinh hãi, lực lượng bộc phát, trường đao đống nhiên chém ngang. Nhưng Trần Tông một kiếm kia lại đang nháy mắt có chút biến hóa, dừng lại gọt hóa thành bên trên trọn, lại biến hóa vi đâm. Chỉ là nháy mắt, quỷ nhận đao mang cũng cảm giác trước mắt một điểm hàn mang tách ra, không kịp né tránh, mi tâm lập tức bị xỏ xuyên. Quá là nhanh, hơn nữa, kỹ nghệ thập phần cao minh, hết thể biến hóa đều tại một kiếm ở trong, phảng phất đoán chắc hết thể tựa như. Quỷ tộc chính giữa, chiến đấu kỹ xảo cao minh nhất, đương thuộc về quỷ nhận bộ, nhưng hiện tại chính mình cái này quỷ nhận bộ đệ nhất cường giả kỹ xảo cùng mà so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ là một cái đối mặt, chính mình ở giữa kiếm rồi. Bất quá, như thế một kiếm, đương không cách nào đem chính mình trực tiếp đánh chết, chỉ cần tranh thủ đến nhất thời cơ, liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Nghĩ cách rất tốt đẹp, nhưng sự thật rất tàn khốc. Dùng chúng kiếm chỗ làm trung tâm, vô số kiếm khí, phảng phất quỷ mẫu thụ rễ cây chui từ dưới đất lên mà vào tựa như, chỉ là nháy mắt, liền tại thân hình huyết nhục ở trong điên cuồng chui vào, phảng phất không có gì có thể ngăn cản, trải rộng toàn thân, cao thấp mỗi một chỗ, liền cuối chỗ cũng không có buông tha. Cảm giác, giống như là một cây đáng sợ đến cực điểm cây trong người mọc rễ đồng dạng. Sinh cơ nhanh chóng diệt sạch, lực lượng không hoàn toàn sói mòn. Bực này kiếm pháp, quả nhiên là đối phó quỷ tộc hảo kiếm pháp. Chỉ là một cái đối mặt, thì có một quỷ vương bị đánh chết, mặt khác bốn tôn quỷ vương nhao nhao kinh hãi, bọn hắn, gần kề chỉ là chậm ra tay một hơi mà thôi. Một hơi chi chênh lệch, tự là sống cùng chết giới hạn. Quỷ vực ý chí, bắt đầu dũng manh vào Trần Tông trong cơ thể, bị không ngừng thôn phệ hấp thu. Mặt khác bốn tôn quỷ vương công kích cũng nhao nhao theo bốn phương tám hướng giết đến, đáng sợ đến cực điểm uy lực, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình trực tiếp đánh nát. Nhưng, Trần Tông thân hình cũng tại nháy mắt biến mất không thấy, nghiền nát, chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Giết. Kiếm pháp, tam tâm nhị ý. Một kiếm giết ra, trên người lại xuất hiện trọng điệp hai đạo ảo giác, tùy theo huy kiếm, thẳng hướng cái kia bốn tôn quỷ vương, tựa hồ cũng trở thành Trần Tông dưới thân kiếm mục tiêu. Chương 17, giết chóc vô song. Chương 17, giết chóc vô song. Từ lúc đại quân tập kết phía trước, Trần Tông một người một kiếm đánh chết ba tôn thượng lục bộ quỷ vương tin tức đã truyền khắp quỷ tộc 35 bộ. Bởi vậy, mới có 5 tôn quỷ vương liên thủ đối phó hắn. Quỷ nhận bộ đệ nhất cường giả quỷ nhận đao mang, tam hoa ngưng tụ, một đóa hay là cao giai cực cảnh bông hoa, mặt khác hai đóa là trung giai cực cảnh bông hoa, toàn bộ ngưng thực đến 10 thành viên mãn, chiến lực kinh người, đao pháp tinh xảo tuyệt luân, lực sát thương đáng sợ đến cực điểm. Đặt ở thượng lục bộ chính giữa, cũng là cường đại quỷ vương. Nhưng chính là như vậy một cường giả, nhưng lại ngay cả một thân cường đại chiến lực cùng tinh xảo đao pháp lại không kịp phát huy ra đến, chỉ là một cái đối mặt, đã bị đánh chết. Một kiếm kia hảo diệu, bọn hắn bốn tôn quỷ vương tỏ vẻ xem không hiểu, lại hết sức kiêng kỵ. Ngay cả là quỷ vương bộ quỷ vương, có mạnh nhất quỷ vương chi lực, cũng không cách nào tại chiến lực không có tuyệt đối chênh lệch dưới tình huống, một kích liền đem đối phương đánh chết ta. Quỷ dị, kiêng kỵ. Cũng bởi vì hết sức kiêng kỵ, vừa rồi toàn lực ra tay, muốn đem đối phương trực tiếp đánh cho tàn phế lại đánh chết. Cái này bốn tôn quỷ vương ít nhất đều ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh bông hoa, ít nhất cũng là trung giai cùng cao giai cấp độ, còn có một ngưng tụ ra ba đóa viên mãn cấp độ cực cảnh bông hoa, liên thủ chiến lực rất cường. Bất quá hiện tại, Trần Tông lại là không cần thi triển tâm chi kiếm vực, dựa vào lĩnh ngộ đến cao thâm lực lượng cảnh giới, chỉ cần đánh trúng đối phương, liền có thể lại để cho kiếm khí giống như quỷ mâu thụ rễ cây một loại chui từ dưới đất lên mà vào, lập tức trong người cắm rễ, trải rộng cuối. Rễ cây chui từ dưới đất lên mà vào cắm rễ, sẽ gặp bắn ra ra kinh người đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, tùy ý phá hư, diệt sạch sinh cơ. Trần Tông một kiếm này cũng đang không ngừng hoàn thiện phía dưới, trở nên như thế. Kiếm khí nhập vào cơ thể, dùng máu thịt vi thổ địa một loại, hấp thu sinh cơ, lớn mạnh bản thân, lại buộc phát ra, đem đối phương triệt để đánh nát. Thân hình biến ảo, Trần Tông tránh đi bốn tôn quỷ vương cường hoành một kích. Cái này bốn tôn quỷ vương cũng nhao nhao buộc phát ra toàn lực, riêng phần mình thể hiện ra thiên phú, riêng phần mình bất động, uy năng kinh người. Giết! Trần Tông thân hình, dùng thực hóa hư, lúc sau hư hóa thực, một kiếm chém ra. Trúng kiếm! Lại có một quỷ tộc trúng kiếm. Kiếm khí tại thoáng chốc chi kiếm, tựa như rễ cây sinh trưởng, lập tức xuyên thấu lan tràn mở đi ra, tứ chi bách hải cho đến cuối. Hạt giống giống như chỉ trong nháy mắt nảy mầm một loại, trực tiếp lan tràn mở đi ra, trải rộng toàn thân cao thấp mỗi một chỗ, như chính thức rễ cây một loại, không ngừng thôn phệ sinh cơ. Sai một ly đi nghìn dặm, giờ này khắc này, liền đạt được nghiệm chứng một loại. Gần kề chỉ là rất nhỏ chênh lệch, bốn tôn quỷ vương cùng Trần Tông ở giữa sanh tử giới hạn tiểu trở nên như vậy rõ ràng. Giết giết giết. Thứ hai tôn quỷ vương bị đánh chết, quỷ vực ý chí nhau nhau bị Trần Tông chỗ thôn phệ, vô hình đương ở bên trong lấy được chỗ tốt càng lớn. Nhất tâm quyết ở dưới kiếm pháp, bị Trần Tông diễn dịch đến mức tận cùng, tam tâm nhị ý kiếm, rõ ràng so nhất tâm nhất ý kiếm càng thêm kinh người, cũng càng thêm huyền diệu, tương đương nói, tam tâm nhị ý kiếm ngăn trở tiểu ẩn chứa một lòng một kiếm cái kia chờ ảo diệu cùng uy lực. Đến nay mới thôi, cho dù là sáu khẩu tiểu ngự thần binh ngự thần phá hủy, cũng không có thể so sánh tam tâm nhị ý kiếm uy năng. Đương tam tâm nhị ý kiếm chỉ nhằm vào một mục tiêu thời điểm, sẽ càng thêm đáng sợ. Giết! Thứ ba tôn quỷ vương, đã ở Trần Tông dưới thân kiếm vẫn lạc. Đương Thiên Nguyên Thánh vực thế giới ý chí thôn phệ quỷ vực ý chí thêm nữa lúc, vô hình chính giữa, Trần Tông sở được đến tăng phúc lại càng lớn, vô hình càng là cao siêu, xuất kiếm lúc quý tích cùng huyền diệu lại càng phát kinh người. Lúc đến tiền mặt, Trần Tông trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, đã thôn phệ hấp thu rất nhiều quỷ vực ý chí rồi, ngoại trừ phản hồi bổn nguyên tinh thuần khí tức bên ngoài, trả lại cho Trần Tông ngộ tính tăng phúc, hơn nữa, tại chiến đấu chính giữa, cũng cho Trần Tông mang đến vô hình chỗ tốt. Chiến đấu, cũng là luyện kiếm. Tại cường độ cao chiến đấu chính giữa, không ngừng nhắc đến thăng bản thân. Đối với không lâu, Trần Tông chiến lực lại rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu, còn lại ba tôn quỷ vương, cũng nhao nhao bị Trần Tông trô đánh chết. Đại lượng quỷ vực ý chí, bị Trần Tông nhanh chóng thôn phệ hấp thu. Từng đạo tinh thuần đến cực điểm bổn nguyên lực lượng, cũng nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, tại thân hình ở chỗ sâu trong ẩn nút xuống. Lập tức thậm chí có 5 tôn quỷ vương bị Trần Tông đánh chết, 35 bộ mặt khác quỷ vương nhao nhao kinh hãi. Trần Tông lại không có chút nào dừng lại, thân hình lóe lên, một kiếm tuyệt không dễ ra. Theo quỷ mẫu thụ sinh trưởng tìm hiểu mà ra sử dụng kiếm chi đạo, cao siêu đến cực điểm, dung nhập mỗi một kiếm chính giữa, kiếm khí giống như rễ cây chui từ dưới đất lên một loại, lập tức tiểu lan tràn đến toàn thân cao thấp, cắm rễ nhập mỗi một phần huyết nhục chính giữa, tạo thành kinh người phá hư. Chỉ là một đám kiếm khí phá hư, đối với quỷ tộc loại này sinh cơ kinh người chủng tộc mà nói, căn bản là không coi vào đâu, chỉ có cùng một thời gian, rất nhiều đạo kiếm khí phá hư điệp cộng lại, vừa rồi sẽ cho quỷ tộc tạo thành chí mạng tổn thương. Khuyết điểm, thì là, phải dùng kiếm đánh trúng đối phương, thì ra là muốn cận thân chém giết mới có thể phát huy ra bực này kiếm pháp cao siêu tinh diệu. Bất quá tiểu trước mắt mà nói, vậy là đủ rồi. Loạn quỷ thành một phương, quỷ vương huyền liệt cùng quỷ vương huyền ma kịch chiến, lại bị thời gian dần trôi qua áp chế. Quỷ vương huyền ma thực lực, quá mức kinh người, vô cùng cường hành. Có thể nói, ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, những thứ khác quỷ vương toàn bộ đều đang ở hạ phong, bởi vì trận chiến này, cũng không phải là một chọi một, mà là nhiều đối với một. Vây công, tràn đầy nguy cơ. Trần Tông chém giết cái kia 5 tôn quỷ vương về sau, lập tức tiếp viện gần đây quỷ vương. Nói là tiếp viện, đây chẳng qua là mặt ngoài, mục đích thực sự, đương nhiên là Trần Tông muốn hấp thu càng nhiều nữa quỷ vực ý chí. Quỷ vương trên người chỗ chịu tại quỷ vực ý chí, không thể nghi ngờ càng cường liệt. Giết. Thứ 7 tôn quỷ vương đã chết tại dưới thân kiếm. Đồng nhiên, một cỗ manh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ hiện lên, Trần Tông sởn hết cả gai úc, màng da phảng phất nổ tựa như, tóc gáy đứng đấy, một hồi thấu xương âm hàn tự cốt tủy tự linh hồn tựa như nước lũ vỡ đê giống như mãnh liệt mà ra. Quỷ vương huyền ma áp chế quỷ vương huyền liệt ngoài, trường đao ngang trời phách chạm, một đạo đen kịt ánh đao như là tàn nguyệt tựa như xé rách chân không, thẳng hướng Trần Tông. Quỷ vương huyền ma, thế nhưng mà ngưng tụ 3 đóa cực cảnh bông hoa, trong đó 2 đóa càng là đỉnh giai cực cảnh bông hoa, chiến lực vô cùng kinh người, cường hoành được đáng sợ. Một kích này lập tức gọi Trần Tông cảm thấy mãnh liệt nguy cơ mang tất cả tới, phảng phất sóng cồn ngập trời tựa như muốn đem chính mình bao phủ. Bốn phía hư không càng là trực tiếp bị phong tỏa chấn áp, không thể nào né tránh. Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, một kiếm thường thường chém ra, trên người hảo giác chợt hiện đen tối sáng tát, lại đang nháy mắt phảng phất siêu việt cực hạn tựa như xuất hiện đạo thứ 3 hảo giác. Tam tâm nhị ý kiếm, giết. Kiếm quang giết ra, ngay lập tức tụ hợp làm một đạo, uy lực đạt đến mức tận cùng. Chân không, tại Trần Tông dưới một kiếm này, tựa như giấy mỏng giống như trực tiếp tiểu bị xé nứt mở. Kiếm quang cùng trường đao tại nháy mắt va chạm, trực tiếp bạo tạc, giống như vạn tấn núi lửa phun ra kinh người đến cực điểm nham tương, lập tức uy lực đem chân không nứt vỡ ra vô số vết rách, trải rộng bát phương, tràn ngập ra đáng sợ đến cực điểm dư uy, nát bấy hết thảy. Cảm giác cái kia một chỗ hư không, giống như là bị người dùng sức mạnh to lớn sinh sinh lao đi đồng dạng, một hồi lâu vừa mới khôi phục. Ngăn trở chính mình một kích, Quỷ vương huyền ma cũng thập phần khiếp sợ. Đây quả thật là quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương sao? Tại sao có thể có cường đại như thế chiến lực? Quỷ vương huyền liệt cũng là kinh hãi, trong quỷ vương minh của mình, lại vẫn có bực này chiến lực kinh người thế hệ, không phải thứ tư tịch, mà là thứ hai tịch à, gần với chính mình, thậm chí, có thể cùng chính mình so sánh với. Loạn quỷ thành có bực này chiến lực, nói không chừng lúc này đây, có thể vượt qua nguy cơ. Mặc dù ngăn trở quỷ vương huyền ma một kích, Trần Tông lại không có nửa phần cùng quỷ vương huyền ma giao thủ ý định, lập tức bỏ chạy, xuất hiện tại mặt khác một chỗ, đối với những thứ khác quỷ vương ra tay. Hiện tại, Trần Tông mục đích đúng là đánh chết mặt khác quỷ vương, thôn vệ quỷ vực ý chí, tốt nhất là trước chọn những chiến lực kia yếu kém ra tay, mới có thể càng có hiệu suất. Chạy bất định, bốn phía chém giết. Thứ 8 tôn quỷ vương cũng chết ở Trần Tông dưới thân kiếm, một thân quỷ vực ý chí, lại bị Trần Tông thôn vệ hấp thu. Thoáng chốc, tại vô thanh vô tức tầm đó. một đạo hắc quang theo trong hư không xuyên thấu mà ra, mang theo vô cùng sắc bén, hung hăng chát hướng Trần Tông phần lưng. Là quỷ ảnh bộ quỷ vương xuất thủ. Quỷ ảnh bộ thiên phú, tự là có thể hóa thành hư ảnh, dung nhập trong hư không, gọi người không thể cảm thấy, tiến mà ra tay tập kích. Loại này tập kích thập phần ra ngoài ý định, giống như là tuyệt thế thích khách đồng dạng, một kích phải trúng. Theo cái kia một đạo hắc mang hiện ra thì còn lại là một đạo hư ảnh, đúng là cái kia quỷ vương hư ảnh, hắn trên mặt, chính phát ra một vòng dữ tợn. Chính mình một kích này, sẽ đâm thủng đối phương phần lưng, sẽ rách đối phương thân hình. Đồng nhiên, một vòng mũi kiếm như có thần trợ tựa như xuyên thấu hư không đồng dạng, thoáng chốc hiện ra. Giống như là đã sớm tại đâu đó chờ đợi đã lâu. Đinh một tiếng, vô cùng thanh thúy, vô cùng dễ nghe, nhưng rơi vào cái kia quỷ ảnh bộ quỷ vương trong thai, lại phảng phất đòi mạng chi âm, gọi hắn sắc mặt đại biến. Chặn. Chính mình có ý định mà làm một kích, lại bị chặn. Điều này sao có thể? Lui. Tất sát một kích lại bị ngăn trở, chỉ có thể lui, nếu không phải lui, đương thập phần nguy hiểm. Lập tức, cái kia quỷ vương lần nữa hóa thành một đạo hư ảnh, dung nhập trong hư không. Nhưng Trần Tông đáy mắt lại hiện lên một vòng trêu tức. Trốn. Chạy thoát sao? Một kiếm dung nhập hư không giống như là không có vào trong nước, lại không có đẩy ra chút nào gợn sóng rung động. Cái kia quỷ ảnh bộ quỷ vương lại là phát ra hét thảm một tiếng, thân hình hóa thành hư ảnh, lại hóa thành thực chất hiện ra mà ra, toàn thân, có thể chứng kiến rất nhỏ kiếm khí mạch lạc. Sinh cơ diệt sạch. Thứ 9 tôn quỷ vương. Chết. 35 tôn quỷ vương đột kích, cũng tại Trần Tông dưới thân kiếm chết hết cửu tôn. Gọi mặt khác quỷ vương vạn phần hồi hộp. Cái kia rốt cuộc là cái gì kiếm pháp, cái gì lực lượng, chỉ là một kiếm đâm trúng, cũng sẽ bị lăng trì tách rời, tiến mà tử vong, không khỏi thật là đáng sợ. Loạn quỷ thành một phương mặt khác quỷ vương toàn bộ đều bị áp chế, ngoại trừ quỷ vương huyền liệt bên ngoài, nhao nhao bị thương, nhưng chứng kiến quỷ nhận kiếm tâm thậm chí ngay cả giết cựu tôn quỷ vương, rung động ngoài, lại là kích động. Cựu tôn quỷ vương quỷ vực ý chí bị cắn ướt, phản hồi chính là chín đạo tinh thuần lực lượng. Trần Tông chỉ cảm giác mình một loại bổn nguyên đang không ngừng lớn mạnh tới trình độ nhất định lúc, cũng ảnh hưởng đến tinh chi hoa cô đọng. Bảy thành. Phía trước tinh chi hoa cô đọng đến năm thành, chính mình lại không ngừng chiến đấu, tăng lên tới sáu thành, hôm nay phản hồi phía dưới, đạt tới bảy thành, chiến lược tiến thêm một bước tăng lên. Quả nhiên, chiến đấu mới là tốt nhất tăng lên thủ đoạn của mình a. Trần Tông theo dõi thứ 10 tôn quỷ vương, lại bị một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng sát khí trùng kích, tập trung. Một vòng hắc sắc quang mang sắc bén đến cực điểm, mang theo kinh người đến cực điểm sắc cơ, lập tức sẽ rách trường không giết đến. Đúng là quỷ sát bộ quỷ vương xuất thủ, đây là lần này đại quân tiếp cận mà đến, gần với quỷ vương huyền ma quỷ vương cường giả. Lập tức Trần Tông không ngừng đánh chết quỷ vương, tổn thất trọng đại, cái này quỷ sát bộ quỷ vương nổi giận phía dưới, đem đối thủ của mình giao cho quỷ minh bộ quỷ vương, lấy một địch hai, hoàn toàn có thể kiềm chế, mà hắn tắc thì không ra tay để đối phó Trần Tông. Chương 18, Vạn kiếm quý nhất. Chương 18, Vạn kiếm quý nhất, 1. Quỷ sát bộ quỷ vương, nắm giữ quỷ sát chi lực, bực này lực lượng, sát cơ vô cùng sát ý kinh người, đáng sợ phi thường, châm đối với ở giữa thiên địa hết thảy, đều có thể giết. Quỷ sát chi lực bá đạo đến cực điểm, hung tàn vạn phần, quỷ tộc chính giữa, chỉ có quỷ vương chi lực mới có thể chính thức chống cự, quỷ minh bộ quỷ minh chi lực cũng chỉ có thể chống lại mà thôi. Cái này một cỗ kinh người sát cơ, trực tiếp đem Trần Tông tập trung, xuyên thấu qua hư không. Gọi Trần Tông không cách nào trốn tránh mảy may. Tránh không khỏi. Không cách nào tránh đi, vậy thì một trận chiến. Ai giết ai? Cái kia mang theo cực hạn sát cơ hắc mang phá không tới, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, tâm thành ý chính, một kiếm vung chạm. Ầm ầm. Một kiếm này, không là trước kia cái loại này dung nhập hư không vô thanh vô tức vô hình không màu, mà là dẫn động phong lôi một kiếm. Nhất tâm quyết hạ tìm hiểu đi ra nhất tâm nhất ý kiếm cùng tam tâm nhị ý kiếm, nói cho cùng. Đều là Trần Tông đối với tâm chi kiếm ý một loại cao siêu hữu ích, thiết thực, chỉ là chịu lấy một cái tên mà thôi. Vô thanh vô tức kiếm, quỷ bí mà rất nhanh, tâm động kiếm đến, khó có thể phòng bị, nhưng phong lôi kích động kiếm, lại là uy lực mười phần. Nhanh cùng chậm, cường cùng nhược. Hết thể đều tại tâm ý của mình chính giữa, nắm giữ phía dưới. Cường hoành đến cực điểm một kiếm, huyền như phong lôi quét ngang, hủy diệt bát phương. Thoáng chốc, cái kiêng ngưng tụ lấy vô cùng sát cơ hắc mang bị đánh trúng. Trực tiếp vỡ vụn ra đi, tựa như cuồng gió bão bạo đồng dạng kiếm quang dễ như trở bàn tay, thẳng hướng quỷ sát bộ quỷ vương. Cái này quỷ sát bộ quỷ vương, chính là quỷ vương bộ đệ nhất cường giả, ngưng tụ một đóa đỉnh giai cực cảnh bông hoa cùng hai đóa cao giai cực cảnh bông hoa, luận chiến lược, cơ hồ có thể cùng quỷ vương huyền liệt so sánh. Kinh địch. Đây là một cái mạnh mẽ chi địch. Một kiếm chạm không giết qua, hư không nhao nhao vang tung tóe, phát ra kinh người thanh thế. quỷ sát bộ quỷ vương tốc độ lại cực nhanh, lập tức tránh đi, hóa thành một đạo tuyệt thế hắc mang tới gần, kinh người đến cực điểm sát cơ giống như thủy triều mãnh liệt, đem Trần Tông bao phủ. Màu đen thủy triều mãnh liệt chính giữa, rồi lại tại nháy mắt ngưng tụ, có chút dừng lại, một đạo sắc bén vô cùng hắc quang toái không dễ ra, cực kỳ hung ác, cái kia chờ sát cơ, tuyệt diệt hết thảy. Đây là tất sát một kích, là chưa từng có từ trước đến nay một kích, thiên địa vạn, hết thảy sinh linh đều muốn tại dưới một kích này run rẩy, diệt sạch. Nhưng chỉ gặp một vòng kiếm quang đống nhiên xuất hiện, phảng phất đã sớm chờ đã lâu một loại, hoặc như là diễn luyện qua trăm ngàn lượt tựa như, ngăn trở một kích kia. Một điểm tức thu, lại lần nữa đâm ra, vô thanh vô tức, nhanh đến mức tận cùng. Trung kiếm. Quỷ sát bộ quỷ vương thân hình trung kiếm, đáng sợ kiếm khí lập tức lan tràn mở đi ra, tựa như quỷ mẫu thụ rễ cây chui từ dưới đất lên mà vào một loại, liền muốn tại quỷ sát bộ quỷ vương đích huyết nhục chi thân thể nội cắm rễ, tàn sát bừa bãi phá hư. Nhưng một cỗ cường hành trực tiếp lực lượng bộc phát, trực tiếp đem xâm nhập trong cơ thể kiếm khí trùng kích, chấn áp, không cách nào khuyết tán mở đi ra. Quỷ sát chi lực. Đây chính là quỷ sát bộ chỉ mới có đích quỷ sát chi lực, cường hành đến cực điểm. Kiếm khí thoáng cái bị áp chế, trùng kích, khó có thể tạo thành càng lớn phá hư, nhanh chóng bị quỷ sát chi lực phai mờ. Kiếm khí bị phai mờ, Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, thần sắc hơi đổi, mắt ngưng tụ. Liên tục chém giết nhiều tôn quỷ vương, một kiếm này uy lực không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, lại mất đi hiệu lực rồi. Quỷ sát bộ quỷ vương, quả nhiên rất đáng sợ, cái kia quỷ sát chi lực, uy năng hết sức kinh người. Quỷ sát bộ quỷ vương lần nữa giết đến. Cho dù là trung kiếm, hắn cũng sẽ không đã bị rõ ràng bị thương, vậy thì không sợ tại Trần Tông kiếm, đã như vậy, liền có thể yên tâm ra tay. Hắc quang tràn ngập, hóa thành vô số nhỏ vụn lưỡi đao một loại, nhao nhao theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Trần Tông. Mỗi một đạo nhỏ vụn lưỡi đao đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm uy lực. Sẽ rách hết thể thiết cắt hết thảy, dục đem Trần Tông lăng trì một loại, gọi Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng, toàn thân phát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân hết thảy đều chảy ra kinh người sảng giọng hàn ý. Tựa hồ cũng bị lăng trì cắt toái tựa như. Huy kiếm. Tam tâm nhị ý. Trên người có ba đạo ảo giác vén lập lòe mà qua, lại như chỉ trong nháy mắt tụ hợp, trong nháy mắt giống như là nhiều cái Trần Tông đồng thời xuất kiếm, chặn đến từ bốn phương tám hướng hết thảy công kích. Bất luận cái gì một đạo nhỏ vụn nhận quang toàn bộ đều bị chống lại. Bất đắc dĩ mảy may. Tâm chi vực. Thoáng chốc, tâm chi vực khuyết tán, lại có rút lại tiến vào tâm chi kiếm ý nội, lập tức khuyết trường, bao trùm ngàn mét. Tâm chi kiếm vực. Quỷ sát bộ quỷ vương thực lực cường hành, thập phần khó có thể đối phó, chỉ bằng vào lấy một kiếm kia, căn bản không cách nào đem chi đánh chết, như vậy, chỉ có thể thi triển ra càng cường đại hơn kiếm chiêu. Tâm chi kiếm vực, vạn kiếm quý tông. Một ngàn đạo kiếm khí lập tức tại tâm chi kiếm vực nội ngưng tụ mà ra, luyện kiếm thành ti phía dưới. Hóa thành càng thêm rất nhỏ kiếm thi. Giết. Thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí tại Trần Tông nắm giữ phía dưới, nhao nhao phá không giết ra, thẳng hướng quỷ sát bộ quỷ vương. Mỗi một đạo kiếm khí đều cực độ ngưng tụ, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng tụ lấy đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn lợi hại, xỏ xuyên qua hết thảy, xé rách hết thảy. Nhanh. Cực nhanh. Không thể né tránh nhanh. Thoáng chốc, quỷ sát bộ quỷ vương hắc quang một cuốn, vô tận sát khí lập tức ngưng tụ tại trên thân thể. Nhất trọng trọng giống như lưới đao gợn sóng tựa như, đem bản thân một mực bảo vệ. Lập tức, một bộ phận kiếm khí bị cắn nát, nhưng là có một bộ phận kiếm khí xuyên thấu phòng ngự, phá sát mà vào, xuyên vào cái này quỷ sát bộ quỷ vương trong cơ thể. 1000 đạo kiếm khí, bị ngăn trở mấy trăm đạo, nhưng là có mấy trăm đạo thoáng cái chui vào thân hình ở trong, tùy ý phá hư. Phá hư. Xé rách. Xỏ xuyên qua. Kịch liệt đau nhức mang tất cả, lại để cho cái này quỷ vương toàn thân nhịn không được run lên. Nhất tâm nhất ý kiếm. Một kiếm dung nhập hư không giống như, dùng tốc độ nhanh nhất khó khăn nhất phòng bị quỹ tích dễ ra. Thoáng chốc cái kia quỷ vương đầu lâu cao cao bay lên. Tam tâm nhị ý kiếm. Ảo giác thoáng hiện tầm đó, Trần Tông lần nữa một kiếm chém ra. Ầm ầm. Phảng phất sơn băng địa liệt, vẫn còn như phong lôi kích động, uy thế vô cùng, vài đạo kiếm quang tại nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo khủng bố đến cực điểm bá đạo vô cùng tồi sơn hủy nhạc giống như hào quang, đi phía trước đẩy mạnh. Ven đường chỗ qua, chân không nứt vỡ, đen kịt lan tràn, khủng bố đến cực điểm khí tức tại tràn ngập. Một kiếm này, uy lực chí cường, ngưng tụ lấy vô cùng vô tận kiếm khí một loại, lập tức cuồng bạo, hết thảy tất cả cũng sẽ ở dưới một kiếm này bị phá hủy. Tâm chỗ hướng, kiếm chỗ đến, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Đố. Dĩ nhiên bị thương quỷ sát bộ quỷ vương lập tức bị cái này một đạo bàng bạc và bá đạo kiếm quang đánh trúng, chỉ là có chút dừng lại, lập tức nứt vỡ, hóa thành vô số. Thôn phệ. Chỉ là lập tức, Trần Tông trên người chỗ chịu tải thế giới ý chí, lập tức thôn phệ quỷ sát bộ quỷ vương bạo toái thân hình chính giữa chỗ tràn ngập đi ra quỷ vực ý chí. Làm sao có thể? Quỷ minh bộ cái kia quỷ vương kinh hãi. Quỷ vương huyền ma cũng là kinh hãi. Lại bị giết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tinh thuần, nồng đậm, bàng bạc, cái kia quỷ vực ý chí, hết sức kinh người, gần như có thể cùng quỷ xâm bộ cái kia một cây quỷ mâu thụ bị phá hủy sau quỷ vực ý chí so sánh với. Cái này, tự là đỉnh tiêm quỷ vương trên người chỗ chịu tại quỷ vực ý chí A. Thoải mái. Vô cùng thoải mái cảm giác, phảng phất có một cỗ vô cùng vô tận lực lượng xuyên vào trong cơ thể, gọi Trần Tông cảm giác mình toàn thân tựa hồ tràn đầy cường hoành đến cực điểm lực lượng. Nhưng đây chỉ là ảo giác, lực lượng của mình, kỳ thật không có tăng cường. Chỉ có điều là bởi vì chính mình trên người chịu tải thế giới ý chí, mà thế giới ý chí thoang cái cắn nuốt rất nhiều quỷ vực ý chí, tạo thành một loại lực lượng bành trướng cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần lực lượng không hoàn toàn xuyên vào Trần Tông trong cơ thể, tích xúc, ẩn nút. Ánh mắt lóe lên, lợi hại đến cực điểm, Trần Tông lại nhìn về phía mặt khác quỷ vương. Thâm chi kiếm vực, vạn kiếm quý tông. Thoáng chốc, hơn 1.000 đạo kiếm khí lần nữa phá không dứt ra, lúc này đây. Lại là trực tiếp thẳng hướng quỷ minh bộ quỷ vương. Ngoại trừ quỷ vương bộ quỷ vương huyền ma bên ngoài, xâm phạm quỷ vương chính giữa, đây là đệ nhị cường, trên người chỗ chịu tải quỷ vực ý chí, cũng rất nhiều. Lập tức cùng chính mình chiến lực ngang hàng quỷ sát bộ quỷ vương bị trực tiếp đánh chết, quỷ minh bộ quỷ vương sớm có phòng bị, đương chính mình thành làm mục tiêu lúc, hắn không chút do dự lui về phía sau, trực tiếp triệt thoái phía sau, phi tốc viễn đột, tốc độ kinh người, hơn nữa hoanh ra một đoàn đen nhánh khí kình, cuồn cuộn như nước thủy triều mãnh liệt trùng kích. Ý đồ chặn đường vạn kiếm quy tông. Quỷ vương huyền ma cũng đồng thời ra tay. Hắn có thể áp chế quỷ vương huyền liệt đồng thời, còn có thể ra tay viện trợ quỷ minh bộ quỷ vương, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Trần Tông lập tức khống chế 1.000 đạo kiếm khí, lập tức thay đổi phương hướng, nhao nhao thẳng hướng quỷ vương huyền ma. Bởi vì, khó có thể đuổi theo cái kia quỷ minh bộ quỷ vương, như vậy liền giết hướng quỷ vương bộ quỷ vương A. Hơn 1.000 đạo kiếm khí lập tức cho quỷ vương huyền ma mang đến uy hiếp, sắc mặt thoáng ngưng trọng. Quỷ vương huyền liệt cũng bắt lấy lập tức thời cơ, ngưng tụ ra một thân cường hoành lực lượng, phát ra cuồng bạo đến cực điểm một kích. Quỷ vương chi lực, hoàn toàn thúc dục. Thất bại. Hơn 1.000 đạo kiếm khí, tại nháy mắt cùng quỷ vương huyền ma cường hoành một kích va chạm, nhao nhao bạo thoái, quỷ vương huyền ma đã ở nháy mắt lui về phía sau mấy chục thước, vừa muốn đối mặt quỷ vương huyền liệt cường hoành một kích. Đã thất bại, Trần Tông sẽ không có lại thi triển ra lần thứ 3 vạn kiếm quy tông, bởi vì tiêu hao quá lớn. Một bên vận chuyển công pháp hấp thu lực lượng khôi phục, một bên cầm kiếm thẳng hướng mặt khác quỷ vương. Ngoại trừ quỷ vương huyền ma cùng đã chết đi quỷ sát bộ quỷ vương đã cái kia quỷ minh bộ quỷ vương bên ngoài, tìm hiểu quỷ mẫu thụ rễ cây sinh trưởng một kiếm kia, đối với mặt khác quỷ vương đều có lớn lao uy hiếp. Bằng tiểu lực lượng xuất kiếm, phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Thế cục, đang theo lấy loạn quỷ thành cái này một phương nghiêng. Dựa theo đạo lý, 35 tôn quỷ vương đối phó 11 tôn quỷ vương, hẳn là toàn diện áp chế. Thậm chí là dễ như trở bàn tay, cho dù là quỷ vương tánh mạng kinh người, khó có thể giết chết, nhưng cũng có thể chấn áp, lại phai mở. Nhưng thật không ngờ chính là, vậy mà ra một đáng sợ quỷ vương, gọi người khó có thể tin, theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, đã chém giết 10 tôn quỷ vương, trong đó còn có một là quỷ sát bộ đệ nhất cường giả. Cái kia chờ kiếm pháp thật đáng sợ, một kiếm một giết, vạn kiếm quy tông, quả thực gọi người không thể chống cự. Quỷ vương chiến đấu kịch liệt. Quỷ tướng cùng quỷ binh ở giữa chiến đấu cũng thập phần kịch liệt, cơ hồ là mỗi một hơi, đều có quỷ tộc chết đi. Đối với quỷ vương mà nói, quỷ binh cùng quỷ tướng thân hình không có mạnh như vậy hoành, tự lành lực cũng không có mạnh như vậy, lại càng dễ tử vong. Dù sao quỷ vương là ngưng tụ cực cảnh bông hoa ngưng tụ chỗ đại biểu chính là một loại biến chất, một loại thuộc về biến hóa, sắp xỉ tại tánh mạng sự quá độ. Màu đen khí tức tràn ngập bốn phương tám hướng. Mấy chục vạn cùng trăm vạn đại quân ở giữa đối chọi giết chóc. Thanh thế vô cùng làm cho người ta sợ hãi, cách xa nhau rất xa, rất nhiều quỷ thú nhao nhao tránh lui, sợ bị ảnh hưởng đến chết oan chết uổng. Mỗi một hơi đều có quỷ tộc tử vong, mỗi một hơi cũng đều sẽ có quỷ tộc trở nên càng cường đại hơn. Thôn phệ. Còn chưa tới quỷ vương cấp độ lúc, quỷ tộc tăng lên tiểu là dựa vào thôn phệ, đã đến quỷ vương cấp độ về sau, đơn thuần thôn phệ đã khó có thể khởi hiệu, còn cần không ngừng ma luyện bản thân. Nhất là cường đại hơn quỷ vương, thôn phệ hiệu quả lần nữa yếu bớt. Là dựa vào một ít bảo vật hoặc là bản thân không ngừng mà chiến đấu không ngừng ma luyện đến đề thăng. Chương 19, Vạn kiếm quý nhất, 2. Chương 19, Vạn kiếm quý nhất, 2. Thâm chi kiếm ý, tiềm lực kinh người. Không ngừng chiến đấu, không ngừng đánh chết, Trần Tông đối với tâm chi kiếm ý tiềm năng khai phát càng sâu nhập, có thể phát huy đi ra huy năng, cũng càng ngày càng mạnh. Luận tiềm lực, tâm chi kiếm ý chính là vô thượng, có thể khiến cho thiên hoa loạn truy dị tượng, khiến cho đại đạo chi âm cực cao tầng thứ, kỳ thật còn muốn còn hơn đỉnh giai cực cảnh bông hoa rất nhiều, hoàn toàn là lưỡng cấp độ. Phía trước sở dĩ hòa giải đỉnh giai cực cảnh bông hoa không sai biệt lắm, chính là vì tiềm lực khai phát còn chưa đủ. Nhưng theo Trần Tông không ngừng tìm hiểu cùng chiến đấu, tiềm lực cũng bị không ngừng khai phát ra tới, càng thấu triệt. Mỗi một kiếm đều ngưng tụ lấy kinh người uy lực. Trần Tông thần sắc đạm mạc, ánh mắt sắc bén vô cùng, giống như mũi kiếm, kinh người sắc bén, càng phát ngưng tụ. Cực hạn lực lượng, cực hạn uy lực. Không ngừng chiến đấu, lực lượng lại không có tiếp tục tiêu hao, ngược lại theo Trần Tông không ngừng vận chuyển công pháp mà một chút khôi phục lấy. Nổi giận. Quỷ Vương Huyền Ma chiến lực toàn bộ triển khai, hắc quang tràn ngập, ngưng tụ làm một đạo cự đại quỷ thủ, trong nháy mắt đuổi giết mà ra, trực tiếp đem Quỷ Vương Huyền Liệt đánh bay. Hai người chiến lực vẫn tương đối rõ ràng. Đánh bay Quỷ Vương Huyền Liệt, Quỷ Vương Huyền Ma hóa thành một đạo hắc quang, tựa như màu đen hư không nước lũ giống như hạo hạo đãng đãng, mang theo vô cùng kinh người thanh thế, dễ như trở bàn tay giống như phóng tới Trần Tông. Tự mình ra tay. Quỷ Vương Huyền Ma muốn đích thân ra tay đối phó Trần Tông rồi. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp mang tất cả tới, mi tâm thỉnh thịch rung rung, tâm chi kiếm ý cũng tùy theo chấn động không thôi. Cường địch đột kích, lại làm cho Trần Tông phát ra từ nội tâm hiện lên một cỗ chiến ý. Thân hình lóe lên, Trần Tông không chỉ có không có tránh đi, mà là ứng chiến. Một kiếm ngang trời giết ra, kiếm quang giống như hải thiên một đường giống như ngưng tụ, kiếm khí mênh mông, sắc bén đến cực điểm xé rách hư không, trực tiếp thẳng hướng Quỷ Vương Huyền Ma. Mà bị đánh bay Quỷ Vương Huyền Liệt lại là thẳng hướng Quỷ Minh Bộ Quỷ Vương, triển khai kịch chiến, sắp bị Quỷ Vương Huyền Ma áp chế nộ khí đều tiết ra, điên cuồng tiến công, đánh cho Quỷ Minh Bộ Quỷ Vương liên tiếp lui về phía sau. Quỷ Vương Huyền Ma một tay cầm ra, hắc quang ngưng tụ, phảng phất một tầng áo giáp bao trùm, thoáng chốc, kiếm khí bị bóp nát. Cương hành khí lực cùng Quỷ Vương chi lực, giao phó hắn kinh người lực phòng ngự, không có chút nào bị thương. Bẻ vụn kiếm khí về sau, bao trùm lấy hắc quang bản tay phá không giết đến. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, huyền như lôi đỉnh mênh mông cuồn cuộn, uy thế kinh người. Đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, cũng không đoạn oanh kích tới một trường tán phát ra, chấn áp bốn phía hư không, phong tỏa hết thể giam cầm hết thảy. Loại này khí tức, không chỉ có chấn áp hư không giam cầm hư không một loại, càng làm cho Trần Tông có loại muốn bị chấn áp cảm giác. Quỷ Vương chi lực. Cái này chính là quỷ tộc chí cường chi lực, là so mặt khác quỷ tộc trô nắm giữ lực lượng đều cường đại hơn một loại lực lượng. Cũng chính bởi vì Quỷ Vương chi lực, Quỷ Vương bộ mới có thể đứng hàng 36 bộ đỉnh tiêm, cho dù là Quỷ Sát bộ cùng Quỷ Minh bộ cũng không cách nào hoàn toàn so sánh với. Thái Sơ kiếm nguyên, cực độ ngưng tụ, một kiếm ngang trời giết ra. Không gian bị xé nứt, phong tỏa cũng bị Trần Tông kiếm chém ra. Thân hình lóe lên, một kiếm ngự không, trực tiếp giết ra. Chiến đấu vừa mở ra, Trần Tông lập tức cảm giác được áp lực thực lớn, không ngừng theo Quỷ Vương Huyền Ma trên người trùng kích tới, cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Lại để cho chính mình cảm giác tựa hồ gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng, loại này trầm trọng, lại để cho Trần Tông cảm giác mình huy kiếm lúc chỗ tiêu hao lực lượng, là bình thường gấp bội. Toàn tâm toàn ý, tập trung bản thân hết thể lực lượng, không ngừng chiến đấu. Áp lực, cũng có thể chuyển hóa làm động lực. Đồng nhiên, Quỷ Vương Huyền Ma hai tay một trường, vô tận hắc quang theo cái kia cường tráng đến cực điểm thân hình chính giữa nổ, giống như quần cuộn nước lũ trùng kích mang tất cả, hạo hạo đăng đẵng, chỉ là lập tức, liền bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Phủ lên thành một mảnh hắc ám hư không. Trần Tông chỉ cảm giác mình trên người chỗ thừa nhận áp lực lại đang nháy mắt tăng cường gấp bội. Cái này giống như là một tòa lĩnh vực một loại, vô tận uy áp theo bốn phương tám hướng chút xuống trùng kích, phảng phất muốn đem Trần Tông nghiền nát. Tâm chi kiếm vực. Không chút do dự, Trần Tông lập tức kích phát ra tâm chi kiếm vực, ngàn mét kiếm vực, vờn quanh bốn phía, cái loại này kinh người uy áp lập tức bị triệt tiêu mất. Vạn kiếm quy tông. 1000 đạo kiếm khí đã ở nháy mắt ngưng tụ. Luyện kiếm thành thi. Kiếm khí nhao nhao cô động đến mức tận cùng, xé rách hư không, xuất hiện vô số nhỏ vụn màu đen vết rách. Giết. 1000 đạo luyện kiếm thành ti kiếm khí, thoáng chốc phá không giết ra, không lưu tình chút nào thẳng hướng Quỷ Vương Huyền Ma. Quỷ Vương Huyền Ma thanh âm trầm thấp, hét to trong tiếng, hai tay đột nhiên khép kín, hắc quang lan tràn, đem bản thân toàn bộ phương vị không góc chết bao vây lại. 1000 đạo lợi hại đến cực điểm kiếm khí, nhao nhao kích xạ tại hắc quang bên trên, một bộ phận kiếm khí lập tức bị chấn động nghiền nát. Nhưng một bộ phận kiếm khí lại đem chi sọ xuyên qua, thẳng hướng Quỷ Vương Huyền Ma. Chỉ là, phá vỡ tầng kia hắc quang phòng hộ về sau, kiếm khí uy lực cũng rõ ràng hạ thấp. Ngưng. Trần Tông khẽ quát một tiếng, thần thức toàn bộ bộc phát, hai con ngươi ánh sáng âm u lập lòe, ngưng tụ. Tâm chi kiếm vực nội nghiền nát kiếm khí tại nháy mắt, một lần nữa tụ hợp lại. Mặc dù không kịp 1000 đạo, nhưng là có hơn 300 nói. Ít nhất, có thể càng tiết kiệm lực lượng của mình. Đây cũng là đang không ngừng chiến đấu phía dưới, Trần Tông chậm rãi nắm giữ năng lực. Thoáng chốc, kiếm khí lại bổ túc đến 1000 đạo, vờn quanh tại bốn phía, lại không có lần nữa giết ra. Trần Tông trong đôi mắt ánh sáng âm u lập lòe không thôi, tư duy dùng tia chớp cực quang giống như tốc độ vận chuyển. Đối phó phía trước những quỷ vương kia, tâm chi kiếm vực nội 1000 đạo kiếm khí, hiển nhiên rất có uy lực, nhưng đối phó với cái này quỷ vương huyền ma, lại không đủ xem. Muốn tăng cường uy lực, có thể gia tăng kiếm khí số lượng. Chính mình đem một chiêu này đặt tên là Vạn Kiếm Quy Tông, nhưng kỳ thật chỉ có 1000 đạo kiếm khí mà thôi, chính thức Vạn Kiếm Quy Tông, ít nhất cũng phải hơn vạn đạo kiếm khí mới đúng. Nếu như kiếm khí có thể theo 1000 đạo gia tăng đến 1 vạn đạo, không thể nghi ngờ, uy lực hội tăng nhiều, thật lớn gia tăng rất nhiều. Nhưng, Trần Tông cũng không phải là không có thử qua, muốn gia tăng kiếm khí số lượng, rất khó. Tâm chi kiếm vực xuất hiện, có thể nói là lúc ấy chính mình ý tưởng đột phát một loại nếm thử, kết quả là xuất hiện, ra ngoài ý định. Ngày nay, muốn đem chi tăng lên, lại không có đơn giản như vậy, ít nhất, chính mình còn chưa từng đem cái này tâm chi kiếm vực chính thức hiểu thấu đáo nắm giữ. Đã không cách nào thông qua gia tăng kiếm khí số lượng đến để thăng uy lực của nó, chỉ có thể đi thứ hai con đường, cô đọng. Quá phân tán rồi. Hiện tại kiếm khí là 1000 đạo, kích bắn đi ra, uy lực hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng còn chưa đủ, bởi vì phân tán. Nếu như có thể đem 1000 đạo kiếm khí đều tụ hợp lại, áp xúc làm một đạo mà nói, có lẽ uy lực của nó hội tăng nhiều. Nhưng đồng dạng, muốn đem chi ngưng tụ làm một đạo độ khó cũng sẽ rất cao. Thử một chút, có lẽ có thể thực hiện. Người đi hướng sẽ ở dưới tuyệt cảnh, đột phá bản thân hạn chế, nhất là chính thức thiên tài thiên kiêu càng phải như vậy. Ngưng. Tu. Thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí bằng tốc độ kinh người, nhao nhao tụ lại. Trần Tông lập tức cảm giác được kinh người lực cản, 1000 đạo kiếm khí càng là giúp nhau tiếp cận, lẫn nhau tầm đó chỗ bắn ra ra lực cản lại càng là kinh người. Quỷ vương huyền ma một kích, cũng phấn toái chân không giống như đuổi giết tới, làm cho tâm chi kiếm vực chấn động không thôi, Trần Tông không thể không tránh đi. 1000 đạo kiếm khí cũng tùy theo phân tán. Đơn thuần ngưng tụ, khó có thể hiệu quả, phải có kỹ xảo. Trần Tông thầm nghĩ, lại không có phản kích, bởi vì quỷ vương huyền ma chiến lực kinh người, chính mình phản kích khó có thể đánh chết đối phương. Thoáng chốc, Trần Tông liền nghĩ tới ngự thần binh. Tiểu ngự thần binh tổ hợp lại phương thức, có thể để làm tham chiếu, linh quang hiện lên linh cảm phun trào. Thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí dùng đặc biệt phương thức dao động, hoặc là thẳng tắp hoặc là khúc chiết vần quanh, nhao nhao hướng trung tâm ngưng tụ. Trần Tông có thể cảm giác được, kiếm khí tầm đó tồn tại lực cản, bởi vì đặc biệt quỹ tích mà tan rã biến mất. Ngưng tụ. Trần Tông toàn lực mà làm phía dưới, thần thức bộc phát, tâm chi kiếm ý tiềm năng càng tiến một bước kích phát ra đến. Hơn 1000 đạo kiếm khí, ngưng tụ làm một nói. Nguyên bản 1000 đạo kiếm khí đều thập phần rất nhỏ, so tơ tầm còn muốn cẩn thận, cô động về sau, liền hóa thành một đạo phảng phất chiếc đũa phẩm chất kiếm khí, chấn động không thôi, tán phát ra sắc bén, làm cho người ta sợ hãi đến mức tận cùng. Kiếm kia khí dừng lại tại tâm chi kiếm vực nội, vẫn không núp ních, nhưng tán phát ra sắc bén, lại đem bốn phía hư không xé rách ra từng đạo nhỏ vụn dấu vết. Trần Tông có thể cảm giác được cái kia một đạo kiếm khí chính giữa ẩn chứa lực lượng, thập phần đáng sợ, hơn nữa, có loại khó có thể hoàn toàn khống chế cảm giác. Giống như là trong tay cầm lấy một đầu không ngừng rẽ rủa mạng xà. Đáy mắt kia sáng gai bạc trắng lóe lên, Trần Tông lập tức kích phát ra tự ngã tự tại cảnh, đem cái kia một đạo kiếm khí hoàn toàn khống chế ở. Giết. Tâm niệm vừa động, cái kia một đạo kiếm khí lập tức phá không bắn chết mà ra, tốc độ so với trước nhanh hơn. Quỷ vương huyền ma vừa mới có chỗ cảm thấy, hắc quang mang tất cả nháy mắt, lập tức bị xé nước xỏ xuyên qua, ngay tiếp theo thân hình cũng bị xỏ xuyên. Nhưng Trần Tông lại phát hiện, mặc dù cái kia một đạo kiếm khí đem quỷ vương huyền ma thân hình xỏ xuyên qua, tạo thành tổn thương, chỉ là loại này tổn thương không tính cường, dựa vào quỷ vương huyền ma cường hoành thân hình cùng lực lượng, đủ để chống lại, hơn nữa tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Điều khiển cái kia một đạo kiếm khí, lập tức từ phía sau lưng bay vụt, từ sau học thuộc lần nữa bắn vào quỷ vương huyền ma thân hình ở trong, lúc này đây, lại không có xuyên thấu thân hình, mà là tiến vào hắn trong cơ thể về sau, lập tức phân tán ra. 1000 đạo kiếm khí, lập tức ở quỷ vương huyền ma trong cơ thể nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, điên cuồng rào sát. Chỉ này một kích, quỷ vương huyền ma toàn thân nhịn không được kịch liệt rung rung, máu tươi từ trong miệng phụt lên mà ra. Thân hình lóe lên, Trần Tông một kiếm chém ra. Vô thanh vô tức vô hình không màu, lại trực tiếp thẳng hướng quỷ vương huyền ma. Kiếm khí trong người tàn sát bừa bãi, cho quỷ vương huyền ma mang đến kịch liệt đau nhức đồng thời, cũng tạo thành trọng thương, đối mặt Trần Tông chém ra một kiếm, nhưng không cách nào hoàn toàn tránh đi, thân hình nghiêng tầm đó, một đầu cánh tay lập tức bị chém đứt, cao cao bay lên. Thoáng chốc, Trần Tông chém ra kiếm thứ hai. Quỷ vương huyền ma sắc mặt đại biến, không chút do dự, lập tức bay ngược. Giờ này khắc này, không nên tái chiến. Cái này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, thật sự là thật là quỷ dị, hoàn toàn phá vỡ lẽ thường, phá vỡ hắn sống rất nhiều năm quan niệm. Nhưng, quỷ vương huyền ma cũng không hoài nghi đối phương không phải quỷ tộc, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đây thật ra là một nhân tộc, ngụy trang thành quỷ tộc bộ dạng. Bằng không nếu như là thật sự quỷ tộc, ở đâu có kinh người như vậy năng lực, đã sớm bị hắn đã trấn áp. Chạy thoát. Trần Tông mắt có chút ngưng tụ, lại không có truy kích, bởi vì một thân lực lượng gần như tiêu hao không còn, đuổi theo mau, kỳ thật cũng không làm gì được quỷ vương huyền ma. Lập tức cường đại nhất quỷ vương huyền ma vậy mà trốn chạy, mặt khác quỷ vương nhao nhao kinh hãi không thôi, nguyên một đám cũng không chút do dự bay ngược, nhanh chóng bỏ chạy. Dù sao cái này quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương thật là đáng sợ, vậy mà có thể đem quỷ vương huyền ma đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chương 20, Vạn Kiếm Quý Nhất, 3. Chương 20, Vạn Kiếm Quý Nhất, 3. Thừa dịp thắng truy kích. Loạn quỷ thành đại quân không ngừng đuổi giết, giết được quỷ tộc 35 bộ liên quân tán loạn, không ngừng tử vong. Trần Tông cũng không có dừng lại, dựa vào còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, tại tự ngã tự tại cảnh xuống, lại đồng dạng có thể phát huy đến mức tận cùng, thật giống như lực lượng sung túc rồi rào đỉnh phong một loại. Giết giết giết. Thôn phệ. Lại có 3 tôn quỷ vương đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, mặt khác quỷ vương tuy nhiên cũng bỏ chạy mà đi. Đuổi giết bên trong, bị Trần Tông thuận tay chém giết quỷ tướng cùng quỷ binh cũng nhiều đạt mấy ngàn. Nhìn xem quỷ tộc đại quân tán loạn trốn chạy, Trần Tông cũng đã tiêu hao hết cuối cùng một tia lực lượng, giải trừ tự ngã tự tại cảnh, không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng hấp thu bốn phía lực lượng trải qua thế giới ý chí chuyển hóa, khôi phục bản thân, tốc độ kinh người. Ngắn ngủn 10 tức, Trần Tông tiểu khôi phục một thành lực lượng, lần nữa có được kinh người chiến lực. Nghĩ vậy một trận chiến, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Thu hàng rất lớn, vượt quá tưởng tượng. Trước sau, trọn vẹn chém giết 13 tôn thực lực cường đại quỷ vương, chỗ thôn phệ đến quỷ vực ý chí kinh người. Về phần tử vong quỷ tướng quỷ binh quỷ vực ý chí, ngược lại là không coi vào đâu. Trần Tông có thể cảm giác được, chịu tải trên người mình thế giới ý chí, tựa hồ truyền ra một loại ăn no rồi rất thỏa mãn cảm giác. Nếu để cho chính mình một mình đi săn giết quỷ vương, muốn giết chết 13 tôn, rất khó rất khó, dù sao quỷ vương đại đa số chỉ biết dừng lại ở quỷ thành ở trong, sẽ không dễ dàng ly khai. Một khi tiến về quỷ thành khiêu chiến quỷ vương, đối phương nếu như chiến bại, rất có thể hội kích phát quỷ thần sức mạnh to lớn, triệu hồi ra quỷ thần hư ảnh phụ thể, một thân chiến lực lập tức tăng cường mấy lần. Hơn nữa tại quỷ thần hư ảnh phụ dưới hạ thể, coi như là bị đánh bạo, cũng sẽ lập tức mượn nhờ quỷ thần sức mạnh to lớn khôi phục lại. Có thể nói bất tử. Tại loại tình huống đó, mình muốn đánh chết quỷ vương thôn vệ quỷ vực ý chí, không thể nghi ngờ hội càng thêm khó khăn. Về phần đánh chết quỷ vương phía dưới quỷ tộc thôn vệ quỷ vực ý chí cũng có thể đi, nhưng đánh chết 10 vạn quỷ tộc còn không bằng giết chết một quỷ vương tới rõ ràng. Quả nhiên, tiến vào loạn quỷ thành, lại mượn này loạn quỷ thành, lại để cho quỷ vực loạn là chính xác cách làm, bằng không, chính mình ở đâu có thể thoang cái thôn phệ đến nhiều như vậy quỷ vực ý chí. Chỉ tiếc, hay là bị đối phương đào tẩu đại bộ phận. Nếu như đem cái kia 35 tôn quỷ vương toàn bộ chém giết, chỗ thôn phệ đến quỷ vực ý chí, đương sẽ thêm ra rất nhiều lần a. Trần Tông có chút tiếc nuối nghĩ đến, nhưng kỳ thật lần này có thể có này thu hoạch, coi như là kinh hỉ lớn rồi. Chỉ là, đoán chừng tiếp được đi, rất khó có thể có bực này đại thu hoạch. Trần Tông âm thầm cao hứng, cũng tại âm thầm suy tư chi tế, mặt khác quỷ vương lại là nhao nhao thở dài một hơi. Sống sót sau tai nạn. Vốn cho là, lúc này đây tiểu là tử chiến đến cùng, cuối cùng nhất kết quả chính là bị trấn áp hoặc là bị đánh chết, thành phá người vong, nhưng không nghĩ tới chính là, quỷ nhận kiếm tâm chiến lực thật không ngờ đáng sợ, liền cường đại nhất quỷ vương huyền ma đều bị đánh chạy. Trong lúc nhất thời, 10 tôn quỷ vương ngưng mắt nhìn Trần Tông thân ảnh, ánh mắt phức tạp. Quỷ vương huyền liệt mịt mờ ánh sao tại đáy mắt ở chỗ sâu trong lưu chuyển lên, tựa hồ hiện ra một tia sắc cơ. Hắn hội mưu phản quỷ vương bộ, cũng là bởi vì hắn không muốn đành phải tại quỷ vương huyền ma phía dưới, loạn quỷ thành chính giữa, lúc này lấy thực lực của hắn cao nhất, chiến lược mạnh nhất. Nhưng hiện tại, một cái quỷ nhận bộ xuất thân quỷ vương, thậm chí có so với hắn còn muốn cường hoành hơn chiến lược, cái này lại để cho hắn cảm giác được nguy cơ. Cảm giác mình tại loạn quỷ thành nội địa vị nhận lấy trùng kích cùng ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số quỷ tộc đều là tôn trọng cường giả vi tôn, rất tự nhiên sẽ phục tùng tại cường giả. Như nếu như đối phương hiện tại muốn nhập chủ loạn quỷ thành mà nói, hội có không ít quỷ tộc nguyện ý đi theo cho hắn. Cái này 10 tôn quỷ vương, kể cả quỷ vương huyền liệt ở bên trong, toàn bộ đều bị thương, khác biệt chỉ ở tại nặng nhẹ, người trọng thương thân hình tàn phá, còn kéo dài hơi tàn còn sống, như trong gió cây đèn cấy sắp tắt. Nhưng quỷ tộc sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh, chỉ nếu không có chết, một thời gian ngắn sau sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trần Tông một mắt đảo qua, đáy mắt có một vòng mịt mờ ánh sao thoáng hiện, lại không có bị bọn hắn phát hiện. Trận chiến này, loạn quỷ thành thắng, bất quá quỷ binh cùng quỷ tướng cũng hao tổn không ít, tổn thất rất lớn, tiếp được đi tiểu cần nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Kinh này một dịch, quỷ tộc 35 bộ trong thời gian ngắn, cũng sẽ không lại xâm chiếm. Trần Tông lập tức phản hồi quỷ nhận môn bế quan. Càng là chiến đấu, nhất là cùng chiến kẻ lực mạnh thế hệ chiến đấu, cho bản thân chỗ mang đến ma luyện hiệu quả lại càng rõ ràng nhất. Hơn nữa thế giới ý chí không ngừng thôn phệ quỷ vực ý chí lớn mạnh, vô hình chính giữa cũng làm cho Trần Tông ngộ tính đạt được tạm thời tính tăng lên, mỗi thời mỗi khắc đều có linh quang tóe phát ra. Đối với nhất tâm quyết tìm hiểu càng phát ra xâm nhập, kéo tâm chi kiếm ý tiềm năng cũng bị không ngừng khai phát ra tới, vô hình chính giữa, chiến lực cũng đang không ngừng tăng lên. Theo tiến vào loạn quỷ thành lúc, chính mình chiến lực còn không bằng thứ ba tịch, hiện tại lại ẩn ẩn vượt qua quỷ vương huyền liệt. Bản thân nội tình, thế giới ý chí vô hình tăng phúc, nhất tâm quyết cao thâm ảo diệu. Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình đến nhất tâm quyết truyền thừa, không thua gì năm đó đạt được tâm kiếm ấn. Cái môn này đến từ chính vũ trụ hư không đỉnh tiêm thế lực tâm ý thiên cung nhất tâm chân quân truyền thừa, hoàn toàn chính xác thập phần cao siêu, hoàn toàn còn hơn vĩnh hằng chiến bảo thiên địa nhất mạch thiên địa quyết, cao minh ra rất nhiều, cùng phân thân Trần Tu truyền thừa lại đến thần sát tu la chiến pháp so sánh với, cũng hoàn toàn không kém cỏi mảy may. Bế quan mục đích, tự nhiên là muốn đem một trận chiến này thu hoạch làm một cái tổng kết. Coi như là không cách nào lập tức tăng lên chiến lực, lại cũng có thể tiến thêm một bước tăng cường tích lũy cùng nội tình, vì tiếp theo tinh tiến đánh rớt xuống càng vững chắc trụ cột. Mặt khác quỷ vương cũng nhao nhao ở nút, nên dưỡng thương, nên tu luyện tu luyện. Quỷ mẫu thụ thì là đang không ngừng sinh trưởng lấy. Đã 1.500m rồi, xem ra, mấy ngày nữa, liền có thể vừa được 2.000m, không biết cuối cùng nhất có thể dài đến cái gì cấp bậc. Trần Tông thân hình thoáng hiện, theo quỷ mẫu thụ bên cạnh vô thanh vô tức sẽ qua. Bế quan chấm dứt, sửa sang lại hoàn tất, căn cơ càng tiến một bước vững chắc, vô hình chính giữa đối với nhất tâm quyết tìm hiểu càng thâm nhập, tâm chi kiếm ý tiềm năng khai phát cũng nhiều hơn. Thậm chí ngay tiếp theo tinh chi hoa cùng thần chi hoa cũng càng ngưng tụ một thành. Nói cách khác, Trần Tông lúc này chiến lực lại tăng lên không ít. Như vậy, nên hành động. Lúc này đây, lại là sẽ đối loạn quỷ thành 10 tôn quỷ vương lần lượt ra tay. Nếu như Trần Tông là chân chính quỷ tộc, đương nhiên sẽ không làm như vậy, nhưng Trần Tông không phải quỷ tộc, mà là tạm thời hóa thân thành quỷ tộc nhân tộc, là tiến vào quỷ vực vì thôn phệ quỷ vực ý chí nhân tộc. Hôm nay khó có thể đối với quỷ tộc 35 bộ hạ tay, như vậy, liền từ loạn quỷ thành quỷ vương ra tay, đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, thôn phệ trên người bọn họ chỗ chịu tại quỷ vực ý chí A. Bất quá Trần Tông hành động, lại là che giấu, không thể khiến cho mặt khác quỷ vương chú ý, nếu không, khả năng muốn đối mặt 10 tôn quỷ vương. Cho dù là đối mặt 10 tôn quỷ vương liên thủ, Trần Tông cũng không sợ, chỉ là hội gia tăng chém giết độ khó. Mục tiêu thứ nhất, đúng là quỷ viêm bộ quỷ viêm liệt sơn, phía trước thương thế của hắn rất nặng, trong thời gian ngắn khó để khôi phục. Thần thức quét ngang mà qua, Trần Tông đã tìm được quỷ viêm liệt sơn chỗ chỗ, vô thanh vô tức lẻn vào, cũng không bị mặt khác quỷ tộc phát hiện. Một đám quỷ vương cũng sẽ không nghĩ tới, quỷ nhận kiếm tâm vậy mà hội đối với tự mình ra tay. Quỷ viêm liệt sơn thương thế rất nặng, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, lại dựa vào quỷ tộc cái kia kinh người sinh mệnh lực khép lại rất nhiều. Đoán chừng mấy ngày nữa, liền có nhìn qua khỏi hẳn. Hiện thân, kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức giết ra, vô thanh vô tức tầm đó liền đem quỷ viêm liệt sơn đâm trúng, đáng sợ kiếm khi giống như quỷ mẫu thụ rễ cây một loại nhanh chóng lan tràn mở đi ra, trực tiếp đem quỷ viêm liệt sơn xé rách thành vô số, đánh chết. Thôn vệ quỷ vực ý chí. Đón lấy, Trần Tông vô thanh vô tức rời đi, tiến về thứ hai tôn quỷ vương bế quan chỗ. 1, 2, 3. Loại này đánh chết, độ khó cực thấp, lại có thể không ngừng thôn vệ đến quỷ vực ý chí, đối với Trần Tông mà nói, thập phần thoải mái. Rất nhanh, 10 tôn quỷ vương trước sau bị Trần Tông đánh chết cửu tôn, chỉ còn lại có cuối cùng một, cũng là thực lực cường đại nhất một, quỷ vương huyền liệt. Quỷ vương huyền liệt thương thế đã sớm khỏi hẳn, một thân chiến lực hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, thập phần đáng sợ, ánh mắt của hắn lưu chuyển lên, chính đang tự hỏi như thế nào đối phó quỷ nhận kiếm tâm. Có bực này quỷ vương tại, chính mình đứng ngồi không yên, e sợ cho bị đối phương cướp lấy loạn quỷ thành chủ quyền. Nhưng, lại phải như thế nào ra tay? Đối phương chiến lực rất quỷ dị, liền quỷ vương huyền ma đều trọng thương bỏ chạy, mình cũng không có nắm chắc, coi như là liên hợp mặt khác quỷ vương, cùng nhau vây công, cũng không có nắm chắc đem chi đánh chết. Quỷ vương huyền liệt không ngừng trầm tư. Đồng nhiên, một hồi tiếng bước chân vang lên, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều truyền ra rất nhỏ tiếng bước chân, giàu có nào đó quy luật tựa như, lại để cho quỷ vương huyền liệt thần sắc hơi đổi. Chỉ cảm thấy tựa hồ có vô hình bàn chân giẫm tại trên trái tim của mình, có chút rung động. Kiếm tâm quỷ vương, có chuyện gì? Quỷ vương Huyền Liệt che giấu chính mình nội tâm sắc cơ, bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười hỏi. Giết ngươi. Trần Tông trả lời, thập phần trực tiếp đến quỷ vương Huyền Liệt đều hoàn toàn ra ngoài ý định tình trạng, thoáng cái cũng không biết trả lời thế nào. Trần Tông lại cũng không có cho đối phương dư thừa thời gian. Tự ngã tự tại cảnh. Tâm chi kiếm vực. Không chút do dự, lập tức phóng xuất ra tâm chi kiếm vực, ngưng tụ ra 1000 đạo luyện kiếm thành ti cẩn thận kiếm khí. Quỷ vương Huyền Liệt chiến lực kinh người, mình nếu là muốn thông qua chi lúc trước cái loại này phương thức đem chi đánh chết, đoán chừng là làm không được, dù sao quỷ vương bộ quỷ vương chi lực thập phần cường hành. Như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cường công, dùng tâm chi kiếm vực đến đem chi đánh chết. Mình bây giờ, thế nhưng mà toàn thịnh thời kỳ. Vạn kiếm quý tông. Vạn kiếm quý nhất. Thoáng chốc, 1000 đạo kiếm khí ngưng tụ làm một đạo, tại Trần Tông dưới sự khống chế, ngay lập tức xé rách chân không thẳng hướng quỷ vương Huyền Liệt. Quá nhanh. Hoàn toàn ra ngoài ý định, quỷ vương Huyền Liệt kinh hãi vạn phần, lại khó có thể tránh đi. Lập tức đã bị kiếm khí đánh trúng, kiếm kia khí nhập thể, trực tiếp chợt nổ tung đi, điên cuồng trùng kích thân hình. Lại là 1000 đạo kiếm khí xuất hiện, lập tức ngưng tụ làm một đạo, lại một lần nữa bắn chết mà ra, xuyên vào quỷ vương Huyền Liệt trong cơ thể, kiếm khí bạo tạc. Liên tục 2 lần vạn kiếm quy nhất kiếm khí, lập tức lại để cho quỷ vương Huyền Liệt người bị thương nặng. Thân hình lóe lên, Trần Tông tới gần, một kiếm ngang trời giết ra. Đoạn tứ chi, chẳng đầu lâu. Quỷ vương Huyền Liệt một thân cường hoành chiến lực, căn bản là không kịp phát huy, vạn kiếm quy nhất kiếm khí phía dưới, thoáng cái đã mất đi chống cự năng lực. Tử vong. Tử vong, tự là quỷ vương Huyền Liệt kết cục. Vạn kiếm quy nhất thập phần bá đạo, một khi bị đánh trúng hơn nữa kiếm khí nhập vào cơ thể nổ, cái loại này lập tức thương thế, cũng làm cho quỷ vương khó có thể thừa nhận. Nếu như đổi thành nhân tộc mà nói, trực tiếp tự là phá thành mảnh nhỏ chết oan chết uổng. Thôn phệ. Trần Tông bắt đầu thôn phệ quỷ vương Huyền Liệt trên người quỷ vực ý chí, thập phần hùng hồn. Chương 21, quỷ vực chi nộ. Chương 21, quỷ vực chi nộ. Loạn quỷ thành, bất chi bất giác, 10 tôn quỷ vương đều bị Trần Tông đánh chết, liền cường đại nhất quỷ vương Huyền Liệt cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, thậm chí là chính mình một thân thực lực cường đại cũng không kịp thi triển đi ra, trực tiếp sẽ chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, vô cùng biệt khuất. Bên trên một hơi, hắn vẫn còn đang suy tư lấy, nên như thế nào đối phó quỷ nhận kiếm tâm. Tiếp theo tức, lại chết ở kiếm của đối phương xuống, không thể không nói là một cái thật lớn châm trọng. Liên tục thôn phệ 10 tôn quỷ vương quỷ vực ý chí, lại để cho Trần Tông trên người chỗ chịu tải thế giới ý chí lại ăn no một chầu, nhưng, Trần Tông lại không có tính toán như vậy chấm dứt. Quỷ mẫu thụ. Cái kia một cây vẫn còn sinh trưởng quỷ mẫu thụ, chỉ cần đem chi phá hủy, lại có thể thôn phệ đến rất nhiều quỷ vực ý chí. Vì đạt được càng nhiều nữa quỷ vực ý chí, Trần Tông khi ra tay, cũng sẽ không có chút nương tay. Không có do dự chút nào. Lực lượng khôi phục, Trần Tông xuất hiện tại quỷ mẫu thụ bên cạnh, mắt hiện ra một tia hàn ý. Tâm chi kiếm vực. Vạn kiếm quý tông. Vạn kiếm quý nhất. 1000 đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, lại đang trong một chớp mắt ngưng tụ vị trí cường vô địch một đạo, phá không dễ ra, đem lập lòe bao trùm hắc quang xuyên thủng, phá vỡ cứng cỏi đến cực điểm thân cây, trực tiếp bắn vào thân cây ở trong, trực tiếp bạo tạc. Nổ tung kiếm khí tùy ý trùng kích 4 phương 8 hướng. Lập tức từ bên trong đối với quỷ mẫu thụ tạo thành phá hư. Vạn kiếm quý tông. Đợt thứ 2 1000 đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí, lập tức trải rộng bốn phía, tràn ngập tại ngàn mét phương viên ở trong, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc bén. Cái này sắc bén, sẽ rách hư không? Giết. 1000 đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí lập tức phá không bắn chết mà đi. Phong tại chính mình mới vừa gia nhập quỷ vực lúc, bực này 1500m cao quỷ mẫu thụ, có thể không pháp đối kháng, nhưng hiện tại hoàn toàn có thể. Hắc quang lần nữa tràn ngập, lập tức bao trùm toàn bộ, lại bị cực hạn kiếm khí chỗ xé rách, xỏ xuyên qua. Thoáng chốc, cực lớn thân cây đã bị vô số kiếm khí chỗ liên quan đến, nhao nhao tàn phá. Vạn kiếm quy nhất công sát nhập nội, vạn kiếm quy tông theo ngoại bộ phá hư, trong ngoài hợp lại, lập tức cho quỷ mẫu thụ tạo thành kinh người đến cực điểm bị thương. Tiếng thét chói tai không ngừng kích động mở đi ra, không ngừng trùng kích bốn phía, không chút nào đều không thể dung chuyển Trần Tông mảy may. Đỉnh giai thần chi hoa. Lại để cho Trần Tông tinh thần ý chí cô đọng đến mức tận cùng, không thể phá vỡ, không cách nào dung chuyển. Nếu như đem quỷ mẫu thụ thét lên ví von thành gió lớn, như vậy Trần Tông tinh thần ý chí giống như là núi cao. Mặc cho ngươi phong lại đại, cũng không làm gì được núi cao, sừng sững bất động, tuyên cổ hùng hồn. Nhưng cái này tiếng thét chói tai, lại kinh động đến loạn quỷ thành nội mặt khác quỷ tộc, quỷ tướng cùng quỷ binh nhao nhao đến đây xem xét, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dưới bình thường tình huống, quỷ mẫu thụ là sẽ không phát ra thét lên, chỉ có một loại tình huống, cái kia chính là gặp công kích. Như vậy, đối với vừa mới lấy được đại thắng loạn quỷ thành, ai dám công kích quỷ mẫu thụ. Không biết trong loạn quỷ thành này, không chỉ có quỷ vương huyền liệt tọa chấn, còn có một chiến lực tựa hồ càng thêm đáng sợ quỷ vương sao. Đương những quỷ tướng này chứng kiến lúc, lại nguyên một đám ngây dại. Quỷ nhận kiếm tâm. Dĩ nhiên là quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương tại công kích quỷ mẫu thụ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương công kích quỷ mẫu thụ, nhưng không thấy những thứ khác quỷ vương đi ra ngăn cản? Trần Tông lại không để ý đến những này. Đợt thứ ba kiếm khí phá không đuổi giết mà ra, trực tiếp đem quỷ mẫu thụ hành kích được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Chật, một kiếm ngang trời giết ra. Tam tâm nhị ý. Bốn đạo ảo ảnh lập tức thoáng hiện, theo bản thể huy kiếm giết ra, là năm đạo kiếm quang, lại tụ hợp làm một đạo, uy lực bạo tăng. Ầm ầm. Quỷ mẫu thụ bị chém đứt, hướng một bên khuynh đảo mà xuống, phát ra kinh người nổ vang thanh âm. Vô số khói bụi cuồn cuộn, trùng kích bốn phương tám hướng, cả tòa loạn quỷ thành đều tại chấn động không thôi. Tí ti màu đen theo khuynh đảo quỷ mẫu thụ chính giữa tràn ngập mà ra, chợt đã bị không hiểu dẫn dắt, hóa thành một đầu màu đen dao long giống như, trực tiếp phóng tới Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình run lên, trên người chỗ chịu tải thế giới ý chí, lại truyền tới một hồi ăn no nê cảm giác, hơn nữa, gần như muốn bão hòa rồi. Tính toán, theo chính mình hóa thân quỷ tộc bước vào quỷ vực đến nay, tổng cộng hấp thu qua 20 mấy tôn quỷ vương cùng lượng gốc quỷ mẫu thụ quỷ vực ý chí, hấp thu rất nhiều quỷ tướng quỷ binh thậm chí quỷ thú quỷ vực ý chí, có thể nói là rất nhiều rất nhiều. Tiếp được đi, nên như thế nào? Trần Tông không khỏi suy tư. Chật, nhìn về phía bốn phía những quỷ tộc kia. Giết. Toàn bộ giết, chân mũi tuy nhỏ cũng có thịt, huống chi có thể góp gió thành bão. Một chiến lực cường đại đỉnh tiêm quỷ vương tùy ý ra dưới tay, yếu kém quỷ vương đều không thể chống cự, huống chi là quỷ tướng quỷ binh. Giết giết giết. Quỷ tộc nhóm đều cho rằng quỷ nhận kiếm tâm quỷ vương nổi điên rồi. Tàn sát. Cái này hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên tàn sát, Trần Tông tâm trí cứng cỏi đến cực điểm, giống như bách luyện tinh cương không thể dao động, đỉnh giai thần chi hoa chập chờn phía dưới, bất luận cái gì hết thể mặt trái trung kích, đều bị chống cự tăng dã. Hơn nữa, như vậy giết chóc, cũng khó có thể cho bản thân đích ý chí mang đến bao nhiêu ma luyện rồi, bởi vì cấp độ kém quá nhiều. Bản tâm bất động, một kiếm duy giết. Loạn quỷ thành bên trong có 36 quỷ môn, đối ứng chính là 36 bộ, hiện tại, chính một môn bị tàn sát. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện tại quỷ nhận môn trên không, không chút do dự huy kiếm. Quỷ vương, nơi này là quỷ nhận môn A. Một quỷ tướng lập tức giống to, khó có thể tin, quỷ nhận môn chấp chưởng giả, vậy mà đối với quỷ nhận môn ra tay. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là bị mê hoặc tâm trí sao? Chưa từng nghe nói qua. Trần Tông lại không chút nào để ý, không ngừng huy kiếm, mỗi một kiếm giết ra, đều có hơn mấy trăm ngàn quỷ tộc bị đánh chết, giống như cắt cỏ. Không bao lâu, cả tòa loạn quỷ thành 36 môn đã bị Trần Tông tàn sát không còn, biến thành một tòa quỷ thành. Chỉ bằng vào một người một kiếm, Trần Tông tiểu hoàn thành quỷ tộc 36 bộ muốn hoàn thành nhưng vẫn không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại. Cái này cũng là bởi vì Trần Tông kiếm, đối với quỷ tộc có một loại áp lực cùng diệt sát. Cái kia theo quỷ mẫu thụ mọc dễ này mầm tìm hiểu đi ra kiếm khí vận hành kỹ xảo, hoàn toàn chính xác có đáng sợ lực sát thương, đối phó quỷ tộc bực này khí lực cường hoành sinh mệnh lực ương ngạnh thế hệ, xác thực là có hiệu quả. Vô số quỷ vực ý chí, nhao nhao theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, bị Trần Tông trên người thế giới ý chí chỗ thôn vệ hấp thu, không hoàn toàn cho Trần Tông phản hồi một luồng sóng rất nhỏ lại tinh thuần đến cực điểm lực lượng. Thoáng chốc, tâm thần khẽ run lên, trên người thế giới ý chí cũng có chút sóng gió nổi lên, tựa hồ tại nhắc nhở Trần Tông. Trần Tông chỉ cảm thấy thân hình khẽ run lên, kìm lòng không được, tựa hồ có một cỗ âm hàn khí tức lan tràn, một cỗ ác ý xâm nhập tới, gọi mi tâm không tự giác nhảy lên, thần hải kích động. Nguy cơ. Nguy hiểm. Bản thân phản ứng hơn nữa trên người chỗ chịu tải thế giới ý chí cảnh bày ra, lập tức lại để cho Trần Tông ý thức được không ổn. Chỉ sợ là của mình sở tác sở vi, đã khiến cho quỷ vực ý chí chú ý, mặc dù còn không rõ ràng lắm, nhưng quỷ vực ý chí, tựa hồ cũng cảm thấy được không đúng. Đi. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hóa thành một đạo hắc quang, lập tức xé rách trường không, dùng tốc độ nhanh nhất hướng quỷ xâm bộ phương hướng mà đi. Chỗ đó, đúng là luyện ngục quỷ môn chỗ. Ly khai. Mặc dù hiện tại còn không có có thôn vệ đầy đủ quỷ vực ý chí, nhưng quỷ vực ý chí giống như có lẽ đã chú ý tới mình rồi, nếu ngươi không đi mà nói, e sợ cho sẽ xuất hiện trọng đại biến cố. Quyết định thật nhanh, không chút do dự, bởi vì nếu không tranh thủ thời gian ly khai, chỉ sợ hội không kịp.